Chương 376, 376 khiếu chiến tiền đặt cược tam. Tuy rằng lỗ mãng, nhưng thử một chút cũng là tất yếu, cho nên Tiêu Viêm không có ra tiếng ngăn trở, chỉ là cự thước nắm chặt nơi tay, để ngừa vạn nhất. Ánh sáng uy lực xa xỉ, thẳng oanh tiến huyết vụ trùng, lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, thế nhưng như đã chìm đáy biển, liền gợn sóng cũng chưa lướt trên nửa phần, tựa hồ hoàn toàn bị cắn ướt. Mọi người ở đây trong lòng đại chấn khi, sương mù càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn tích xuất huyết thủy tới, trong không khí phập phềnh lệnh người buồn nôn mùi tanh, cùng với một tiếng rung trời giống giận, huyết vụ tựa như nhìn đến phát tiết khẩu, liên lụy dũng mãnh vào một đạo chậm rãi đứng lên hắc ảnh trung. Sương mù cuồn cuộn không thôi, như sông nước vỡ đê, mấy cái trong chớp mắt liền toàn bộ dũng mãnh vào hắc ảnh thân hình bên trong, sương mù tiêu tán, hắc ảnh chậm rãi hiển lộ ra tới, đúng là rít gào hát tôn. Như núi thân hình vẫn như cũ ngăm đen, trên người vết thương cũng như cũ trồng chất, không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là sắc mặt âm trầm đến tựa hồ muốn tích ra thủy tới. Đấu kỹ thi triển thất bại. Tiêu Viêm suy đoán, miệng trương thành một cái ho hình, có điểm không dám tin tưởng. Phía trước uy thế mênh mông cuồn cuộn, chẳng lẽ đổi lấy chính là một cái sắp thành lại bại. Tiêu Viêm hất hất đầu, đánh chết hắn cũng không tin, trong lòng kia cổ bất tường dự cảm càng ngày càng nặng. Giống như không có gì biến hóa A6. Khiếu chiến dùng ngón tay chọc chọc gió lốc. Tình huống tựa hồ không ổn. Nhạc Thiếu Long lắc đầu, biểu tình vô cùng thận trọng. Các ngươi sáu. Rít gào hắc tôn chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh băng, toàn bộ đang chết. Gió thu cuốn lên, lá rụng bay xuống, mọi người nghe rít gào hắc tôn ngữ khí, trong lòng không khỏi đánh một cái dùng mình, không phải sợ hãi, chỉ là trong lòng sinh ra ra cực độ bất an. Nhưng là trước mặt rít gào hắc tôn lại vẫn như cũ nhìn không ra cùng phía trước có bất luận cái gì bất đồng. Nếu nhất định phải tìm ra có cái gì bất đồng chỗ nói, chính là nó đôi mắt bị thương chỗ huyết lưu đến thiếu như vậy một chút, con ngươi vẫn như cũ nhắm chặt, nhưng là mọi người lại cố tình có loại nói. Không nên lời cảm giác, đó là một loại bị nhìn trộm cảm giác, thực không thoải mái. Nay cực kỳ quỷ dị bất an ở mỗi người trong lòng nảy sinh, lan tràn. Có phải hay không có loại bị nhìn trộm cảm giác? Nhạc Thiếu Long không quá khẳng định, do hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm linh hồn cảm giác lực là mọi người chung mạnh nhất, hiện giờ cũng chỉ có Tiêu Viêm mới có thể chứng thực hắn trong lòng kia mạc danh thấp thỏm. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ là thực nghiêm túc gật gật đầu, vẻ mặt che giấu không được hoang mang. Chết ở ta lấy tiêu hao sinh mệnh vì đại giới thi triển cao giai đấu kỹ thượng, các ngươi chính là đã chết, linh hồn cũng không có cách nào giải thoát, đem vĩnh luân địa ngục, trở thành vực sâu nô lệ. Ha ha ha. Rít gào hắc tôn ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Trên mặt tràn ngập đối mọi người ác độc oán hận. Một cái lục tinh đỉnh ma thú, thế nhưng thua tại một đám đối này tới nói miệng còn hôi sữa nhân loại trên người, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nó từ đáy lòng hận thấu Tiêu Viêm mọi người, thao thao hoàng hà cũng khó có thể biểu đạt này cùng thiên so cao hận ý vực sâu huyết mắt, mở ra đi. Rít gào hắc tôn cái chán ở giữa, gân xanh nô lên, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, phốc một tiếng, huyết quang bắn ra bốn phía. Một cái thật lớn huyết mắt hiện lộ ra tới, phụ cận không gian đều ở hơi hơi chấn động. Huyết mắt hiện ra, nở rộ xuất huyết quang vạn trượng, nhẹ nhẹ đỏ bừng như máu xương mù lượn lờ ở cái trán. Nhìn kỹ dưới, huyết trong mắt không có đồng tử, chỉ có như hỗn độn giống nhau màu đỏ. Tình huống có biến, đại gia tiểu tâm. Tiêu Viêm ra tiếng nhắc nhở, giấu tay biến đổi, một đóa quay tròn hỏa liên bay tứ tung qua đi, ở không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong. Tiêu Viêm chi ý không ở với đả thương địch thủ, mà ở với thử. Hỏa liên ở Tiêu Viêm thao túng dưới, lộ tuyến linh động hay thay đổi, nhanh chóng tới gần huyết mắt, mọi người tâm toàn bộ tác động lên, đều muốn nhìn một chút huyết mắt uy lực rốt cuộc như thế nào. Hỏa liên chưa cập thân, huyết mắt bắn ra một đạo thần mang, ánh sáng có thể đạt được, không gian oanh ra một cái thật lớn hắc động xuyên qua hỏa liên sáng lạn còn không kịp nở rộ liền tiêu vẫn ở mênh mang trong không gian. Thần mang dư ba chưa tuyệt, bắn ở nơi xa, đem một đống thật lớn hắc mới vừa núi đá hoanh thành bột mịn. Tiêu Viêm cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút bất an, huyết mắt uy lực to lớn viễn siêu đại gia tưởng tượng. Rít gào hắc tôn cái chán huyết mắt hướng bên này trông lại, âm trầm mà lênh khốc, tràn ngập hận ý nó không có lại mở miệng vô nghĩa, nó giờ phút này chỉ nghĩ diệt sát Tiêu Viêm mọi người, chỉ thấy huyết quang chợt lóe, huyết ánh mắt mang sáng lạ, bộc phát ra một mảnh mãnh liệt thần quang. Từng đạo chói mắt kia máu trước sau lao ra, hướng về Tiêu Viêm mọi người xuyên thủng mà đến. Tránh mau. Gió lốc pháp trượng một lóng tay, mọi người sau lưng ngưng tụ ra một đôi gió xoáy hình thành cánh, tốc độ tăng nhiều, thân hình thi triển đến mức tận cùng, như quỷ mị giống nhau, liên tục né tránh, cùng tia máu đi ngang qua nhau. Toàn bộ trong không gian bị tia máu vanh ra hắc động ngang dọc đan xen, mọi người đứng yên thân hình, nhìn tại bên người nổ tung đấu khí gió lốc, trong lòng giật mình không thôi. Thoát được man mau sao? Rít gào hắc tôn lời nói âm khí dày đặc, ánh mắt lạnh lẽo, thân thủ một lóng tay, huyết mắt lại lần nữa quang mang lộng lẫy, đấu khí ở trong đó nhanh chóng ngưng tụ. Sấn huyết mắt ở tập khí, tốc độ tới gần, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Nhạc Thiếu Long một bên đều, một bên thân hình bạn không dựng lên, mấy cái liền lóe, hướng rít gào hắc tôn phóng đi. Từ ảnh thân tùy sau đó, song nhận lướt trên một tia rét lạnh, ánh mắt lại so với nhận thân càng vì lạnh băng, từ ảnh trong lòng rõ ràng. Không ai biết rít gào hắc tôn còn có cái gì át chủ bài, như vậy kéo đi xuống, mọi người sinh tử khó liệu, cho nên chính mình cùng Nhạc Thiếu Long muốn tái diễn một lần phía trước phối hợp, cấp rít gào hắc tôn đến nỗi mệnh một kích. Chính là các ngươi hai cái. Nhìn Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh tới gần, đổ máu hai tròng mắt kia phân sỉ nhục đau làm rít gào hắc tôn cực kỳ phẫn nộ, trong đôi mắt hung quang đại thịnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từng bước chữ phun ra như vậy mấy chữ. Cái chán huyết mắt gắt gao nhìn thẳng hai người, thề muốn đem hai người nghiền xương thành tro. Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh ngẩng đầu cùng rít gào hắc tôn đối diện, ánh mắt mang theo dung cảm tiến tới quyết tuyệt, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, thân ở giữa không trung, binh khí lại chém ra đạo đạo sát khí dày đặc, đồng thời hướng huyết mắt chém tới. Lúc này huyết mắt lại cực kỳ quỷ dị mà hiện hóa ra 18 cái đồng tử, huyết vụ phiêu khởi, 18 nói tia máu cực nhanh bắn ra. Lấy tồi khô kéo xảo chi thế hoàn toàn phá hủy hai người bờ di bờ L6 hó hờ cờ nhận mang, xông thẳng hai người mà đi. M. Vô Pháp Vút Đọc Chương 377, 377 khiếu chiến tiền đặt cực 4. Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh thân hình cấp phiền, ở cực tiểu trong không gian nháy mắt tiến hành rồi hơn 100 lần quay cuồng dịch đi, hiểm hiểm né qua tiêu máu, hai người gót chân rơi xuống đất, không có chút nào do dự, lại lần nữa bay lên không. Truy kích huyết mắt. Không tốt, huyết mắt phân hóa 18 cái đồng tử lúc sau, tuy rằng tia máu uy lực yếu bớt, nhưng số lượng cùng tốc độ đều rõ ràng biến nhanh. Tiêu Viêm thấy thế, trong lòng khẩn trương, xa công nhưng hợp nhất, gần thủ nhưng phân hóa, này huyết mắt quá cường, Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh nguy hiểm. Lập tức cho ta trở về. Tiêu Viêm lớn tiếng hạ lệnh, đồng thời đại thiên tạo hóa trưởng đánh ra, màu đen gợn sóng cực nhanh đẩy ra. Lấy Tiêu Viêm cấp bậc tự nhiên thương tổn không đến rít gào hắc tôn, Tiêu Viêm bổn ý cũng chỉ ở chỗ dụ địch, làm vui Thiếu Long cùng tử ảnh gia tăng cơ hội. Gió lốc cùng Nam Nhĩ Minh cũng sôi nổi ra tay, kết lực vì hai người chia sẻ. Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh hướng đến càng gần. Huyết mắt nháy mắt tản mát ra sương mù, 18 cái đồng tử đã tỏa định Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh, đồng thời vô số hắc mang từ đồng tử tràn ra, cùng tia máu đan chéo ở bên nhau, huyết sắc càng đậm. Tựa như huyết hà dáng thế, làm người sợ hãi không thôi. Rít gào hắc tôn khỏe môi treo lên một tia cười lạnh, nó tựa hồ đã thấy được hai người hôi phi yên diệt kết cục. Rít gào hắc tôn quá rõ ràng huyết mắt uy lực, đủ khả năng dễ dàng nghiền nát che trời của mục, cắn nát thật lớn núi đá, như thế gần khoảng cách, này một kích tất trùng, như vậy, liền không khả năng có mặt khác kết cục. Nhạc Thiếu Long cùng tử ảnh vọt tới phụ cận, trong lòng dự cảm bất hảo đột nhiên mãnh liệt lên. Đây là hai người trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện bản năng trực giác, là một loại nguy hiểm cho sinh mệnh bất an. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình dự đoán đến lo lắng. Hắc quang lập lòe, đại thiên tạo hóa trưởng đúng lúc tìm đến, cùng huyết vụ vừa tiếp xúc, như là có sinh mệnh, làm như ở hấp thu huyết tinh, tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, nhưng là lệnh rít gào hắc tôn tâm thần một phần, đồng thời gió lốc cùng Nam Nhĩ Minh đấu khí hợp mà là một. Thật lớn độc mãng lạc sinh hai cánh, cái chán một con từ gió xoáy ngưng tụ thành một sừng lưu chuyển ra có chút yêu dị quang hoa, bích sâu kín, tựa như ma chơi lúc già, phát sau mà đến trước, đuổi theo. Nếu ấn rít gào hắc tôn phía trước bình tĩnh, hoàn toàn có thể xoay người lấy thân hình ngạnh kháng sở hữu thương tổn, mà dùng huyết mắt trước diệt sát Nhạc Thiếu Long cùng tự ảnh, chính là luân phiên bị thương. Rít gào hắc tôn nội tâm cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Chính như một đầu sư tử liên tục bị con kiến coi khinh cùng công kích, cái này làm cho nó có chút mất đi lý trí, hiện giờ thấy công kích tiến đến, rít gào hắc tôn giận cực mà cười, 18 cái đồng tử một phân thành hai, phân mà hóa giải. Cùng công kích Tiêu Viêm mọi người. hỗn hợp hắc mang huyết quang càng vì khủng bố, sắc bén bắn ra, một cổ băng dày đặc hàn ý tức khắc tràn ngập ở trong thiên địa, như là ác ma lực lượng đang ở chậm rãi thức tỉnh lại đây, phá không vang không dứt bên tai, chín đạo quang mang hoa bờ di một ạ cộc phá trường không, không chút nào lao lực xuyên qua Tiêu Viêm đại thiên tạo hóa trưởng, đem cự mãng phân cách thành thiên ti và lũ. Gió lốc cùng Nam Nhĩ Minh hợp lực thương tổn thế nhưng bất kham một kích, kia máu lực lượng khủng bố như vậy, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh ánh mắt có thể đạt được, sắc mặt xoát một chút trắng, không có dư thừa do dự, thân hình rút khởi, nhanh chóng về phía sau thối lui. Lấy Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh tốc độ, kéo ra khoảng cách cũng là búng tay gian sự, đáng tiếc, huyết quang dung hợp hắc mang lúc sau, tốc độ nhanh thật sự quá nhiều, liền ở hai người cao tốc di động tàn ảnh chưa tan đi chi khác, mặt khác chín đạo tia máu đã xuyên thấu tàn ảnh. Hai người sắc mặt biến đổi lớn, nghiêng người không lưng, né qua lưỡng đạo tia máu, nhấc chân thu ngực, hiểm hiểm hiện lên lưỡng đạo tia máu, binh khí hoành thân đón đỡ, lưỡng đạo tia máu ở giữa nhận thân, hai người cầm giữ không được, hổ khẩu bạo nước, binh khí rời tay mà bay, Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh không kịp cảm thụ trên tay nóng rất đau, hai chân hư không một chút, thân hình cấp tốc xoay tròn, lưỡng đạo tia máu lao mình bay qua, máu tươi vẩy ra ở giữa không trung, nở rộ ra nhìn thấy ghê. Người huyết hoa, cường đại lực đánh vào đem hai người thân hình quẳng, không kịp ổn định bước chân, cuối cùng một đạo tia máu xỏ xuyên qua tới, nhanh như thiểm điện, tay không tấc sắt hai người đã vô pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia máu cập thân, tưởng tượng thấy quán thể mà qua đau nhức. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo kim sắc hổ ảnh gào thét bay tới, hai đấm cùng đánh, cùng tia máu va chạm ở bên nhau, kích khởi một mảnh phong trần, đúng là khiếu chiến. Ở Tiêu Viêm cùng gió lốc, Nam Nhĩ Minh ra tay là lúc, khiếu chiến lựa chọn cứu viện Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh, cũng may mắn Tiêu Viêm đám người công kích phân hóa huyết mắt một nửa công kích, chỉ dư một đạo tiêm máu, tự nhiên không hề khiếp sắc, khiếu chiến trong lòng ám hạnh, thật lớn nắm tay như mánh hổ xuống núi, thế không thể đỡ. Kích hoạt huyết mạch chi lực khiếu chiến tin tưởng bạo trướng, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ tia máu uy lực, mới vừa tiếp xúc, vang lớn như trùng, không đến một lát, kim sắc quang mang chợt lóe tức hùng. Khiêu chiến toàn bộ thân hình từ giữa không trung bị thẳng oanh đến mặt đất, cường đại tia máu thế đi bất biến, thúc đẩy hoàng kim khiếu thiên hổ cấp tốc lui về phía sau, vỡ ra hòn đá tảng, cùng với vỡ vụn gạch ngói một đường cho bụi cuồn cuộn, tia máu nơi đi qua không có một ngọn cỏ, tận hóa thành một mảnh đất khô cằn. Khiêu chiến hai chân chắt trên mặt đất, kiệt lực chống cự, cái trán chảy ra điểm điểm mồ hôi, không cam lòng biểu tình quật cường mà bất khuất. Tia máu cùng xương đen hỗn hợp cường đại như vậy, khiêu chiến chính diện đối kháng, tràn đầy thể hội, nhưng là khiêu chiến không có nửa điểm lùi bước, trói chặt mày hạ ánh mắt trước sau như một kiên nghị. Trong cơ thể huyết mạch chi lực kích hoạt quần quần không ngừng đấu khí, cũng kích hoạt rồi khiêu chiến nhất tộc tín ngưỡng, đối mặt hắc ám, Thái Dương vĩnh viễn không lùi, đối mặt mây đen, Thái Dương vĩnh không thỏa hiệp. Thái Dương quang mang như vạn đạo kim sắc thần vũ, xua tan hắc ám cũng chiếu sáng tứ phương, không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản. Khiếu chiến tại đây một khắc quần áo đã là rách nát, gân xanh đã là nổi lên, huyết châu đã là điểm điểm chảy ra, nhưng khí thế lại như mặt trời ban trưa, phía sau huyền hóa ra một vòng Thái Dương, Thái Dương quang mang chung một đạo hổ ảnh ngạo thiên trường khiếu, khí nuốt núi sông, bùng nổ kim mang lộng lẫy núi thành một mảnh, như là một trường kim sắc thiên la địa vong che đậy trời cao. Mà hết thể này, rít gào hát tôn lại không có để ý, nó tay phải liền điểm, kia máu loại ra, truy kích còn lại người. Thề muốn đem Tiêu Viêm một hàng chém giết tại đây, toàn bộ phế tích phía trên, yêu khí tận trời, huyết khí sông thẳng trời cao, mãnh liệt mênh mông. Tia máu nhanh như tia chớp, thế nếu sấm đánh, ngang dọc đan sen, mọi người liên tục xoay người, binh khí đón đỡ gian không ngừng va chạm, len ken chi âm không dứt bên hai. Mọi người tốc độ lại mau, cũng né tránh bất quá đẩy trời tia máu. Rít gào hắc tôn đi nhanh tiến đến, nặng nề thanh âm không ngừng vang lên. Thẳng chấn đến mọi người trái tim kịch liệt rung động, sắc mặt tái nhợt, động tác khó tránh khỏi một sát, chỉ thấy tận trời huyết sắc quang hoa đem mọi người ngập trời đấu khí cùng quần quận đấu kỹ toàn bộ đánh tan, mọi người vết máu chống chết, điểm điểm huyết hoa nở rộ ở trời cao chi gian. Gió lốc bả vai một cái chén khẩu đại huyết khổng trung huyết lưu như chú, Nam Nhĩ Minh trên đùi bạch cốt dày đặc, thảm không nỡ nhìn, từ ảnh từng ngụm mà nôn huyết sáu. Mọi người vết thương chống chết, máu tươi nhiễm hồng đại địa. Mặt đất hiện ra một loại ám nâu điệu, âm phong gào rít giận dữ, cùng đầy trời tùy ý quét ngang kia máu đem này phương không gian biến thành xâm la địa ngục, mà Tiêu Viêm đám người chính là ở 18 tầng trong địa ngục chịu hình phạm nhân. M. Vô Pháp Vút Đọc. Chương 378, khiêu chiến tiền đặt cược 5. Mọi người thân thể tàn phá, kia máu mang thêm ăn mòn thuộc tính sử mới mẻ miệng vết thương thế nhưng tản mát ra hư thối khí vị, bắn tung tóe tại giữa không trung huyết hoa đều nhiễm một tầng nhàn nhạt than trì chết sắc, đấu khí ở cao tốc trốn tránh chung có vẻ thời kỳ giáp hạt, một lọ bình thanh linh dịch cũng bổ sung bất quá tới, làm mọi người thở dốc đều cảm thấy áp lực sân đại. Kia máu càng thêm nóng cháy, đan chéo như võng, huyết quang quang hoa lưu chuyển, quang mang như châm giống nhau phóng lên cao, mọi người tưởng trận mắt thấy rõ tia máu quỹ đạo, nhưng càng là muốn nhìn thanh liền càng xem không rõ, hai mắt bị quang mang đâm vào xương to, bờ di cờ giờ không ngủ xì đau đớn vô cùng. Tiêu Viêm né tránh quá một đạo tia máu, càng không tin tà, vận chuyển thiên hỏa hố mắt, ngưng thần nhìn lại, gần trong nháy mắt, hai mắt liền trở nên đỏ bừng, cực kỳ chua xót, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Tiêu Viêm vội vàng rời đi ánh mắt, trong mắt điểm điểm thanh huy tan đi, qua hảo một mảnh khắc mới khôi phục lại đây. Tiêu máu quỷ dị làm Tiêu Viêm không có cách nào, đành phải đem thiên hỏa tuyên cổ thước múa may thành một mặt thuẫn tượng. Thiên hỏa tuyên cổ thước, trọng kiếm vô phong, thước mặt cực kỳ to rộng, lúc này thành đối phó tiêu máu tốt nhất vũ khí, nhưng tiêu máu lực đánh vào lấy Tiêu Viêm tam tinh đấu đế lúc đầu thực lực, chống cự dưới đã là máu tươi cuồn phun, nội thương nghiêm trọng. May mắn Tiêu Viêm lấy thân pháp 3.000 sấm dậy phụ lấy trọng xích, trong khoảng thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nam Nhĩ Minh tùy thời không ổn, không có chút nào do dự, quanh thân lục xương mù cuộn cuộn, bằng vào xương mù cảm ứng tránh né tiêu máu, gió lốc gần thân trong gió, mượn dùng phong xúc giác đúng lúc phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, có thiên địa nguyên tố tương trợ, gió lốc cùng Nam Nhĩ Minh đảo thành bị thương nhẹ nhất hai vị. Nhưng Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh tình thế liền nghiêm túc. Hai người bọn họ tuy lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng thấy không rõ tia máu quỹ đạo, liền nơi trốn bị quản chế, tia máu quán ngược mà qua, thương thế rất nặng. Đầy trời huyết quang sái lạc, băn khoăn đủ số luân mini thái dương lộng lây lóa mắt, từng đạo tia máu như kim châm giống nhau bay ra, đâm vào người mắt không thể thấy, cắt đến nhân đạo vết thương, bắn khởi huyết hoa đem mỗi người xiêm ý đều thẩm cái thông thấu. Tình huống vạn phần nguy cấp, bởi vì mất máu quá nhiều. Nơi xa rít gào hắc tôn ở Tiêu Viêm trong mắt đã có điểm mơ hồ, Tiêu Viêm xoa xoa mắt, hiểm hiểm né qua gặp thoáng qua tiêu máu, thở ra một hơi, vây vây hổ khẩu dạn nước bàn tay, ánh mắt nhìn phía khiếu chiến phương hướng. Khiếu chiến bên kia, mới vừa chống đỡ xong một đạo tiêu máu, chưa tới kịp thở dốc, rít gào hắc tôn thu liễm 18 cái đồng tử, cựu cựu hợp nhất, một đạo cắt qua phía chân trời tiêu máu nháy mắt tới. Không gian ở thật lớn tia máu phía trước yếu ớt đến tựa như một trường quanh năm suốt tháng chịu đủ phong xương ăn mòn giấy, không có chút nào chống cự, liền bị xé rách thành điểm điểm mảnh nhỏ, chỉ có tàn sát bừa bãi không gian năng lượng chứng minh này đã từng là một cái không gian. Mắt thấy một màn này, Tiêu Viêm đôi mắt đột nhiên co rụt lại, tay trái năm ngón tay vốn lượng, móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay, hắn tay phải nắm chặt thiên hỏa tuyên cổ thước, lòng bàn chân bạc điện thiểm thước, chuẩn bị qua đi cứu viện. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh không màng trên người rất nặng thương thế, chết thân mà phản, liền hướng về khiếu chiến lao đi, muốn trợ khiếu chiến giúp một tay. Gió lốc cùng Nam Nhĩ Minh song song từ sương mù chung bước ra, thân hình chợt lóe đã là rời đi tại chỗ, đánh về phía khiếu chiến phương hướng. Đồng đội gặp nạn, không có chút nào do dự, mọi người không màng trên người còn ở chảy xuôi máu tươi, không màng bạch cốt dày đặc thượng lỏa lộ ở da thịt ở ngoài. Không màng mạnh mẽ vận chuyển đấu khí yết hầu nảy lên một mạt ngọt ý, mọi người chỉ biết là, ở chính mình ngã xuống phía trước, đồng đội tuyệt không có thể cũng tuyệt đối không thể lấy trước ngã xuống, ai cũng không thể, bao gồm trước mặt làm mọi người không chút sức lực chống cự rít gào hắc tôn cũng không thể. Bởi vì, chúng ta là huynh đệ. Khiếu chiến chỉ tới kịp quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Tiêu Viêm đám người phương hướng, tia máu đã gào thét tới, thấy các huynh đệ vì chính mình như thế không màng sinh tử. Khiêu chiến đầu tới cảm kích lời, lại làm ra lệnh người đại ngã trong mắt, quả thực không thể tưởng tượng hành động. Không cần lại đây. Khiêu chiến thanh âm trầm thấp mà hữu lực, đột ngột mà ở trên không vang lên. Tiêu Viêm sửng sốt, Nhạc Thiếu Long sửng sốt, Tử Ảnh sửng sốt, mọi người tất cả đều sửng sốt, ngây dại, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn phía khiêu chiến phương hướng. Mọi người nhìn thấy một màn, hoàn toàn điên đảo tư duy, Tiêu Viêm hung hăng khắp một chút đùi. Kịch liệt đau đớn làm Tiêu Viêm biết chính mình không có ở phát ngộng. Khiêu chiến hành động ở Nhạc Thiếu Long đám người xem ra quả thực liền con mẹ nó thiếu đánh, quả thực là đốt đèn lồng tiến về nút cờ, tìm chết. Tiêu Viêm trái tim cũng đột nhiên nhắc tới, tựa như muốn từ cổ họng nhảy ra tới. Mọi người thạch hóa đương trường, trong mắt đột ra tới, đều thật sự tưởng không rõ Khiếu Chiến vì cái gì làm như vậy. Tiêu Viêm vừa định ra tiếng quát bảo ngưng lại Khiếu Chiến kia vô cùng hoang đường hành động, đột nhiên tâm niệm vừa chuyển, khẩn nắm chặt tiến lòng bàn tay móng tay chậm rãi tùng ra tới, tiết hầu gian nhẹ thở ra một hơi. Khiếu Chiến cũng không phải một cái cuồng vọng người, càng không phải một cái tham sống sợ chết hạng người, ngược lại là thô chúng có tế, nhiệt huyết tiến tới, nhận thức Khiếu Chiến tới nay những ngày qua, Tiêu Viêm đối Khiếu Chiến càng là có càng nhiều hiểu biết, hiện tại Khiếu Chiến nếu dám làm như vậy, vậy tuyệt đối có hắn lý do, nói không chừng, thật đúng là có thể đối kháng tiêu máu. Người ở giang hồ phiêu, sao có thể không ai đao, trên đời nào có cái gì tuyệt đối nắm chắc việc, có đôi khi nhất định phải muốn đi đánh cuộc, thua có lẽ sẽ mất đi hết thảy, nhưng thắng chính là cường giả. Cường giả chi lộ, đánh cuộc không nhất định là thắng, nhưng không đánh cuộc liền tuyệt đối là thua. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm bình thường trở lại, bên môi mang theo một tia chờ mong, hôn tạp một tia lo lắng nhìn Khiếu Chiến, đôi mắt chung để lộ ra nồng đậm tán thưởng. Đối mặt mọi người khó hiểu, Khiếu Chiến đạm đạm cười, trong ánh mắt mang theo tự tin quyết tâm, hai tay chậm rãi mở ra, chỉ là con ngươi chỗ sâu trong kia một tia sầu lo không có tránh được Tiêu Viêm ánh mắt sáu. M. Vô Pháp Vũ Đọc. Chương 379, Sinh Tử Tồn Vong Chi Khắc Phun. Liên ở kia ti sầu lo nắm khẩn Tiêu Viêm trái tim là lúc, liền ở kia nói tia máu ly Khiếu Chiến ngực bất quá vài thước xa chi khắc, Khiếu Chiến trên người bùng nổ nổi lên vô cùng lộng lẫy kim quang, như là có thiên quân vạn mã xông đến, như là có vô tận thiên binh thiên tướng đánh tới. Khiếu Chiến trên người hơi thở bạo trướng, khiếu thiên hổ biến ảo mà ra, ngạo thị trời cao, kim quang cuồn cuộn kích động, sát khí tận trời, như một mảnh đại dương mênh mông mãnh liệt, áp bách đến trời cao ù ù rung động, toàn bộ không trung đang rung động. Hơi thở tuy rằng dâng lên, nhưng Khiếu Chiến vẫn là không có ra tay, sở dĩ lựa chọn dùng sinh tử đi đánh cuộc, là bởi vì Khiếu Chiến cảm giác được chính mình vào lúc này đã chạm đến lục tinh đấu đế bình cảnh, chỉ kém một bước. Nay một bước, bước qua đi chính là sinh, thua đó là chết. Kiến thức quá rít gào hắc tôn tức giận sau chân chính thực lực, Khiếu Chiến tinh tường biết, mặc dù là chính mình kích hoạt huyết mạch chi lực, đấu khí dâng lên, nhưng vẫn như cũ không phải rít gào hắc tôn chi địch. Chính mình là toàn bộ đội ngũ phòng ngự giả, nếu chính mình không thể ngăn cản trụ rít gào hắc tôn công kích, như vậy ở rít gào hắc tôn vô khác nhau công kích hạ, các đồng đội gặp phải sẽ là đoàn diệt nguy hiểm, cho nên chính mình cần thiết khiêng lấy, liều mạng cũng muốn khiêng lấy. Chính là lấy chính mình hiện tại 5 sao đỉnh thực lực, cùng rít gào hắc tôn có suốt một cái giai khác chênh lệch, thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Hiện giờ huyết mạch chi lực ở trong chiến đấu ngoài ý muốn bị kích hoạt, mắt thấy thực sự lực thực mau liền tăng lên tới đột phá lục tinh đấu đế bình cảnh, này, làm Khiếu Chiến thấy được chiến thắng cường đại rít gào hắc tôn một đường hy vọng. Nếu chính mình thăng cấp lục tinh đấu đế, Khiếu Chiến có tin tưởng phòng ngự trụ rít gào hắc tôn cường đại công kích. Nhưng hiện tại tình thế bức người, rít gào hắc tôn cường đại vô khác biệt công kích đang ở tàn sát bừa bãi chính mình chiến hữu, Khiếu Chiến cần thiết cũng duy có ở ngắn nhất thời gian nội thăng cấp, mới có thể xử toàn bộ đoàn đội may mắn thoát nạn. Vì thế, không tiếc trả giá bất luận cái gì đại giới. Mà nếu muốn mau chóng thăng cấp, nhất định phải mượn dùng lớn nhất áp lực tới áp bức ra bản thân lớn nhất tiềm lực. Cái gì là lớn nhất áp lực? Tự nhiên là sinh tử khảo nghiệm. Đem chính mình đặt sinh tử chi nhất tuyến gian, dùng chính mình mệnh đi đột phá. Cho nên Khiếu Chiến lựa chọn buông ra hai tay, lựa chọn kia máu tới ngực kia ngắn ngủn vài giây thời gian đi đánh cuộc. Vì đoàn đội, vì huynh đệ, cũng vì chính mình. Lấy mệnh đi đánh cuộc. Kia máu chưa cập thân, cường đại áp khí liền ở Khiếu Chiến ngực bài trừ tới một cái đại ao ấn, khung xương biến hình dạng nước thanh âm chói tai mà vang lên, áp khí cùng da thịt đối kháng gian, nặng nề tiếng vang càng lúc càng lớn, kia tiếng vang, mỗi một trận vang lên, đều làm nơi xa mọi người khỏe mắt một trận run rẩy. Khiếu Chiến gương mặt sớm đã vặn mèo, đầu đại mồ hôi quần quận mà xuống. Xương sườn dạ nứt đâm vào ngũ tạng lục phủ đau nhức cơ hồ muốn khiến cho hắn ngất qua đi. Nhưng tái nhợt sắc mặt Hạ Khiếu Chiến vẫn như cũ bất khuất, hắn dưới đáy lòng lần lượt đối chính mình kêu kiên trì trụ, nhất định phải đột phá, khóe miệng miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, thúc giục đấu khí, xông thẳng bình cảnh kia cuối cùng một tầng vách ngăn. Vô số đấu khí ở Khiếu Chiến đau nhức dưới thúc giục hạ có vẻ dị thường cuồng bạo, như muôn vàng chấn kinh chiến mã hí vang lao nhanh, tựa cuồng phong cuốn lên hãi lãng gào thét, lấy thẳng tiến không lùi uy thế không muốn sống mà đánh sâu vào kia lục tinh đấu đế bình cảnh. Nơi xa mọi người dừng bước, bọn họ đọc đã hiểu Khiếu Chiến lựa chọn. Khiếu Chiến, ngươi tên hôn đàn này. Nhạc Thiếu Long thấp giọng mắng, hốc mắt ẩm ướt, phiếm lệ quang. Ngươi không cũng giống nhau, đánh lén Hắc Tôn đôi mắt là lúc ngươi nhưng không nghĩ tới chúng ta cảm thụ. Gió lốc ở Nhạc Thiếu Long bên cạnh nói như vậy một câu, hắn nói thời điểm, cũng không có xem Nhạc Thiếu Long, mà là gắt gao mà nhìn chằm chằm Khiếu Chiến. Khiếu Chiến, ngươi nhưng nhất định không thể chết được a. Ta tin tưởng ngươi, nhất định hành. Nam Nhĩ Minh lẩm bẩm, đôi tay lại càng nắm chặt càng chặt, bởi vì dùng sức, thế nhưng biên độ rất lớn mà run cái không ngừng. Từ ảnh tắc quay đầu đi chỗ khác, nàng không muốn hoặc là nói sợ hai đối mặt trường hợp như vậy, bởi vì nàng nhận không nổi mất đi đồng đội đau. Khiêu Chiến sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, máu loang không ngừng từ trong miệng trào ra, theo khỏe miệng trượt xuống, tích tắp trên mặt đất chảy khai đầy đất huyết hoa. Giờ phút này, Khiêu Chiến cảm giác tử thần đã xoa chính mình ngực. Khiêu Chiến không có lùi bước, cũng không thể lùi bước, như thế gần khoảng cách trong vòng, lùi bước kết cục Khiêu Chiến so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn đánh cuộc chính là sinh tử chi gian hay không có thể đột phá, cho nên Khiêu Chiến cười, cười đến thực làm cản, cười to gian, hắn đấu khí chợt quay cuồng lên, ở kia máu cập thân chỉ có hai tấc chi khắc tiến hành rồi cuối cùng một lần tiến lên. Kia máu đã gần đến thân không kịp một tấc. Tiêu Viêm ánh mắt ảm đạm rồi đi xuống, mọi người tâm nhắc tới giọng nói mắt, Từ Ảnh thậm chí khuôn mặt phía trên mang lên khóc thút thít. Đột nhiên, chỉ nghe được Khiếu Chiến một tiếng giống to, tiếng hô rung trời, lệnh thứ tư Chu Sở Hữu hết thảy đều vì này một đốn, một cổ quần quận bàng bạc lực lượng từ Khiếu Chiến trên người kích hướng mà ra, như là từ đáy biển dâng lên mà ra sóng thần, lại như là tự miệng núi lửa đột nhiên bùng nổ núi lửa, mang theo rời non lấp biển lực lượng. Đem phủ cận núi đá đều sốc bay đi ra ngoài, mãnh liệt kim mang rượu đến người không mở ra được hai mắt. Đột phá. Ở kia máu chỉ cự Khiếu Chiến không kịp một tấc, mắt thấy liền phải đánh trúng Khiếu Chiến kia trong nháy mắt, Khiếu Chiến đột phá. Hắn đem chính mình đặt mình trong với tử vong áp lực dưới, rốt cuộc ở ngắn nhất thời gian nội, đột phá. Khiếu Chiến đánh cuộc thắng. Kia máu tại đây một khắc trì trệ không tiến, phảng phất xương giá chung không cẩn thận rớt trên mặt đất muôi. Cánh bị niêm trụ, lại như thế nào dễ rủa cũng là tốn công vô ích, Khiếu Chiến kim quang vừa phun, tia máu ầm ầm băng thoái. Kỳ thật, lúc này Khiếu Chiến cũng không có dễ dàng nổ nát tia máu lực lượng, chỉ là phía trước rằng co pha lâu, tia máu đang không ngừng tiêu hao, mà Khiếu Chiến ở đột phá nháy mắt đấu khí mạnh thêm, lúc này mới phá tia máu. Mượn dùng tử vong áp lực tới đột phá, tiểu tử đảo có chút gan dạ sáng suốt. Rít gào Hắc Tôn cũng không cấm tán thường nói. Tiện đà ngự khí vừa chuyển, bất quá, liền tính ngươi đột phá lại như thế nào. Ngươi vẫn như cũ không có khả năng là đối thủ của ta. Hơn nữa, kế tiếp ngươi không thể không toàn lực ứng phó uy lực thật lớn đế kiếp, ta xem ngươi như thế nào chống đỡ ta tiêu máu. Vô luận ngươi đột phá không đột phá, kết quả đều là giống nhau, các ngươi chung quy vẫn là đến chết, ha ha ha ha. Rít gào Hắc Tôn cười to, kết thúc đi, làm nơi này hết thể quy về vĩnh hằng yên tĩnh đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến, sôi nổi ngẩng đầu nhìn phía không trung, chỉ thấy trên bầu trời lúc này đã mây đen cái đỉnh, đem toàn bộ trời cao đều bao phủ ở một mảnh tối tăm bên trong, quay cuồng lôi vân ù ù trầm đủ, cường đại lôi điện gió lốc ở trong đó ấp ủ, ngẫu nhiên hiện lên vài đạo chỉ bạc làm như muốn đem không gian tua nhỏ. Đế kiếp. Lục tinh đấu đế đế kiếp. Liên ở Khiếu Chiến lấy sinh mệnh vì tiền đặt cược, rốt cuộc đột phá bình cảnh là lúc. Lục tinh đế kiếp cũng tùy theo mà đến. Rít gào Hắc Tôn nói được không sai, không ai có thể đủ ở độ đế kiếp thời điểm còn có thể phân tâm. Nói cách khác, rít gào Hắc Tôn chỉ cần ở Khiếu Chiến chống đỡ đế kiếp là lúc phát ra một đạo tia máu liền có thể làm Khiếu Chiến lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Rít gào Hắc Tôn nói thực đáng giận, nhưng là lại thực chân thật, ai cũng vô pháp phủ nhận đây là sự thật. Muốn đả thương hại ta huynh đệ, đầu tiên muốn giẫm quá ta thi thể. Tiêu Viêm chậm rãi rút ra Thiên Hỏa Tuyên Cổ Thước, hừng hực ánh lửa chiếu sân hắn kia vô cùng kiên nghị mặt. Nhạc Thiếu Long, Nam Nhĩ Minh, Gió Lốc, Từ Ảnh toàn bộ đều yên lặng mà đứng ở Tiêu Viêm phía sau, ở ánh lửa hạ, giống nhau kiên nghị giống nhau chấp nhất. Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Ở rít gào Hắc Tôn trong lòng, trận này voi cùng con kiến chiến đấu đã duy trì lâu lắm, nó bắt đầu có chút không kiên nhẫn lên, huyết mắt nhẹ nhàng rung động, giống như tim đập giống nhau giàu có tiết tấu. tràn ngập bàng bạc tà ác hơi thở, cuồn cuộn lực lượng thổi quét bát phương. Cho ta thêm vào phong chi cánh. Khiếu Chiến đột nhiên đối Gió Lốc nói. Cứ việc không rõ nguyên do, nhưng đối mặt Khiếu Chiến yêu cầu, Gió Lốc tự nhiên làm theo. Đại gia hoang mang chung còn không có tới kịp do hỏi, Khiếu Chiến đã chết thân mà đi, chính là hắn không có nhằm phía trời cao lôi đỉnh, mà là thẳng đến rít gào Hắc Tôn mà đi. Rít gào Hắc Tôn sửng sốt, tùy theo cười lạnh lên, nếu các ngươi cứ thế cấp muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Huyết mắt chợt lóe, tia máu lại lần nữa bao trùm thiên địa. Ở đây trời tia máu bùng nổ trong phút chốc, trừ Khiếu Chiến ở ngoài tất cả mọi người đánh bay đi ra ngoài, tia máu có thể đạt được chỗ. Sở hữu ngăn cản ở phía trước nham thạch giống như là từ cắt vàng trồng chất mà thành, ở trong nháy mắt bị đánh cho bột mịn, Tiêu Viêm năm người thân hình quẳng ở giữa không trung, bảy khổng rất huyết, vô lực mà rơi xuống. Đánh mất Khiếu Chiến phòng ngự, ở tia máu trước mặt, Tiêu Viêm chờ còn lại 5 người yếu ớt đến tựa như một trương giấy giống nhau. Nhưng vào lúc này, Khiếu Chiến ngạnh khiêng tia máu, đã là tới gần rít gào Hắc Tôn. Cường đại hoàng kim khiếu thiên hổ thực lực bạo trướng lúc sau ẩn ẩn có cùng rít gào Hắc Tôn chống lại chi thế, mà cũng nhưng vào lúc này, trời cao một tiếng sét đánh, thiên địa huyền hoàng bốn đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Bốn đạo lôi đỉnh lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chém thẳng vào hướng Khiếu Chiến. Mắt thấy liền phải bổ trúng Khiếu Chiến kia trong nháy mắt, đột nhiên, Khiếu Chiến từ rít gào Hắc Tôn bên cạnh người vòng qua đi, bốn đạo lôi đỉnh thu thế không kịp, ầm ầm ở rít gào Hắc Tôn trước người nổ tung. Bốn đạo uy thế ngập trời lôi đình lập tức cùng kia máu treo cổ ở bên nhau, thực mau, bốn đạo lôi đình còn không có có thể chuyển hóa ra thiên địa huyền hoàng bốn cái lôi ma, đã bị kia máu mai một. Khiếu Chiến lục tinh đế kiếp một kiếp, thiên địa huyền hoàng lôi ma kiếp liền như vậy qua. Mà kia máu cũng bị bốn đạo lôi đình rào đến dập nát, cường đại lôi điện lan đến huyết mắt, rít gào Hắc Tôn đối này chuẩn bị không kịp, đau nhức xử nó phát ra một trận tê tâm liệt phế giống giận, thanh chấn trời cao. Hiển nhiên là đã chịu không nhỏ bị thương. Nơi xa đã ngã xuống đến mặt đất Tiêu Viêm nhìn một màn này, bừng tỉnh đại ngộ. Khiếu Chiến mượn dùng quyền bộ giận vũ cùng Gió Lốc gió xoay chi cánh, tốc độ so với Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh cũng chỉ hơi tốn một tia mà thôi. Hắn ngạnh khiêng tia máu tới gần rít gào Hắc Tôn chính là muốn mượn dùng đế kiếp tới cùng tia máu đối kháng, đồng thời lợi dụng tia máu giúp này độ kiếp. Không thể không nói, Khiếu Chiến cái này ý tưởng, quả thực thật là khéo. Lôi điện tận trời, Khiếu Chiến bình yên vô sự, hắn lui đến so với ai khác đều xa, tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi này một kết quả. Rít gào Hắc Tôn nhìn Khiếu Chiến thân ảnh, giận không thể ác, cơ hồ phải bắt cuồng, tiểu tử này, thật sự là quá giảo hoạt quá đáng giận. Không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn diệt sát tiểu tử này. Rít gào Hắc Tôn cuồng nộ dưới, không màng huyết mắt thương thế, lại lần nữa huyết quang long lánh, tia máu bắn ra bốn phía. Chỉ là huyết mắt bị thương. Tiêu máu so chi phía trước đã hơi hiện thế nhược, Tiêu Viêm đám người dãy rùa lên, thiêu đốt đấu khí, thân như sao băng, vọt đi lên. Bất luận như thế nào, vĩnh viễn không thể làm huynh đệ đơn độc mạo hiểm. Lúc này, đế kiếp nhị kiếp, muôn vàn lôi đỉnh kiếp cũng ở trên không ấp ủ xong, đạo thứ nhất lôi đỉnh lấy phong lôi chi thế bổ xuống dưới, chói mắt ánh sáng chiếu sáng toàn bộ không gian, Khiếu Chiến ngạnh khiêng như vong tiêu máu, không lùi mà tiến tới, tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Vọt tới rít gào Hắc Tôn dưới chân, vây quanh rít gào Hắc Tôn cự chân đánh lên chuyển. Rít gào Hắc Tôn hình thể thật lớn, ở Khiếu Chiến trước mặt chính là một tòa nhìn lên núi cao, kia chấp lại làm cản, lôi đỉnh mục tiêu lại minh xác, lấy núi cao chi thật lớn vẫn là sẽ bị ương cập, nhưng núi cao có uy, sao lại làm chính mình chịu thai bay vạ gió. Rít gào Hắc Tôn dưới cơn thịnh nộ, hai đấm liền oanh, phá phá phá, lôi đỉnh toàn bộ mai một. Đạo thứ nhất lôi đỉnh mới vừa phá, không trung phía trên cuồng phong gào thét, cuồn cuộn mây đen áp lực trời cao, ấp ủ càng vì cường đại đạo thứ hai lôi đỉnh. Quỷ dị chính là, ấp ủ chung, chỉ thấy một đạo tia chớp hoa phá trường không, liền đã không có động tĩnh, không trung ở lúc sau càng hôn vài phần, như liên miên dãy núi giống nhau mây đen hiệp bọc càng dày đặc củ ủ thanh quay cuồng lăn dũng, sau đó, lại một đạo tia chớp xét đánh trợt văng sáu. Như thế lặp lại. Này sẽ là như thế nào một đạo lôi đỉnh a? Lúc này rít gào Hắc Tôn, đối mặt Khiếu Chiến người nọ xúc vô hại nhưng rõ ràng có chút âm hiểm cười, cơ hồ liền phải điên rồi. Vô số nghìn năm qua, còn không có ai dám mạo phạm này uy, nhưng trước mặt này đàn tiểu tử, không chỉ có mấy lần ở chính mình công kích hạ chạy trốn, hơn nữa cư nhiên dám can đảm ở chính mình mí mắt hạ mượn tử vong áp lực đột phá, hiện tại thế nhưng lấy chính mình đương độ đế kiếp tấm mục, rít gào Hắc Tôn chỉ cảm thấy trong lòng trong cơn giận dữ, ngực bị một loại gọi là khí vật chất lấp đầy, lại còn có đang không ngừng mở rộng, đè ép đến chính mình tựa hồ muốn nổ mạnh giống nhau, không phun, không mau. Rít gào Hắc Tôn giận cực, nó đôi tay hộ ở trước ngực, giao nhau ra một cái tâm hình, trong ngực hắc khí quay cuồng, ngực trong vòng thẩm thấu ra vô tận huyết khí. Đại gia tiểu tâm, nó lại muốn thi triển đấu kỹ. Thiêu Viêm vội lớn tiếng nhắc nhở đại gia. Rít gào Hắc Tôn thi triển này một đấu kỹ tên là Hỗn Độn Ma Tâm, này kỹ tựa hồ chạm đến đấu khí bản chất chi nguyên, từ tâm mà phát, từ nội đến ngoại, uy lực vô cùng lớn, nhưng diệt sạch vạn vật, phi thường khủng bố. Rít gào Hắc Tôn đồng thời thi triển hai loại đấu kỹ, sắc mặt cũng là một mảnh tái nhợt. Nên đấu kỹ vừa ra, nhưng nghe đến thùng thùng tiếng tim đập mang theo giống như trong sơn cốc tiếng vọng có tiết tấu mà ở mọi người bên thai vang lên, mỗi nhảy lên một chút, đều làm mọi người cảm thấy mạch máu phun trương, tựa dục bạo liệt, trong lòng bị một cổ kịch liệt đau đớn sở bao phủ, liền hô hấp đều là như vậy khó khăn. Mọi người liều mạng vận chuyển đấu khí, thanh linh dịch một cái kính mà rót hạ, mới vừa rồi bảo vệ nội tâm, nhưng lại hoàn toàn lực tham dự trận này chiến đấu. Khiếu Chiến bay nhanh bước chân cũng vì này một đốn, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng tràn ra tơ máu, trốn tránh nện bước đã chậm lại, thân hình lảo đảo không xong. Khiếu Chiến bước đi duy gian, đúng là xuất kích hảo thời cơ, rít gào Hắc Tôn thân kinh bách chiến, tự nhiên sẽ không sai thất cơ hội tốt, ma quang lóng lánh trung huyết mắt nhắm ngay Khiếu Chiến, sử Khiếu Chiến lại một lần ngửi được tử vong hơi thở. Đúng lúc này, không trung phía trên thứ lạp một tiếng nổ vang, lại là lôi kiếp quần của tới. Nhưng thấy tia chớp liền phát, một đạo, lương đạo, ba đạo, bốn đạo, liên tục bốn đạo tia chớp nối góp tới, tựa bốn đem chu thiên thần kiếm, cùng thiên địa tương hợp, hóa thành đạo đạo kim quang, chảm phá trời cao, đâm thủng hư không, thanh thế dị thường to lớn. Cư nhiên là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thứ năm nói lôi đỉnh tề hoành mà xuống. Nếu muốn đạt được tương ứng thực lực, liền phải trải qua trời xanh khảo nghiệm, lôi kiếp gánh vác khảo nghiệm trọng trách, thần chắn sát thần. Phật trở thí Phật, không có một tia thỏa hiệp, hơn nữa lôi kiếp uy lực không chỉ có cùng độ kiếp giả thực lực có quan hệ, còn cùng hỗ trợ giả thực lực có quan hệ, thực lực càng cường, lôi kiếp cũng càng cường, chống cự càng ngoan cố, lôi đình liền càng ngoan. Ngẫm lại đây cũng là thực hợp lý, nếu như bằng không, bất luận cái gì một cái độ kiếp người, tìm mấy cái so với chính mình thực lực cường người tới hỗ trợ độ kiếp, chẳng phải là nhẹ nhàng mà qua. Thực bất hạnh. Rít gào Hắc Tôn đã bị cho rằng thành hỗ trợ giả, vừa rồi nó mấy quyền liền nổ nát đạo thứ nhất lôi đình, không chỉ có làm cho mặt sau lôi đình uy lực càng thêm thật lớn, hơn nữa đưa tới đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, thứ năm nói lôi đình đồng loạt mà xuống. Lôi kiếp trời giáng, này uy khó chán, chẳng qua con kiến ở núi cao dưới, núi cao to lớn đem con kiến che lấp đến kín mít, muốn phách con kiến, cần thiết muốn chém phá núi lớn, đi trừ chướng ngại. Bốn đạo lôi đình không có chút nào do dự, lạc chạm mà xuống, thẳng hướng tới phách rít gào Hắc Tôn phía sau lưng bổ xuống dưới, là bởi vì Khiếu Chiến liền tránh ở nó góp chân chỗ. Bốn đạo lôi đình đánh xuống kia trong nháy mắt, Khiếu Chiến một cái ra tốc, vòng quanh rít gào Hắc Tôn bản chân tật chạy, chỉ nháy mắt, liền vòng tới rồi nó ngón chân chỗ. Thấp mắt thấy chỉ có chính mình bản chân chi cao, lại linh hoạt vô cùng dẫn lôi đình hướng chính mình bổ tới Khiếu Chiến, rít gào Hắc Tôn giận sôi máu. Khiếu Chiến khỏe miệng tàn lưu vết máu tươi cười ở rít gào Hắc Tôn trong mắt là như vậy đáng giận. Lôi kiếp uy lực quy tắc rít gào Hắc Tôn tự nhiên là rõ ràng bất quá, nhưng là nó không có bất luận cái gì biện pháp, tuy rằng rõ ràng biết bị lợi dụng, tuy rằng bị đè nén đến tột đỉnh, tuy rằng liền sinh đạm Khiếu Chiến tâm đều có, nhưng hắn vẫn là không thể không đi ngăn cản mắt thấy liền phải đánh trúng chính mình lôi đỉnh. Bốn đạo lôi đỉnh chạm phá năm tháng, mang theo đối thương sinh miệt thị gào thét mà đến. Nhưng rít gào Hắc Tôn trước sau không có quay đầu lại, huyết mắt lóng lánh chung, rít gào Hắc Tôn Hỗn Độn Ma Tâm chấn động, nhảy lên tăng lên lên, thiên địa đều ở đi theo rung động, trời cao phía trên tràn ngập ra một cổ thần bí hơi thở, cường đại ma lực ở chậm rãi ngưng tụ, không trung bịt kín một tầng mê mang sương mù, tựa như cuồng phong thổi qua bình tĩnh mặt hồ, toàn bộ trên không tạo nên gợn sóng nơi đi đến, phảng phất cự truy nện xuống, đạo thứ hai lôi đỉnh vỡ vụn, tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, sôi nổi hỏng mất vô tung, tựa hồ trước nay liền không xuất hiện quá. Tiêu Viêm mọi người kêu lên một tiếng, sau này lại lui vài bước, tựa hồ vô pháp chống lại này mà tâm dư ba. Hảo cường! Khiếu Chiến khỏe miệng trào ra máu tươi càng nhiều, ánh mắt căng thẳng, nhưng càng thêm sáng ngời lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Huyết Mắt, không có sợ hãi. Huyết Mắt quang mang càng ngày càng lộng lẫy, hỗn độn ma tâm nhảy lên cũng càng ngày càng kịch liệt, nhưng là rít gào Hắc Tôn ánh mắt lại càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì liền ở rít gào Hắc Tôn sau lưng, còn có thứ năm nói lôi đỉnh. Trời cao phía trên, đột nhiên sáng lên vô tận quang hoa, liên tiếp tới thứ năm nói lôi đỉnh chợt thiêu đốt lên. Phía trước bị dập nát ba đạo lôi đỉnh chi lực tựa hồ toàn bộ trở về ở thứ năm nói lôi đỉnh phía trên, đâm xuyên qua trời cao, chiếu sáng Tiêu Viêm đám người hy vọng. Rít gào Hắc Tôn kêu lên một tiếng, mây mù gian gợn sóng chấn động đến càng ngày càng lợi hại, mỗi một lần rơi xuống, lôi đỉnh quang mang liền ảm đạm một phân. Đại thứ năm nói lôi đỉnh tiếp cận rít gào Hắc Tôn phía sau lưng khi, gợn sóng đã vô hạn tiếp cận run rẩy, lôi đỉnh cũng không hạn tiếp cận đủ ám, đã không có ánh sáng. Phanh một tiếng vang lớn, thứ năm nói lôi đỉnh đâm xuyên qua rít gào Hắc Tôn áo giáp, ở không có tiếp xúc đến làn da phía trước tựa như bị 18 đem búa tạ liên hoàn gõ. Hạ, nước toạc mà tán. Nhưng tầng tầng gợn sóng cũng hóa với vô hình, hỗn độn ma tâm chấn động đột nhiên im bặt, giống như mưa to chợt mà đỉnh. Tiêu Viêm thở hổn hển khẩu khí, mọi người đều thở hổn hển khẩu khí, lần đầu tiên cảm thấy có thể tự do hô hấp thật là kiện thực hạnh phúc sự tình. Thực hiển nhiên, ở cùng lôi đình đối kháng thời điểm, hỗn độn ma tâm đã phá, không thể lại đối mọi người cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Rít gào Hắc Tôn khỏe miệng chảy ra nhẹ nhẹ tơ máu, nhìn Khiếu Chiến ánh mắt thấu xương lạnh băng. Ngập trời ma khí như là hãn hải giống nhau mãnh liệt tới, rít gào Hắc Tôn trên đầu cửu giác đều ở cuồng loạn vũ động, cả người như nguyên tự hải, mang cho người vô tận cảm giác áp bách, như thập vạn đại sơn như vậy khí thế trầm hồn, ép tới Khiếu Chiến có chút không thở nổi. Rít gào Hắc Tôn Huyết Mắt khép mở gian, tia máu phá không vang không dứt bên hai, mặt đất từng trận rung động. Khiếu Chiến căn cứ có thể lóe liền lóe nguyên tắc, quay chung quanh rít gào Hắc Tôn cự chân xoay tròn. Hiện giờ Khiếu Chiến không sợ phân tán tia máu, nhưng hợp nhất vẫn là chống đỡ bất quá. Khiếu Chiến thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, mỗi một lần ngẩng đầu rít gào Hắc Tôn đó là một trận phiền lòng. Trên dù ở 9 tầng trời, tràn ngập túc sát chi khí. Cuối cùng một đạo lôi đỉnh lâu mà không phát, ngẫu nhiên lộ ra tia chớp phảng phất từ hoàng kim đúc kim loại mà thành, phát ra từng trận phong lôi vang, nghiền áp qua trời cao, một cổ cường đại chiến ý như là sóng thần giống nhau mãnh liệt mênh mông. Khiếu Chiến sắc mặt thay đổi, rít gào Hắc Tôn sắc mặt càng là kỳ biến, này nói lôi đỉnh cường độ tựa hồ hoàn toàn là dựa theo rít gào Hắc Tôn thực lực lượng thân làm theo yêu cầu. Khiếu Chiến tin tưởng đại đủ. Giờ phút này hắn phỏng chừng là đương kim duy nhất một cái hoàn toàn không để bụng lôi kiếp người, hắn giành trước xuất kích, quyền phong hổ ảnh, bao phủ rít gào Hắc Tôn, kiên quyết không thoái nhượng. Rít gào Hắc Tôn khổ không nói nổi, hiện giờ đột phá bình cảnh Khiếu Chiến, nó tưởng vây vây không xong, trong khoảng thời gian ngắn lại giải quyết không được, mà phía sau lôi đỉnh đã ngao ngoe dục dịch, không thể không phòng, nếu chính mình ngã vào lục tinh lôi kiếp dưới, phỏng chừng ở ma thú giới là bị chết nhất bị đè nén một cái. Danh lưu sử sách đó là tuyệt đối. Nhưng chuyện như vậy rít gào Hắc Tôn sẽ làm này phát sinh sao? Tuyệt đối sẽ không. Đạo thứ 6 lôi đỉnh chạy ra khỏi tầng mây, phạm vi vạn dặm mây đen đều ở trước tiên bị chấn đến tứ tán mở ra, tia chớp như thần hải ngập trời, tựa ngân hà đảo tiết, trong thiên địa mênh mang một mảnh, nơi nơi đều là chói mắt quang mang, vô tận thần huy cùng với nói bổ về phía Khiếu Chiến, không bằng nói là bổ về phía rít gào Hắc Tôn. Rít gào Hắc Tôn bất đắc dĩ xoay người, huyết trong mắt khổng hợp nhất, tia máu phóng lên cao, cùng lôi đỉnh va chạm ở bên nhau, thẳng làm nhật nguyệt sao trời không ánh sáng, sự khắp thiên địa đều đang run lên. Tia máu cùng lôi đỉnh không có rằng co bao lâu, tia máu tức tức bị phá hủy, lôi đỉnh cường thế tiến vào chiếm giữ, nhưng quang mang đã là ảm đạm. Rít gào Hắc Tôn trọng quyền xuất kích, ngạnh khiêng lôi đỉnh, da thịt đốt trọi hương vị tán với trong thiên địa, nhưng lôi đỉnh cũng bị mạt với vô hình. Đương lôi đỉnh chợt lóe rồi biến mất là lúc, không trung phía trên mây đen tan hết, thiên địa năng lượng quần quận không ngừng chạy ngược tiến Khiếu Chiến thân thể, Khiếu Chiến ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau huyễn hóa ra hoàng kim hổ ảnh gần như thực chất hóa, chiều cao vạn trượng, lân giáp dày đặc, hơi thở bạo trướng, không giận tự uy. Khiếu Chiến thăng cấp toàn bái rít gào Hắc Tôn ban tặng, nhưng Khiếu Chiến huynh đệ cũng toàn vì rít gào Hắc Tôn gây thương tích, Khiếu Chiến thét dài một tiếng, thanh như tiếng sấm liên tục, không chút khách khí. Kim quang bắn ra bốn phía chung, nghìn trượng hổ chảo hư không đánh ra, sụp đổ tảng lớn không gian, thẳng cháo rít gào Hắc Tôn. rít gào hắc tôn thương cũng toàn bái Tiêu Viêm đám người ban tặng, vết thương cũ chưa lành, đối kháng lôi đỉnh lại thêm tân thương, hiện giờ mắt thấy hổ chảo che trời lấp đất mà đến, nó vội vàng chém ra trọng quyền, tia máu tái khởi, ầm ầm vang lớn chung, Khiếu Chiến chỉ lui mấy chục bước, rít gào hắc tôn thân hình cũng lắc lắc dục hoàng. Thấy vậy tình hình, Khiếu Chiến tin tưởng tăng nhiều, trọng quyền hổ chảo xé rách trời cao, ảm đạm nhật nguyệt. Hai người không biết đối kháng nhiều ít chiêu, thẳng đánh đến trời sụp đất nước, nhật nguyệt vô quang, Khiếu Chiến từ phía trước bị quẳng cho tới bây giờ có thể chính diện đối kháng, càng thêm cảm thấy khí phách hăng hái, thế như sấm đánh, dũng không thể đỡ. Cao thủ giao thủ, ngay lập tức ngàn chiêu, Khiếu Chiến thăng cấp lúc sau phòng ngự kinh người, lấy lục tinh lúc đầu đối kháng lục tinh đỉnh, chỉ chỗ hạ phong mà không rơi bại, nếu như có người tương trợ, thủ thắng không phải không có khả năng. Nhưng thực mau Khiếu Chiến liền bi ai phát hiện, chính mình này phương trừ bỏ chính mình, đã mất nhưng chiến người, Tiêu Viêm mọi người thương với tia máu cùng hỗn độn ma tâm dưới, duy nhất có thể làm chính là chữa thương. Sinh tử đối chiến, há dung phân thần. Khiếu Chiến một cái sững sờ, rít gào hắc tôn cự quyền xuất kích, thật mạnh oanh ở đôi tay miễn cưỡng đón đỡ Khiếu Chiến trên người. Khiếu Chiến thăng cấp lúc sau lần đầu tiên bị quẳng mấy trăm trượng, ở không trung chật vật mà phiên mấy cái lan, vừa lúc quăng ngã ở Tiêu Viêm mọi người bên cạnh. Người thực uy phong a. Tiêu Viêm cười nói, trên người quần áo vết máu loang lổ, rơi xuống đất tư thế cũng thực uy phong. Gió lốc ở bên cạnh tiếp một câu, khoe miệng tàn lưu điểm điểm tơ máu. Chết đã đến nơi các ngươi còn như vậy hài hước. Khiếu Chiến từ trên mặt đất bỏ lên, tức giận mà trả lời. Ha ha ha. Mọi người sôi nổi cười to, tựa hồ hiện tại không phải ở trên chiến trường, mà là ở tiểu tiểu quán giống nhau. Nói thật, Khiếu Chiến Tiêu Viêm trầm mặc một chút, tiếp tục nói, ngươi đi đi, ở tại chỗ này chỉ biết đại gia một khối chết. Tiêu Thiếu, đừng coi thường ta, ta hiện tại chính là lục tinh đấu đế, đừng nói một cái rít gào hát tôn, chính là lại đến một cái cũng đánh không chết ta. Khiếu Chiến vừa nghe, cấp đỏ mắt, cơ hồ là giống lên. Ngươi nói được không sai. Tiêu Viêm nhìn xem nơi xa chính từng bước một chiều phía chính mình đi tới rít gào hát tôn, bình tĩnh mà mở miệng, nhưng là, có chúng ta ở, ngươi liền sống không nổi. Chỉ cần có ta Khiếu Chiến một hơi ở, ai cũng đừng nghĩ xúc phạm tới ta huynh đệ một cây lông thơ. Khiếu Chiến nổi giận, đứng thẳng thân hình, kim giáp phúc thân, cái trán kim sắc vương tự mạnh mẽ oai phong. Khiếu Chiến, chúng ta vĩnh viễn hảo huynh đệ. Nhạc Thiếu Long cơ hồ là bò lại đây, lộ ra đùi ngoại gai xương dày đặc chói mắt, chúng ta vì có ngươi như vậy hảo huynh đệ mà tự hào, nhưng là rít gào hắc tôn sẽ dùng đối chúng ta công kích tới làm uy hiếp ngươi vương bài, chúng ta không có khôi phục thời gian, mà ngươi lưu lại cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau kết cục. Huynh đệ, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Các ngươi nói đúng, tuy rằng ngươi rất mạnh, thu thập ngươi yêu cầu tiêu phí không ít thời gian, nhưng là ngươi đồng đội ở, ngươi hộ được bọn họ, liền hộ không được chính mình. Rít gào hắc tôn lạnh lùng lời nói cùng với đi nhanh tiến đến tiếng bước chân ở phá hủy Khiếu Chiến tin tưởng. Các ngươi mang cho ta sỉ nhục đủ để cho ta đối với ngươi nhóm động thủ không chỗ nào băn khoăn. Rít gào hắc tôn đánh mất Khiếu Chiến tính toán lấy đê tiện làm phép khích tướng làm rít gào hắc tôn cùng chính mình một mình đấu ý niệm, đồng thời lại đi tới một bước, ly mọi người càng gần. Nghe vậy, Khiếu Chiến gần như tuyệt vọng. Tuy rằng Tiêu Viêm có đại lượng đan dược cung ứng, nhưng là bị thương quá nặng, khôi phục yêu cầu thời gian, mà rít gào hắc tôn là sẽ không cho bọn hắn thời gian. Khiếu Chiến thăng cấp lúc sau, rít gào hắc tôn đối Tiêu Viêm mọi người đầu tới oán hận thoáng nhìn, Nhạc Thiếu Long sẽ biết cái này kết cục. Vô luận Khiếu Chiến cùng rít gào hắc tôn đối chiến là thắng vẫn là thua, chính mình bọn người sống không nổi, huống chi Khiếu Chiến còn ở vào hạ phong. Cho nên bọn họ thương lượng hảo, như vậy ít nhất có thể cho Khiếu Chiến sống sót, tuy rằng bọn họ biết Khiếu Chiến khẳng định không chịu. Đổi thành chính mình cũng là như thế này, nhưng chung quy là muốn thử thượng thử một lần, cứ việc này hy vọng xa vời đến giống Thái Dương sẽ đánh phía Tây ra. Tiêu Viêm cùng mọi người gắt gao ôm ở bên nhau, đôi mắt thực bình tĩnh mà nhìn Khiếu Chiến. Không, các ngươi này đàn hỗn đản, các ngươi đều đã chết, ta còn sống cái gì a? Lao tử cũng không sống. Khiếu Chiến gần như điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, không muốn cũng không chịu đi tin tưởng trước mắt tàn khốc sự thật. Hắn hai đấm liên tục đòn nghiêm trọng, đấu khí không muốn sống mà thi triển ra, kỳ vọng có thể ngăn cản này hết thảy, ít nhất có thể ngăn cản rít gào hắc tôn bước chân, cho dù là một bước nhỏ, liền tính chỉ nửa bước cũng hảo. Nhưng hắn cũng biết, đây là sự thật, là chính mình thay đổi không được sự thật. Ánh trăng vạn biến, trốn không thoát âm tình tròn khuyết, Mạc Thương u hoán, trôn không được cả đời huynh đệ tình. Lưu Vân độ thủy, sông nước mặn ánh, tóc đen bạch hoa bản thương ai, tiêu Khiếu Chiến sao mà chịu nổi. Nếu có thể, Khiếu Chiến tình nguyện lấy chính mình sinh mệnh đi đổi huynh đệ mệnh, nếu có thể, Khiếu Chiến tình nguyện cả đời đều không thăng cấp, chỉ cần bảo trụ huynh đệ mệnh, nếu có thể, Khiếu Chiến nguyện ý trả giá sở hữu hết thẻ sáu. Nhưng là, nay hết thẻ nếu, ở hiện thực trước mặt là như vậy tái nhợt vô lực. Rít gào Hắc Tôn lạnh nhạt cực kỳ mà nhìn bọn họ, huyết mắt phân hóa thành 18 cái đồng tử, lạnh băng mà nhắm ngay Tiêu Viêm mọi người, triệt triệt để phá hủy Khiếu Chiến kia cuối cùng một tia hy vọng. Nhìn đoạt hồn kia máu sắp rơi tử thần lưỡi hái, thu hoạch mọi người sinh mệnh, Tiêu Viêm ánh mắt có điểm mê ly, phảng phất xuyên qua thời không, về tới trước kia. Ở xa xôi hình ảnh chung, có Hân Nhi lúc trước rưng rưng hô lên Tiêu Viêm ca ca, Hân Nhi chờ ngươi cảm động. Có mở đở xạ nữ vương phức tạp mà nhìn chính mình trăm vị giao thoa, có nhã phỉ thâm tình nhìn chăm chú ánh mắt, có vân vận nhịn đau rời đi bóng dáng, có tiểu y tiên yên lặng trả giá kiên định, có thanh lân đi theo chính mình kiên định bất di bước chân. Cuối cùng xuất hiện chính là phụ thân vui mừng tươi cười cùng dược lão dạy dỗ chính mình gian khổ, kia một khắc, thân tình, hữu nghị, tình yêu đan treo ở bên nhau, làm Tiêu Viêm lã chã rơi lệ, nhịn không được thân thủ đi chạm đến, đi giữ lại. Nhưng ngón tay xuyên qua thật mạnh bóng người, trước sau là Thủy Trung Nguyệt, Kính Trung Hoa Sáu. Ngộng đẹp rách nát, hết thể thành không, bị ngạn hoa khai bờ đối diện, không di lưu một đời tiếc nuối. Tiêu Viêm nhìn xuyên không tới tiêu máu, chậm rãi nhắm lại đôi mắt, khỏe mắt hai giọt trong suốt nước mắt không tiếng động mà theo gương mặt chảy xuống dưới. Đời này kiếp này, vướng bận quá nhiều, không biết bầu trời cung quyết, hay không có kiếp sau sáu. Tiêu Viêm cuối cùng một lần lẩm bẩm. Bình tĩnh mà đối diện này hết thảy. Kia máu sơ động, mọi người kéo tàn phá thân thể, toàn bộ che ở Tiêu Viêm trước mặt, ánh mắt lộ ra vô cùng kiên nghị. Nếu kết cục đều đã chú định, tội gì còn phải bảo vệ ta đâu. Tiêu Viêm mở mắt ra, trong lòng tràn đầy khôn kể cảm động. Bảo hộ Tiêu Thiếu là chúng ta chức trách, ở chúng ta không ngã xuống phía trước, không ai có thể đủ xúc phạm tới Tiêu Thiếu. Gió lốc nuốt xuống một búng máu mạng, gian nan mà mở miệng. Chúng ta không nghĩ tới rồi một cái khác thế giới còn muốn lưng đeo hộ chủ bất lực quan hảo, ha ha ha. Nhạc Thiếu Long mở miệng cười to nói, lơ đãng tác động miệng vết thương, thẳng đau đến mánh phiên một trận xem thường. Đến huynh đệ như thế, ta Tiêu Viêm chết cũng không tiếc. Tiêu Viêm một trận cười to, ngực lôi kéo đến ẩn ẩn làm đau, nhưng là trong lòng rất thống khoái, phi thường thống khoái. Đúng vậy, sinh không thể đồng thời, chết nguyện có thể cùng mà, nên thỏa mãn. Từ ảnh sâu kín mở miệng. Giờ này khắc này, chỉ thiếu một thứ A. Nam Nhĩ Minh mở miệng, nhân sinh đương uống cạn một chén lớn A. Người cái này tự quỷ. Hoan thanh tiếu ngữ cùng ngày thường giống nhau, nhưng từ đây lúc sau cảnh còn người mất mọi chuyện hưu, sang sảng chung lại che giấu không được trong đó mất mát, Khiếu Chiến nhấm nháp bên trong hương vị, chỉ cảm thấy đầy miệng chua xót. Khiếu Chiến không có tham dự đi vào, hắn muốn đi ngăn cản, hắn muốn đi tận cố gắng lớn nhất ngăn cản, hắn chặn đánh thoái kia vạn ác tiêu máu. Chẳng sợ này hết thể chú định là phí công, nhưng hắn nhất định phải đi làm. Khiếu Chiến quay đầu lại thâm tình mà nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đám người, tựa hồ muốn đem đại gia gương mặt khảm nhập trong óc trở thành vĩnh viễn ký ức, sau đó bước đi ra ngoài. Hai đấm rảo toái phong vân, hổ ảnh trương hiển, giận bao không ngừng, giận vũ ở đầu ngón tay tràn ra một sợi lũ tơ vàng, đem nham vách tường cắt ra, đem đại địa đánh nước, sắc nhọn vô cùng có từng trận hàn khí phiếm ra. Quyền phong đánh ra lịch sử nước lũ, đánh ra vô song đại thế, trời cao dày nặng tại đây một quyền giữa hiển lộ không bỏ sót, đây là Khiếu Chiến đánh ra tiếp cận hoàn mỹ một quyền, nhưng là người lại như cái xác không hồn, ánh mắt ngốc xác, nội tâm bi thống hướng suy sổ cái. Này kiên cường hán tử, quyền thế tung hành, đánh tan 17 nói tia máu, Khiếu Chiến trong con ngươi lượng sắc đại thịnh, lại ở cuối cùng một đạo tia máu đem lâm chỗ đột nhiên im bặt, đối kháng 17 nói tia máu đã là hắn cực hạn. Tiêu máu sở chỉ, đúng là tiêu viêm phương hướng, cũng đúng là mọi người tập trung phương hướng, Khiếu Chiến tê tâm liệt phế, ra sức truy kích, nhưng Khiếu Chiến thương tâm muốn chết, chỉ cảm thấy nội tâm máu đột nhiên đảo sông lên não, chỗ trống một mảnh, trơ mắt nhìn tiêu máu bay nhanh mà đi. Rít gào Hắc Tôn sắc mặt, từ mắt thấy Khiếu Chiến liền phá 17 nói tiêu máu khi ngưng trọng, đến cuối cùng một đạo tiêu máu thẳng chỉ tiêu viêm khi rốt cuộc nở rộ mở ra. nhưng này nở rộ sắc mặt chỉ duy trì gần trong nháy mắt, như phủ dung sớm nở tối tàn, theo sát chính là không thể tưởng tượng kinh ngạc. Kia máu buông xuống, Tiêu Viêm trước người đất trống lại đột nhiên trống rông xuất hiện một con tiểu lục mầm đón gió mà trường, đảo mắt liền trưởng thành vì một cây che trời đại thụ, kia máu hoàn toàn đi vào đại thụ, chợt lóe lướt qua, che trời đại thụ trong nháy mắt lại tựa như đã trải qua vô số tuyết nguyệt, nhanh chóng khô héo, hóa thành cho bụi, điểm điểm phi dương, dừng ở Tiêu Viêm mọi người trên người. Tiêu Viêm đám người trợn mắt há hốc mồm, tả hữu nhìn quanh, ánh mắt mọi nơi quét ngang, muốn tìm kiếm này kỳ tích nơi phát ra. Tiêu Viêm tuy thương, nhưng linh hồn chi lực vẫn như cũ cường đại, không gian một chỗ lơ đãng dao động khiến cho hắn chú ý, đương ánh mắt dừng ở này chỗ không giấu vết không gian dao động khi, một đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra, chung quanh sương mù bắt đầu khởi động. Đây là một cái một thân bạch y rìa nữ tử, thánh khiết như tuyết, theo gió phất phới, tựa sắp thuận gió mà đi tiên tử giống nhau. Đây là một cái như thế nào mỹ lệ nữ tử a? Nàng tóc đen nhẹ vũ, thật dài lông mi rung động, đôi mắt tựa mê mang hơi nước, môi đỏ ngọc răng lập lòe trong suốt ánh sáng, cổ tiêm tú, băng cơ ngọc cốt, tinh xảo ngũ quan, tuyệt sắc dung nhan, đường cong mông lung ngọc thể, khí chất càng là siêu trần thoát tục, tựa chưa bao giờ thực nhân gian pháo hoa, khiến người không tự giác nổi lên tự biết xấu hổ cảm giác. Phảng phất thế gian này hết thảy tốt đẹp ở nàng trước mặt đều phải ảm đạm thất sắc. Tại đây hoàn mỹ đến gần như yêu tà, to thẳng đến gần như huyễn nữ tử trước mặt, ngay cả rít gào hắc tôn cũng không khỏi ngần ra, ngừng lại rồi hô hấp. Chân nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Viêm há to miệng, không thể tưởng tượng biểu tình ở trên mặt xuất sắc mà suy diễn. Dùng sức kháp hạ Nhạc Thiếu Long đùi. Nhạc Thiếu Long nhe răng trợn mắt hô thiên kêu mà chứng thực Tiêu Viêm không có đang nằm mơ, chính là, chân nhi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Tiêu Viêm ánh mắt phập phền, tả hữu tìm kiếm đáp án, chính là phát hiện chúng huynh đệ khiếp sợ biểu tình không thể so hắn kém cỏi. Chân nhi Tiêu Viêm nhìn trên bầu trời cái kia tuyệt mỹ gợi cảm quen thuộc thân ảnh, trong lòng kia căn huyền gắt gao mà bắn một chút, phảng phất đánh nghiêng ngũ vị bình, ngũ vị tạp trần, có kinh ngạc, có vui sướng, có lo lắng. Nhưng càng có rất nhiều tự đáy lòng cảm động sáu. Tuy rằng Tiêu Viêm không rõ ràng lắm chân ni là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, nhưng là, Tiêu Viêm thật sâu biết, này hết thể tuyệt phi dễ dàng. Ảo cảnh bí ẩn, một đường chém giết lại đây huyết cùng nước mắt đều lệnh Tiêu Viêm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng muốn đạt tới nơi này gian khổ, mà chân ni chẳng qua một người, một cái tùn nữ tử. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy yết hầu có chút nghẹn ngào. Tiêu Viêm xem đến không sai, đại gia cũng không có nhận sai, tuyệt mỹ nữ tử đúng là chân nhi. Đến nỗi chân nhi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, muốn từ phía trước nói lên. Chân nhi tìm kiếm Tiêu Viêm đi vào quỷ túc cốc, hao hết tâm tư lại tạp ở ảo cảnh nhập khẩu, không được tiến vào phương pháp, mọi cách lo âu dưới, chân nhi lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp, đó chính là mạnh mẽ phá cửa. Chân nhi dùng hết toàn lực, không màng vòng bảo hộ phản chấn. Đối với vòng bảo hộ triển khai một vòng lại một vòng kinh thiên động địa công kích, đại dương mênh mông năng lượng sóng biển thổi quét khắp vòng trời. Đáng tiếc, vòng bảo hộ năng lượng thật sự quá cường, cường đại lực phản chấn so đại dương mênh mông còn muốn mênh mông cuồn cuộn. Chân ni thân bị trọng thương, thân thể mềm mại phun huyết vô lực rơi xuống thời khắc, tâm tựa như sóng biển đánh sâu vào đá ngầm mà dập nát giống nhau, tuyệt vọng cùng bất lực. Ngay lúc đó chân ni tâm đã theo Tiêu Viêm mà đi. Tuyệt vọng cảm xúc lần đầu tiên như thế khắc sâu mà một đao ở chân ni ngực trên có khắc họa, đau đến đã chết lặng. Hoàn mỹ thân thể mềm mại thật mạnh rơi xuống ở quanh năm suốt tháng trồng chất hủ diệp bùn lầy thượng, tạp ra một cái hoàng kim tỷ lệ đường cong, nhưng mỹ nhân ánh mắt đã tán loạn, tan nát cõi lòng đến tựa như đè ở dưới thân lá rụng, là như vậy yếu ớt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, phóng ở chân ni mỹ lệ mà lại tái nhợt dung nhan thượng, nhưng vào lúc này, vòng bảo hộ tạo nên một tầng gợn sóng, là bên trong thủ hầu Tiêu Giao bị vừa rồi chân ni cuối cùng một kích kinh động. Vòng bảo hộ bên trong không gian trống trải thật lớn, hơn nữa vòng bảo hộ năng lượng dao động ẩn ẩn ngăn cách trong ngoài tầm mắt, tuy rằng từ trong cập ngoại có thể mơ hồ thấy rõ nhất định khoảng cách, nhưng muốn tầm nhìn rõ ràng cần thiết muốn tới gần vòng bảo hộ bên cạnh. Tiêu Giao một lòng hệ ở Tiêu Viêm trên người, hoàn toàn không có chú ý bên ngoài, hơn nữa nơi đây cực kỳ hẻo lánh. Tiêu Giao căn bản là không nghĩ tới có người có thể tìm được nơi đây, nếu không phải chân ni cuối cùng một kích khiến cho vòng bảo hộ năng lượng kịch liệt dao động mà kinh động Tiêu Giao, hai người thiếu chút nữa liền lỡ mất dịp tốt. Đương Tiêu Giao dán vòng bảo hộ nhìn phía bên ngoài đường cong động lòng người chân nhi khi, hắn hoàn toàn ngây dại, khiếp sợ biểu tình so hiện tại Tiêu Viêm còn muốn khoa trương. Thấy rõ bên ngoài ngã xuống bóng người, Tiêu Giao ba bước cũng làm hai bước vọt ra, ở ly chân nhi hai bước xa, Tiêu Giao làm ra một cái nếu lúc ấy Tiêu Viêm ở đây nhất định sẽ kinh ngạc đến liền cầm đều sẽ rơi xuống hành động. Luôn luôn kiệt ngạo Tiêu Giao cư nhiên một bên trong miệng xưng hô một tiếng đại tiểu thư, một bên tất cung tất kính đối với chân nhi thăm viếng đi xuống. Chân nhi thân phận không đơn giản, phía trước Tiêu Viêm nghe rõ Hạo Nhiên nói đến nhân tộc mình chủ nại chân bố phạm ca ca khi, liền đoán được chân nhi hẳn là nhân tộc mình chủ thiên kim, chỉ là hắn không biết tiêu tộc cùng chân gia quan hệ. 6. Tiến vào hảo cảnh, có đan dược duy trì, chân nhi một đường vận khí chữa thương, một đường bằng vào thất tinh ma thú đầu lâu kinh sợ, ngày đêm kiêm trình chạy tới huyết khế cảm ứng được Tiêu Viêm nơi, đúng lúc cứu Tiêu Viêm một mạng. Chương 380, 380 chân nhi chân chính thực lực. Chân nhi thân ở giữa không trung, nhìn Tiêu Viêm huyết lưu như chú, đang dùng hắn cặp kia làm chính mình tâm động đôi mắt chứa đầy phức tạp cảm xúc nhìn chính mình, nàng hai mắt rưng rưng, tim như bị đau cắt, luôn luôn giỏi giang bình tĩnh như nàng cũng hoàn toàn đánh mất chấn định. Trong lúc nhất thời thế nhưng không kềm chế được, ngập ở trong mắt nước mắt chảy xuống, hoa lê dính hạt mưa mà nhào tới. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn giữa không trung chân nhi, nguyên bản liền thù ly trong sạch khuôn mặt rõ ràng thon gầy, một thân bạch y thượng liếc mắt một cái có thể thấy được không ít vết bẩn, nồng đậm đen nhánh tóc dài mang theo hiếm thấy hỗn độn khoác với hai vai phía trên, tuy rằng vẫn như cũ không bị ngăn trở kia luôn luôn mê người phong tình cùng nhẹ nhẹ vũ mị. Nhưng làm luôn luôn chú trọng dáng vẻ chân nhi biến thành như thế bộ dáng, có thể tưởng tượng nàng ở tới này một đường ăn nhiều ít khổ. Chân nhi phát thân mà xuống, Tiêu Viêm rốt cuộc kìm nén không được, hắn một tay đem chân nhi ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm. Chân nhi hiển nhiên không có dự đoán được Tiêu Viêm sẽ có này hành động, thân hình đột nhiên cứng đờ, mặt đẹp thượng bay lên một mạt phấn hồng, hai má nhuận đến tựa như mới vừa mở ra một đóa quỳnh hoa, bạch trung thấu hồng, vũ mị động lòng người. Tựa hồ trần chờ một chút, chân nhi rốt cuộc vẫn là áp lực không được nhiều ngày tưởng niệm cùng vướng bận, phản ôm Tiêu Viêm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm vang ra, hai hàng thanh lệ không tiếng động chảy xuống. Giờ khắc này, chân nhi cảm thấy chính mình sở làm hết thể đều đáng giá, cho dù là hiện tại cùng nhau đối mặt tử vong, nàng cũng cảm thấy là hạnh phúc. Bên người mọi người lặng lặng mà nhìn một màn này, hốc mắt đều đã ướt nước, bọn họ đều vì Tiêu Viêm cùng chân nhi cao hứng. Lúc này Tiêu Viêm, chỉ cảm thấy ngực bị một đôi cực đại sóng gió mãnh liệt đè ép đến thở không nổi, cái loại này mỹ diệu cảm giác làm Tiêu Viêm cơ hồ muốn rên rỉ ra tới, hắn mặt soát một chút trướng thành đỏ bừng, vội vàng ho khan hai tiếng, đứng lên, trong lòng ngực vẫn ôm lấy chân cơ không muốn buông tay. Hừ! Một tiếng hừ lạnh từ sau người truyền đến, tại đây một cái chớp mắt kia gian, một cổ khôn kể tim đập nhanh làm người không thở nổi, bàng bạc uy áp căn bản vô pháp chống cự. Tiêu Viêm mọi người trái tim tựa hồ bị gắt gao mà nắm ở một loại lực lượng thần bí chung. Nguyên lai, mọi người vui sướng, Tiêu Viêm cùng chân nhi không coi ai ra gì dựa sát vào nhau, thật sâu chọc giận rít gào hát tôn, bị coi khinh thậm chí bị làm lơ cảm giác làm rít gào hát tôn hoàn toàn phẫn nộ rồi. Vốn dĩ, liền ở vừa rồi, rít gào hát tôn còn phải ý mà cho rằng khống chế Tiêu Viêm mọi người sinh sát quyền to, kia đệ thập bát cổ tia máu đủ để thu hoạch mấy người tánh mạng. Một tẩy lần này chiến đấu cho nó mang đến sỉ nhục, chính là, đột nhiên tới một cái mỹ lệ con kiến lúc sau, tuy rằng mỹ lệ tuyệt luân, nhưng vẫn là con kiến, không chỉ có chặn lại nó kia đoạt mệnh một kích, một đám con kiến cư nhiên hoàn toàn làm lơ chính mình tồn tại, thế nhưng liền ở nó dưới mí mắt khanh khanh ta ta. Lên! Này quả thực chính là đối chính mình nhục nhã. Rít gào hát tôn giận không thể át, nó cần thiết muốn cho này mấy cái con kiến biết chính mình tồn tại. Nó muốn cho bọn họ khuất phục ở chính mình dâm vi dưới, muốn cho bọn họ vì coi khinh chính mình hành vi trả giá sang quý đại giới. Rít gào hát tôn không màng bị thương thân thể, lại lần nữa triệu hoán hỗn độn ma tâm. Không thể không thừa nhận, hỗn độn ma tâm uy thế mênh mông cuồn cuộn, thập phần đáng sợ, phàm là sinh linh, đối chi tâm trung đều bị lo sợ không yên sợ hãi. Đáng tiếc, nó gặp được chính là Tiêu Viêm đám người. Tiêu Viêm đám người tuy rằng thực lực ở đấu đế đại lục không coi là cường hãn, nhưng mỗi người lòng mang cường giả chi tâm, bọn họ có thể chết trận, lại trước nay chưa từng sợ hãi quá cái gì. Liền chết còn không sợ, còn có cái gì hảo sợ hãi đâu. Khiếu chiến đứng lên, lục tinh đấu đế lúc đầu thực lực triển lộ không bỏ sót, Chân Nhi theo sát đứng lên, nhìn Khiếu Chiến trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc cùng vui vẻ. Kinh ngạc chính là, Khiếu Chiến thăng cấp tới nhanh như vậy, hoàn toàn ra ngoài chính mình dự kiến. Vui vẻ chính là, Khiếu Chiến là Tiêu Viêm đội ngũ trung chủ phòng ngự giả. Khiếu Chiến thăng cấp lục tinh đấu đế không thể nghi ngờ làm đội ngũ sinh tồn tỷ lệ lớn không ít. Chân Nhi từng cái nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy che giấu không được thưởng thức, nàng tin tưởng, ấn như vậy phát triển tốc độ đi xuống, không dẹt ra lâu lắm thời gian, bọn họ thanh danh liền sẽ ở đấu đế đại lục thượng lưu truyền mở ra. Đương ánh mắt chuyển tới rít gào hắc tôn bên kia khi, Xuân Phong hóa thành hàn ý, Chân Nhi lạnh lùng mà rút ra vũ khí, đứng ở Khiếu Chiến phía sau. Chân Nhi cứu mọi người với Lâm Uy, sử Khiếu Chiến đảo qua phía trước suy sút, khôi phục dị vãng nguy phòng, hoàng kim chiến giáp gần như ngưng thở, phía sau Khiếu Thiên Uy vũ hổ sinh uy, hai đấm ở gió lạnh trung lóe sáng lạnh lẽo quan mang. Mọi người thấy rít gào hắc tôn lại phát ra hỗn độn ma tâm, trong lòng thấp thỏm rất nhiều, nhìn về phía Chân Nhi ánh mắt nhịn không được nhiều một tầng lo lắng. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua Chân Nhi ra tay, tuy rằng nàng cũng là năm sao đấu đế, nhưng rít gào hắc tôn cường hạn há là thêm một cái năm sao đấu đế có khả năng chống lại. Tuy rằng vừa rồi là Chân Nhi ra tay giải mọi người sắp chết chi nguy, nhưng kia gần là một cổ tiêu máu. Hiện tại rít gào hắc tôn lại phát ra lệnh chúng nhân tim đập nhanh đấu kỹ hỗn độn ma tâm. Nếu Chân Nhi cũng không có thể ra sức, kia kết cục vẫn cứ cùng vừa rồi giống nhau, còn nhiều đáp thượng Chân Nhi. Này 6. Chương 381, 381 Chân Nhi chân chính thực lực 1. Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ bất an lên. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm bất an ánh mắt, Chân Nhi quay đầu lại, hướng về Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười. Này cười, không có vũ mị, có chỉ là vô cùng tự tin. Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, hắn minh bạch đây là Chân Nhi làm hắn yên tâm. Nhìn Chân Nhi này một tràn ngập tự tin cười, tuy rằng vẫn như cũ có một tia bất an. Nhưng là không biết vì cái gì, Tiêu Viêm đột nhiên thế nhưng đối Chân Nhi tràn ngập tin tưởng. Hỗn độn ma tâm chấn động, mọi người lại lần nữa kêu lên một tiếng, khóe miệng đỏ tươi nhắc nhở Khiếu Chiến cùng Chân Nhi, cần thiết đến lập tức ra tay. Chân Nhi cau mày ra một cái xuyên tự, vừa rồi còn mỉm cười cười mỹ mặt lập tức lạnh buốt xuống dưới, bày biện ra khác phong tình, trên tay vũ khí đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kim loại âm rung, đồng thời sáng lên một đạo màu xanh biếc quang mang. Thanh hà lượn lờ, có vẻ sắc nhọn vô cùng. Chân Nhi vũ khí, danh trường thanh mộng hoàn, dài chừng một thước, trình nửa vòng tròn hình, thuộc về hoàn nhận một loại, không biết vì sao loại tài chất sở chế, như một ông bích thủy, dưới ánh mặt trời tựa mộng tựa huyễn, tinh ánh dịch thấu, có từng trận hàn khí phiếm ra, vừa thấy liền biết nhất định không phải phàm vật. Nay binh vừa ra, toàn bộ không gian phảng phất sinh cơ vô hạn, liền hô hấp đều thông suốt không ít, hỗn độn ma tâm tức khắc run lên. Ma âm lực hóa. Rít gào hắc tôn ánh mắt một ngừng, dừng ở trường thanh ngộng hoàng thượng, lộ ra một cổ bất an biểu tình. Có thể nhược hóa lục tinh đỉnh ma thú đấu kỹ, này đâu chỉ thị phi vật phàm, quả thực chính là tuyệt phẩm A. Nhìn chằm chằm Chân Nhi, Tiêu Viêm ánh mắt càng ngày càng sáng. Ngươi đây là cái gì vũ khí? Rít gào hắc tôn trước đạp một bước, có chút không dám tin tưởng mà chậm rãi mở miệng hỏi. Sợ hãi sao? Khiếu Chiến cười lạnh. Thấy rít gào hắc tôn đi phía trước đạp một bước, lo lắng đối Tiêu Viêm bất lợi, hai đấm trực tiếp cuốn lên một đạo gió lốc quanh qua đi. Chân Nhi theo sát mà động, nàng không có trả lời rít gào hắc tôn, hoàn nhận nhẹ nhàng một hoa, một đạo làm nhật nguyệt sao trời đều ảm đạm thất sắc lộng lấy lục quang phát ra, phiếm quần quận khó lường sinh mệnh dao động, lập tức đem không gian giống yếu ớt trang giấy giống nhau xé rách mở ra. Này nhận uy lực kinh thiên động địa. Này không gì sánh kịp cường đại năng lượng lệnh chúng nhân bao gồm rít gào hắc tôn đều mở to hai mắt nhìn. Không trách bọn họ kinh ngạc như thế tại đây binh cường đại, nghe nói này binh mãi từ một khối truy tự đấu đế đại lục ở ngoài sao trời tiên thiết hỗn hợp sinh mệnh chi thủy đúc ra, binh khí chưa thành hình liền chôn ở đại lục rừng rậm nhất tươi tốt chỗ, từ vài vị siêu cấp cường giả liên thủ bố trí nghịch thiên đại trận sinh mệnh rời đi, trở lên trăm triệu khuynh rừng rậm sinh mệnh lực tới tẩm bổ này binh, uy lực kỳ cường. Lúc sau không biết vì sao duyên cớ rơi vào Chân Nhi phụ thân tay, lại chuyển tới Chân Nhi trên tay. Chân Nhi chi phụ tặng cùng Chân Nhi này binh, còn có một cái duyên cớ, chính là này binh cùng Chân Nhi sở tập đấu kỹ cực kỳ phù hợp, phối hợp sử dụng, uy lực cao hơn bậc thang. Thấy Chân Nhi binh khí như thế cường hãn, Khiếu Chiến tin tưởng càng trướng, tức giận đồng thời thiêu đốt, hai đấm tề huy, nháy mắt oanh ra mấy trăm quyền, bắn ra ngàn vạn nói hổ ảnh, quang hoa sáng lạn mãnh liệt đến làm người vô pháp mở to mắt, khiến cho khắp thiên địa đều ở mãnh liệt mà diêu run. Lục tinh đấu đế thực lực làm khiếu chiến quyền thế càng dũng càng mãnh. Có trường thanh ngộng hoàn áp chế, hỗn độn ma tâm ảnh hưởng lớn vì yếu bớt, khiếu chiến đã không có vướng bận, toàn lực thi triển ở dưới, cư nhiên ngạnh khiêng lấy rít gào hắc tôn sở hữu công kích. Trường sinh quyết. Chân nhi một tiếng khét đều, trường thanh ngộng hoàn nở rộ ra vô cùng nhu hòa lục hà, từng đạo lục quang phóng lên cao, đang chéo thành màu xanh biếc dây đằng đại võng, giặt dao lục ý tràn ngập bừng bừng sinh cơ, giống một phương ốc đảo hiện lên ở không trung, như thánh khiết dáng màu trải rộng trời cao, xử mỗi người tâm thần đều thoát khỏi hỗn độn ma tâm ảnh hưởng, yên lặng xuống dưới. Đây là thế giai cao cấp đấu kỹ. Tại đây một khắc, Nam Nhĩ Minh miệng đều không nhanh bờ di rét một tạ bật nhẹn, dùng sức phun ra một hơi, mới bình thường trở lại. Thật là không sợ không biết nhìn hàng, liền sợ hóa so hoa à, chúng ta những cái đó đấu kỹ sáu. Gió lốc nước miếng chảy ra. Giữa không trung, chân ni giấu tay biến đổi, 36 phiến lá cây bay ra, tựa như màu xanh biếc ngọc tùy tạo hình mà thành, lục đến người trong xương cốt, chói mắt lục hà vẩy đầy không trung, nhuận đến người toàn thân thư thái. Lá xanh xoay tròn, một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, đem toàn bộ không gian đều bao vây đi vào, không ngừng mà xoay tròn, rít gào hắc tôn phát ra tia máu chút nào đều không có tiết lộ ra tới. Tiêu Viêm mọi người minh bạch, đây là chân ni cùng khiếu chiến ở vì đại gia tranh thủ thời gian, lập tức ninh thần vật khí, bó lớn đan dược không cần tiền giống nhau ném vào trong miệng, nhanh chóng khôi phục đấu khí cùng thương thế. Thanh linh dịch cùng huyết khí đan không tầm thường dược hiệu vào lúc này triển lộ hoàn toàn, mọi người đấu khí ở nhanh chóng khôi phục, thân thể bị thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Mọi người đem đan dược đương cây đầu an tình cảnh bị rít gào hát tôn xem ở trong mắt, nó trái tim đột nhiên căng thẳng, khỏe miệng một trận run rẩy. Công hiệu kỳ mau, này tuyệt đối là hy thế đan dược, nhưng hy thế đan dược có bó lớn hướng trong miệng tắc sao. Rít gào hắc tôn nhìn lại ngăn trở chính mình hoàng kim khiếu thiên hổ cùng sinh sôi không thôi dây đằng, chỉ cảm thấy trái tim càng xúc càng chặt, mày không khỏi thâm khóa, trong lòng bắt đầu nôn nóng lên. Khiếu chiến cùng chân ni liên thủ, rít gào hắc tôn đã cảm nhận được áp lực, chân ni vũ khí lại vừa vặn đem hỗn độn ma tâm khắc chế đến gắt gao. Phát huy không ra ứng, có uy lực, lấy tiêu viêm mọi người khôi phục tốc độ, quá không mất bao nhiêu thời gian, cách đó không xa bốn người lại sẽ sinh long hoạt hổ mà gia nhập chiến đấu, hơn nữa không biết còn có bao nhiêu hy thế đang dược, chính mình chẳng phải là sẽ bị này mấy cái con kiến luôn chết. Nay cũng không phải là rít gào hắc tôn vui nhìn thấy sự tình. Hơn nữa, rít gào hắc tôn còn phát hiện, trừ bỏ hỗn độn ma tâm bị suy yếu ở ngoài. Lấy chính mình mọi việc đều thuận lợi tia máu kia tựa sóng thần khủng bố năng lượng, đổi làm ngày thường, chỉ sợ mấy ngày liền không đều phải bốc cháy lên. Nhưng hôm nay, này thổi quét khắp không gian cường đại công kích rừng ở dây đằng cùng lá xanh chi gian, lại như là đánh vào trong hư không, kia lệnh người chán ghét xanh mượt nhu hòa quang huy cư nhiên chậm lại này không gì phá nổi lực đánh vào, lệnh này mềm. Như bông mà phát huy không ra huy lực tới, cứ thế mãi, liền tính chính mình lại cường. Cũng sẽ bị mấy cái con kiến ma chết ở này kéo dài màu xanh biếc chung. Nghĩ đến đây, rít gào hắc tôn sắc mặt âm trầm xuống dưới, nội tâm trung ẩn ẩn quay cuồng bất an. Đột nhiên, xích xích xích, tiếng xe gió không dứt bên tai, rít gào hắc tôn trên người bắn nhanh xuất đạo nói đen nhánh như mực sương mù, sương đen như sao băng, quỷ dị mà từ dưới lên trên, sơ xúc trời cao, trong thiên địa lưu chuyển ra một cổ nói không nên lời nói không rõ ý nhị. Cho người ta lấy vô tận cổ xưa cùng dày nặng kỳ dị cảm giác. Màn trời phía trên hiện lên vô số huyết sắc phù văn, khó phân phức tạp, thâm ảo khó lường, tuy rằng huyền mà lại huyền, nhưng lại có loại đạo pháp tự nhiên ý nhị, liền như vậy đổi chiều ở vòm trời phía trên, cực kỳ quỷ dị. Tiêu viêm mọi người ngẩng đầu quan khán, cảm giác được một trận kỳ dị dao động, giống như toàn bộ không gian bị phù văn cắt đứt, mê mang, nhìn không tới cuối. Có từng trận sương mù bao phủ ở phía trên, tựa như hắc u u hồ sâu, yên tĩnh như thạch, không có một tia gợn sóng, lộ ra từng trận làm nhân tâm giật mình tà khí. Trong chốc lát, không trung tái sinh dị biến, từng trận huyết sắc sương mù từ màn trời toát ra, chung quanh mây đen nháy mắt bị sương đen đóng băng, rồi sau đó trong phút chốc hóa thành bột mịn, sương mù chuyển hóa thành huyết vũ, chảy ngược mà hồi, đều trở lại rít gào hắc tôn trên người. Hỗn độn ma tâm, vượt sâu huyết mắt. Chương 382, 382 chân ni chân chính thực lực 2. Theo rít gào hắc tôn tiếng hô vang lên, ma tâm bay lên, dung nhập huyết mắt bên trong, đến xương hàn ý phát ra, huyết mắt hướng ra phía ngoài phun trào xương đen, phạm vi trăm dặm đều kết thành hắc băng, sơn xuyên nước vỏ, cỏ cây điêu tàn vô tận. Khiếu chiến cùng chân ni vội vàng trốn tránh, thân hình nháy mắt xuất hiện ở tiêu viêm mọi người bên người, chống đỡ nổi lên vòng bảo hộ, tính xem này biến. Sương mù tan hết, huyết mắt hiện ra ở trước mặt mọi người, chỉnh thể đen như mực như đêm, như là ô kim đúc kim loại mà thành, phát ra trầm thấp dao động, thấu phát ra một cổ yêu dị hơi thở, làm tiêu viêm mọi người cảm giác linh hồn đều có chút lơ mơ, tựa hồ muốn ly thể mà đi. Đen nhánh đôi mắt trung gian, có chín huyết sắc đồng tử, huyết vụ lượn lờ, ánh mắt sở quét chỗ, âm hàn tận xương, làm người không rét mà run. Cường, quá cường. Tuy rằng không rõ ràng lắm rít gào hát tôn đem hai đại đấu kỹ hợp nhất hoa bao lớn đại giới, nhưng tiêu viêm mọi người sắc mặt lập tức kịch biến, trải qua quá vô số lần huyết cùng hỏa lễ rửa tội, sống hay chết dự cảm phi thường rõ ràng mà ở nói cho mọi người, đối mặt như thế cường hãn nhất chiêu, đã không phải số lượng có khả năng vãn hồi chiến cuộc, tình thế so bất luận cái gì một lần đều phải nguy hiểm. Thanh linh dịch cùng huyết khí đan không hổ là tuyệt thế đan phương luyện chế ra tới, hiệu quả phi thường rõ ràng. Liền ở chân ni cùng khiếu chiến vì mọi người tranh thủ thời gian nội, mọi người đã chưa khỏi đến thất thất bát bát, vốn tưởng rằng thắng lợi có hy vọng, hùng tâm tái khởi, chính là trong nháy mắt cục diện đã là chuyển biến, mọi người cau mày, vừa mới kích khởi chiến trí lập tức lại hạ xuống đi xuống. Mọi người ở đây ngây người hết sức, một cổ huyết sắc quang mang nhanh chóng phóng tới, như thần tới chi mũi tên, tốc độ cực nhanh lệnh người khó lòng phòng bị, huyết quang ở thiêu đốt, nùng liệt xương đen gắt gao đi theo. Khiếu chiến trọng quyền anh ra, ngạnh khiêng tiêu máu bạo thoái, huyết quang bắn ra bốn phía, huyết hỏa đem chung quanh mặt đất đốt trọi, nham thạch nóng chảy, tiếp theo xương đen rung đến, đem đất khô cằn đóng băng, nước vỏ thành phấn mạt. Băng hỏa lưỡng trọng thiên uy lực khủng bố dị thường, khiếu chiến kêu lên một tiếng, lùi lại mấy bước, khỏe miệng chảy ra điểm điểm đỏ thắm. Phía trước còn có thể ngạnh khiêng rít gào hắc tôn công kích khiếu chiến thế nhưng nhất chiêu liền bị thương. Sự tình nghiêm trọng càng là vượt qua mọi người đoán trước. Chân Nhi không dám chần chờ, nàng ngưng trọng phất tay, lục mang lần thứ hai sáng lên, muôn vàn lá xanh treo không đảo quanh, điểm điểm trong suốt tại đây phiến áp lực chung mang theo vô tận sinh cơ, quay chung quanh khiếu chiến hoàng kim vòng bảo hộ trên dưới xoay quanh, đan chéo thành một kiện tinh linh chiến giáp phía trên một cái hư ảo bóng người xuất hiện, ngón tay sở hướng, phạm vi ngàn dặm sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng rót vào chiến giáp nhan sắc dần dần trở nên càng vì tươi đẹp cùng ngưng thật. Veo veo veo phá không vang không dứt bên hai, từng đạo tia máu xuyên thấu xương đen, không ngừng phóng tới, như là một trận huyết sắc mưa to tầm tã mà xuống, đánh vào khiếu chiến vòng bảo hộ cùng chân ni tinh linh chiến giáp thượng, ngọn lửa đốt cháy hết thảy, lúc sau rét lạnh lại bao trùm sở hữu, hơn nữa mỗi một lần băng cùng hỏa thay đổi là lúc, mọi người trái tim đều tựa hồ bị một con vô hình bàn tay to gắt gao nắm. Sử mọi người đấu khí vận chuyển cực kỳ không thuận, liền linh hồn đều ở ẩn ẩn run rẩy. Tinh linh chiến giáp thượng hư ảo bóng người đôi tay bắt đầu cấp tốc múa may gian, chỉ thấy điều điều lục mang xông ra ngoài, bắn nhanh ra từng đạo lộng lây thần mang, chặn hơn phân nửa tia máu. Tia máu cùng lục mang kích động xuất trận trận cường đại dao động, lục mang vô khổng bất nhập, đem không ít tia máu xuyên thủng, đem đẩy trời xương đen chẳng toái. Tiếp theo, hư ảo bóng người giấu tay biến đổi đột ngột, phát ra vô hình năng lượng đem trong hư không không ít tia máu giam cầm, nhưng tinh linh chiến giáp cũng ở tia máu ăn mòn dưới hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ, tung bay ở giữa không trung. Mất đi tinh linh chiến giáp hiểm hộ, khiếu chiến vòng bảo hộ ở tia máu ăn mòn dưới, từng trận lay động không chừng, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống dưới, khiếu chiến khỏe miệng tràn đầy máu tươi. Làm sao bây giờ? Chân Nhi ánh mắt không ngừng ở mọi người trên người đảo qua, lộ ra suy tư thần sắc. Trung quanh xương đen cuồn cuộn trung, rít gào hắc tôn chậm rãi bước tới, ánh mắt âm lánh mà vặn mẹo, bước chân sở đến, mặt đất một trận rung động. Tình huống không thật là khéo a. Chân Nhi khẽ mở môi anh đào, hoàn nhận nhẹ hoa, nở rộ xuất lục ý vô hạn lóa mắt thanh hà, phiến phiến lá xanh bên cạnh bén nhọn như nhận, đem không gian vẽ ra nhẹ nhẹ khe hở, vây quanh rít gào hắc tôn. Rít gào hắc tôn cái chán chỗ huyết mắt liên tục chấn động, xương đen cuồng khởi. Tản mát ra từng trận nùng liệt tử vong hơi thở, đem đầy trời lục ý không ngừng bước lui. Lệnh người kinh ngạc chính là, chân nhi cùng rít gào hát tôn so chiêu vài lần, thế nhưng không có bị thương, mà khiếu chiến mỗi một lần đối kháng đều sẽ có máu tươi chảy ra. Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, rốt cuộc phát hiện duyên cớ. Nguyên lai, khiếu chiến là ở ngạnh kiêng, mà chân nhi còn lại là ở hóa giải, đem thương tổn hóa giải với vô hình bên trong. Xem ra, chân nhi đấu kỹ tuyệt không đơn giản thế giai cao cấp đấu kỹ, ít nhất cũng không hạn tiếp cận với chuẩn thánh cấp. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm thần sắc khẽ biến, đưa ra một cái kiến nghị. Rít gào hắc tôn phía trước chịu thương nhưng không nhẹ à, nhưng là vẫn luôn đều không có thi triển này nhị hợp nhất đấu kỹ. Có thể kết luận rít gào hắc tôn vì thế trả giá xa xỉ đại giới, có lẽ là chân ni xuất hiện mang cho hắn không nhỏ uy hiếp, cho nên nó không dám lại kéo đi xuống, lo lắng tái sinh quá hay thay đổi cố. Nói cách khác, rít gào hắc tôn đây là xét ở mệnh. Bởi vậy, hắn cũng kéo không được lâu lắm, mà chúng ta cũng không phải không có liều mạng chi lực, chúng ta cũng có cuối cùng đòn sát thủ sáu. Rít gào hắc tôn bước chân đang ép gần, Tiêu Viêm cũng càng nói càng mau. Hắn phân tích đến phi thường hợp tình hợp lý, mọi người đều gật đầu đồng ý hắn phân tích, ánh mắt lại ở chờ mong Tiêu Viêm cuối cùng câu nói kia. Tiêu Viêm dứt khoát ngẩng đầu, gan từng chữ một mà nói ra ba chữ, hồn thiên đan. Này ba chữ, đối mọi người tới nói không thua gì xét đánh giữa trời quang, hồn thiên đan công hiệu lập tức xuất hiện ở mọi người trong đầu. Hồn thiên đan, nháy mắt trên diện rộng tăng lên thực lực, di chứng đại, dược hiệu lúc sau thực lực rơi chậm lại 8 phần, 1 giờ sau khôi phục. Nghịch thiên đan dược, liều mạng đan dược. Hiện giờ rít gào hắc tôn thi triển nghịch thiên đấu kỹ, mọi người không thể địch, cùng với ngồi chờ chết, không bằng liều mình một bác. Hơn nữa dựa theo Tiêu Viêm phân tích, rít gào thiên tôn cũng xét ở mệnh, phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu, hiện tại không bác, càng đại khi nào. Liều mạng, mọi người ý chí chiến đấu sục sôi. Khiếu chiến chủ phòng, chân nhi đối rít gào hắc tôn có khắc chế tác dụng, hai người các ngươi trước ăn vào. Phá nó phòng, chúng ta trở lên. Tiêu Viêm nhanh chóng ra lệnh, không có chút nào do dự. Hai viên tản ra mùi thơm mượt mà đan dược xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tay, khiêu chiến cùng chân ni ôm đồn qua đi, lập tức nuốt vào. Giờ phút này, rít gào hắc tôn đã tới gần mọi người. Dược vừa vào khẩu, tức khắc hóa khai, một cổ cùng bạo lực lượng nháy mắt dũng mãnh vào ngũ tạng lục phủ. Khiêu chiến cùng chân ni hơi xì thở khoảnh khắc chi gian nước lên thì thuyền lên, phảng phất vĩnh vô chừng mực. Vô hình uy áp đem rít gào hắc tôn sở mang đến xương đen xa xa xua tan. Lúc này khiêu chiến, hơi thở cùng rít gào hắc tôn cơ hồ không tương trên dưới, chân nhi cũng gần là lược tốn nhất đẳng. Khiêu chiến biết thời gian quan trọng, cần thiết ở dược hiệu biến mất phía trước phóng đảo đối phương, không đợi rít gào hắc tôn từ khiếp sợ trùng phục hồi tinh thần lại, hắn quay người lại, đấu khí vận chuyển, thành trăm hơn 1000 nói kim mang tức khắc rậm rạp che kín cả người, ban khoăn như một màn kim sắc quan vũ. Kim ảnh như châm người như hổ, khiếu chiến hai chân vừa dẫm, như ra thang đạn pháo phát ra một tiếng gầm điên cuồng mánh phát qua đi, sắc bén chảo ảnh múa may ra tử vong ánh sáng. Chân nhi lại không có xuất kích, nàng chắp tay trước ngực, giấu tay biến đổi đột ngột, thân hình treo không dựng lên, đầu về phía sau vi ngưỡng, trong miệng lẩm bẩm có từ, trong thiên địa đột nhiên nhiều một loại nói không nên lời ý nhị ở lưu động không thôi. Đối mặt khiếu chiến công kích, rít gào hắc tôn sắc mặt lần đầu tiên như thế âm trầm, hắn cảm giác được uy hiếp, chân chính đến từ trên thực lực uy hiếp. Hắn lạnh lùng mà hừ một tiếng, chỉ một thoáng huyết mắt mê ly, như là sôi trào giống nhau, từ đen nhánh như mực thế nhưng biến thành đỏ thắm như máu, yêu diễm vô cùng. Ngay sau đó, lao ra đẩy trời huyết quang, phun trào ra quay cuồng xương đen, đem khắp phế tích đều làm nổi bật đến một mảnh thế diễm. Chương 383, 383 chân nhi chân chính thực lực 3. Rít gào hắc tôn cũng liều mạng. Ra tay chính là tuyệt sát, không hề có điều giữ lại. Kia máu cùng kim quang hổ ảnh chạm vào nhau ở bên nhau, ngay lập tức chi gian qua mấy trăm chiêu. Thực lực tăng lên làm khiếu chiến có tuyệt đối chống lại rít gào hắc tôn tiền vốn. Hai người chiêu thức sôi nổi hiện ra, huyền ma lại huyền, nơi xa mọi người chỉ thấy quang ảnh lập lòe, thấy không rõ hư thật. Ngàn dặm trong vòng, ánh sáng có thể đạt được nơi, vô luận núi đá, vách đá. Vẫn là cỏ cây, toàn bộ hóa thành bay là tả bụi, không gian bị ngang ngược lực lượng rào thoái, sương mù chìm nổi quay cuồng, tựa như cửu thiên ngân hà chút xuống mà đến, hắc ám năng lượng ở tàn sát bừa bãi hoành hành, khí thế bằng bạc. Khiêu chiến cùng rít gào hắc tôn, đều là trọng lực lượng hình, hai người sống mái với nhau lên, đánh ra thẳng tiến không lùi khí thế, dù cho biển khổ vô biên, cũng quyết không quay đầu lại, không có uống thuốc Tiêu Viêm mọi người căn bản là cắm không thượng thủ. đành phải đem kỳ vọng ánh mắt đầu hướng giữa không trung Chân Nhi. Chân Nhi lúc này động, nhẹ nhẹ lục ý tại bên người bay múa, vô số phù văn lúc gần lúc hiện, trong đó 12 cái phù văn nhan sắc cực kỳ sáng ngời, cùng vô số tiểu nòng nọc dường như phù văn tạo thành một cái pháp trận, vô tận sinh mệnh tinh khí từ phạm vi vạn dặm quần quận không ngừng mà đến, lượn lờ trên không, vì pháp trận cung cấp cường đại năng lượng duy trì. Đây đúng là Chân Nhi phía trước bởi vì thực lực không đủ thi triển không ra trường sinh quyết trận. Trường sinh quyết trận, lấy tự thân đấu khí vì dẫn, tinh huyết vì kiểu, câu thông sinh mệnh chi luân, dựa vào thượng vạn giảm sinh mệnh nguyên khí chi viện, làm rộng lượng sinh mệnh tinh khí bồng bột mà ra, triệu hoán viễn cổ tinh linh chiến tướng lực lượng. Trận này uy năng cực kỳ cường đại, quỷ thần khó lường. Chiến tướng, ngưng. Chân Nhi một tiếng khét đê, trước người phù văn nhanh chóng trở về vị trí cũ, xuất phát từ hư vô, ngưng với chân thật, sao trời lóng lánh, hỗn độn mê mang, ngưng tụ thành một người thân khoác khắc hoa màu xanh biếc dây đằng chiến giáp, khí thế ngập trời chiến tướng. Chiến tướng ở vào nửa hư ảo trạng thái, thân kỵ phi mã, tay trái lục thuẫn, tay phải chiến mâu thượng từng đạo lục quang lao ra, như là sóng thần mấy ngày liền, đào thanh không dứt, ù ù rung động. Chiến tướng vừa ra, Tiêu Viêm phát hiện chung quanh sinh mệnh nguyên khí lập tức loãng không ít. Phía trước Chân Nhi dẫn động vạn giảm tinh khí, hiện giờ thế nhưng đi gần 1/10. Này đấu kỹ tiêu hao quả nhiên khủng bố. Chân Nhi lúc này sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, nhưng là dấu tay biến đổi đột một chung, không có chút nào ngừng lại. Theo nàng mỗi một tiếng thét to, bạn nàng mỗi một phân sắc mặt trắng bệnh, đó là một người cường đại chiến tướng ngưng tụ, trong bờ cờ 4/7B nháy mắt. Không trung phía trên đứng thẳng 12 vị chiến tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chưa động thủ, uy áp đã làm núi sông nứt toạc, trong tay nắm chặt mâu thân phủ văn lưu chuyển, tựa nắm giữ có phi phàm lực lượng, mâu tiêm. Run rẩy gian, hình như có tia chớp xẹt qua hư không. Triệu hồi ra 12 vị chiến tướng, tựa hồ đã là Chân Nhi cực hạn, Chân Nhi áp lực một ngụm máu tươi phun ra tới, thân thể mềm mại rốt cuộc đứng thẳng không xong, từ giữa không trung rơi xuống. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, cốt cánh triển khai, lược thượng giữa không trung đem Chân Nhi tiếp ở trong ngực, một lọ thanh linh dịch cấp tốc thế nàng rót hạ, trong lòng yêu thương không thôi. Có thể làm dùng hồn thiên đan Chân Nhi suy yếu như thế, có thể tưởng tượng cái này đấu kỹ uy lực có bao nhiêu khủng bố, tuy rằng chưa thấy 12 chiến tướng ra tay, nhưng Tiêu Viêm tin tưởng tuyệt đối bất phàm. Thâm tình mà nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, Chân Nhi ánh mắt chuyển hướng rít gào hát tôn nơi. Vận chuyển dựa thanh linh dịch vừa mới khôi phục đấu khí, thân thủ một lóng tay, 12 tinh linh chiến tướng, phụng thiên chi mệnh, chu sát ác ma, lấy ngô tinh huyết vì dẫn, đi. Lời nói vừa ra, một ngụm tinh huyết phun ra mà ra, hóa thành một đạo kim mũi tên nhảy lên không mà đi. Tinh huyết vừa ra, Chân Nhi tựa như lập tức bị bất thời giờ thân mình, hàm răng cắn chặt, sắc mặt như giấy vàng, nằm ở Tiêu Viêm trong lòng ngực, hơi thở hổn hển khẩu khí, lộ ra một mạt mỉm cười. Đây là trường sinh quyết trung cấm trận, có quỷ thần khó lường khả năng, may mắn có hồn thiên đan tương trợ, nếu không ta căn bản khởi động không được. Không cần lo lắng, ta chỉ là nhất thời hư thoát mà thôi, có ngươi đang ăn dược, thực mau liền có thể khôi phục, các ngươi vẫn là đi chợ giúp khiếu chiến đi. Chân Nhi nằm ở Tiêu Viêm trong lòng ngực, nhìn Tiêu Viêm vì chính mình dáng vẻ khẩn trương, trong lòng tràn ngập nói không nên lời ngọt ngào, thậm chí có như vậy một chút kia. Chân Nhi hy vọng cái này hình ảnh cứ như vậy vĩnh viễn dừng hình ảnh đi xuống, cả đời đều không cần tách ra. Nhìn Chân Nhi tái nhợt mỹ lệ dung nhan, cảm nhận được Chân Nhi đối chính mình kia nồng đậm tình yêu, Tiêu Viêm trong đầu cấp tốc hiện lên, là hai người nhận thức tới nay từng màn. Từ mới quen khi kia tựa như từ lâu quen biết quen thuộc cảm, đến hiểu biết sau cho tới nay tôn trọng nhau như khách, hai người tình cảm vẫn luôn bồi hồi ở hữu nghị cùng tình yêu chi gian. Tuy rằng tựa như thanh minh qua đi mưa nhỏ tí tách, nhưng lại như mây sương mù chung núi cao mông lung, trước sau có một giấy chi cách, bất quá cứ việc chưa đâm thủng, lại mỏng như trong suốt cánh ve. Lệnh hai người đoán trước không đến chính là, tầng này vách ngăn tiêu trừ thế nhưng là ở chiến trường phía trên, là ở chỉ kém một bước liền âm dương tương cách sinh tử chi gian. Có lẽ, này, chính là vận mệnh an bài, có lẽ, là chỉ có ở cảm nhận được sắp mất đi, mới phá lệ hiểu được đi quý trọng có được. Tiêu Viêm nỗi lòng quay nhanh, bất quá búng tay gian sự tình, Tiêu Viêm thu hồi tình yêu vô hạn ánh mắt, đem ánh mắt chuyển đầu đến trên chiến trường, khiêu chiến cùng rít gào hắc tôn chiến đấu đã gay cấn. Khiêu chiến đã trải qua sinh tử gian thăng cấp mài rúa, trong chiến đấu tự nhiên ngoại thả ra một cổ sát phạt chi khí, hoàng kim khiếu thiên hổ càng thêm ngưng thật, cả người bao trùm kim sắc vậy, sán sán thần huy lượn lờ, như là có kim sắc ngọn lửa ở thiêu đốt, dũng mãnh vô cùng, rít gào hắc tôn kia máu mang theo băng cùng hòa ăn mòn, ngưng tụ một cổ cường đại chiến ý, bộc phát ra một cổ kinh người sát khí, phạm vi ngàn dặm đều bị bao phủ ở một cổ đáng sợ hơi thở chung. Khiếu chiến phòng ngự vốn là cực kỳ cường hãn, tấn chức lục tinh đấu đế lúc sau lại phụ lấy hồn thiên đan, càng là cường hãn đến rối tinh rối mù, hoàn toàn cùng rít gào hắc tôn lực lượng ngang nhau. Trong lúc nhất thời, khiếu chiến cùng rít gào hắc tôn thẳng đánh đến trời sụp đất nước, khó phân trên dưới. Chiến đấu đến tận đây, đã không phải giống nhau trình tự chiến đấu, Tiêu Viêm mọi người đã rất khó cắm được với tay, thầm thở dài một hơi, Tiêu Viêm phất tay làm một sự chuẩn bị thủ thế. Chờ đợi phá vỡ thời khắc hoặc là nói chờ rít gào hắc tôn lộ ra sơ hở kia một khắc. Nhạc Thiếu Long cùng Tử Ảnh Lượng xuất binh nhận, ẩn thân với sương khói mờ ảo trùng, lúc ẩn lúc hiện, băn khoăn như hai điều sa mạc trùng chôn sâu xa rắn đuôi chuông. Hai người trong lòng phi thường rõ ràng, tự thân phòng ngự không cường, chỉ có ẩn núp với chỗ tối, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, mới có thể phát ra nhất chí mạng một kích. Gió lốc trước sau như một, cùng gió xoáy hợp nhất, gió nổi mây phun, phát ra ù ù vang, tựa thiên quân vạn mã ở lao nhanh, lại như sóng thần dũng quá trời cao. Nam Nhĩ Minh quanh thân lưu chuyển ra mênh ngông lục sương mù, vạn trượng cự mãng tận trời mà thượng, chui vào gió lốc gió xoáy bên trong, muốn cùng gió lốc hợp mà là một, bùng nổ mạnh nhất lực lượng. Tiêu Viêm tắc chậm rãi rút ra trọng xích, nóng rực thiên hỏa che kín toàn thân, múa may khởi thật mạnh xích ảnh, lạnh lùng mà nhắm ngay rít gào hát tôn. Này hết thảy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chẳng qua là nháy mắt sự. Lúc này, trời cao phía trên, chân nhi 12 tinh linh chiến tướng mang theo phong lôi chi thế, như là sấm sét hoa phá trường không, cuồn cuộn kích động tới, nhấc lên chiến tranh hạ màn chi tự. Chiến tướng dưới tòa phi mã cả người bao trùm màu xanh lá vậy, toàn thân có thánh khiết quang huy ở lòng lánh, đạp không mà đi, nơi đi đến, cường đại sinh mệnh dao động làm xương đen phảng phất gặp được khắc tinh giống nhau, cuồn cuộn thoái nhượng. Rít gào hắc tôn thấy thế, sắc mặt đại biến. Chân Nhi thi triển cái này kỹ năng cường hãn đến làm người giận sôi. Đương nhiên, rít gào hắc tôn muốn dựng chính là ngón giữa. Chương 384 Chân Nhi chân chính thực lực 4. Ý thức được uy hiếp, rít gào hắc tôn huyết mắt cấp tốc mở ra, chín đạo tia máu liên hoàn bắn ra, xuyên thấu không gian, tua nhỏ số tòa dốc đá, dập nát thành phiến ngọn núi, tức khắc, tinh trăng mở đạm, âm khí tràn ngập. Chiến tướng dưới tòa phi mã dị thường linh hoạt. Lạc sinh hai cánh, ở ngang dọc đàn sen đấu khí chung không ngừng đi qua cùng tranh né, không ngừng cùng tia máu gặp thoáng qua, dần dần tới gần rít gào hát tôn, trong con ngươi không có chút nào dao động, lộ ra lạnh nhạt cùng vô tình, tựa hồ không có đã chịu ma tâm bất luận cái gì ảnh hưởng. Trường sinh quyết, Tiêu Viêm mọi người suy đoán đến không sai, ngại thế giai cao cấp đấu kỹ, nhưng là vô hạn tiếp cận với chuẩn thánh giai cái loại này. Thi triển lên sẽ quần quận không ngừng hấp thụ phạm vi vạn dặm mục chi nguyên khí, chuyển hóa vi sinh mệnh chi lực, phù hợp với chân ni mục thuộc tính đấu khí, càng là uy lực tăng gấp bội. Tia máu sở mang thêm đối trái tim cùng linh hồn thương tổn hoàn toàn bị nồng đậm sinh mệnh chi lực triệt tiêu, vô pháp tạo thành hữu hiệu thương tổn. Trong nháy mắt, chiến tướng đã tới gần rít gào hắc tôn mấy trăm trượng trong vòng, chiến mâu thượng kia sắc bén mâu tiêm đã mang theo lạnh lẽo tiếng gió. Chiến đấu có lẽ thực mau là có thể kết thúc đi. Tiêu Viêm nhìn thần tuấn vô cùng phi mã chiến tướng, suy đoán nói. Liên ở phi mã tiếng chân rõ ràng có thể nghe, mọi người thấy được hy vọng ánh dạng đông là lúc, rít gào hắc tôn phía trước khẩn trương ngược lại chậm rãi biến mất, trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình. Một màn này dừng ở Tiêu Viêm trong mắt, Tiêu Viêm trong lòng lập tức lộp bột một chút, chẳng lẽ tình huống cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà khiếu chiến thừa dịp rít gào hắc tôn đối phó phi mã khe hở, cũng vọt vào đồng dạng khoảng cách, rít gào hắc tôn biểu tình giống nhau rơi vào rồi khiếu chiến trong mắt, bất an dự cảm cũng ở khiếu chiến trong lòng dâng lên. Mọi người chưa tới kịp suy tư, một đạo thật lớn huyết cháo phóng lên cao, đem khiếu chiến cùng 12 tinh linh chiến tướng toàn bộ thổi quét đi vào, nhẹ nhẹ huyết quang che kín toàn bộ không gian, cất dấu đáng sợ sát khí, cây rừng bẻ gãy, núi đá nứt toạc, đầy đất hỗn độn. Rít gào hắc tôn cuồng tiêu tiếng vang triệt trời cao, mang theo che giấu không được đắc ý các ngươi cho rằng hai đại đấu kỹ hợp nhất cũng chỉ là đơn giản có chứa hai loại đấu kỹ uy lực sao. Ha ha ha, ta tuyệt chiêu há là các ngươi này đó con kiến có thể tưởng tượng. Rít gào Hắc Tôn cười đến thực cuồng vọng, phảng phất muốn đem áp lực đã lâu cảm xúc toàn bộ bộc phát ra tới, trong giọng nói tràn đầy áp lực không được hưng phấn, khiến cho các ngươi nhìn xem nó chân chính uy lực đi. Huyết chi vực, bùng nổ đi. Tiêu Viêm mọi người nghe vậy lập tức biến sắc, đương kinh ngạc chi sắc còn ở trên má chưa hóa khai là lúc, khiêu chiến cùng 12 tinh linh chiến tướng nơi phạm vi, thân ảnh đã bị một cái huyết cháo cách mở ra, có vẻ mê mang mà không chân thật, phảng phất cùng Tiêu Viêm đám người thân ở hai cái độc lập thế giới, cường đại như Tiêu Viêm linh hồn chi lực cũng khó có thể thẩm thấu. Huyết cháo không lớn, tung hoành chỉ có cây số, nhưng cùng khiếu chiến đấu khí sở hình thành vòng bảo hộ hoàn toàn không giống nhau. Huyết cháo tựa như hỗn độn, lưu chuyển không thôi, tự thành một mảnh thiên địa, khiếu chiến thân ở trong đó, chỉ cảm thấy này phiến thiên địa nội tựa hồ là rít gào Hắc Tôn thiên hạ, vô luận là đấu khí vận chuyển vẫn là đối đấu khí thao tác, đều thong thả xuống dưới, phảng phất đặt mình trong với một mảnh huyết sắc hải dương, kia không chỗ không ở sương mù sền sệt, đến làm người vô pháp hô hấp. Tiêu Viêm đám người ở huyết cháo ở ngoài, chỉ mơ hồ thấy huyết cháo trong vòng tiếng gió đại tác phẩm, kia máu liền lập tức bao trùm huyết cháo nội thiên địa, sương mù mê mang che đậy mọi người tầm mắt. Mọi người không khỏi đáy lòng khẩn trương, sôi nổi ra tay, muốn đem huyết cháo phá rớt. Đấu khí hình thành gió lốc cuồng phong oanh tạc ở huyết cháo thượng, cuốn lên đẩy trời phong trần, nhưng thực mau, mọi người liền bi ai phát hiện, mọi người công kích như đá chìm đáy biển, huyết cháo sương mù lưu chuyển, tựa hồ cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Không cần công kích, chúng ta phá không xong, đây là lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực trong thế giới, thi triển giả có thể tùy tâm sử dụng, có thể nói vô hạn tiếp cận với thần. Chân Nhi đứng lên nói, lúc này nàng, sắc mặt đã chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Nghe vậy, mọi người sắc mặt một mảnh cho tàn, cảm thấy thế giới chưa từng có như vậy hắc ám quá. Không thể tưởng được rít gào Hắc Tôn hai đại đấu kỹ dung hợp, cư nhiên đột phá cực hạn, sinh ra lĩnh vực. Chân Nhi cũng là che giấu không được động đất kinh, còn hảo, chỉ là chuẩn lĩnh vực, nếu không chúng ta hôm nay liền toàn bộ công đạo ở chỗ này. Chuẩn lĩnh vực. Mọi người nghi hoặc. Chuẩn lĩnh vực, chính là tiếp cận chân chính lĩnh vực, nhưng xa xa không có lĩnh vực uy lực. Lĩnh vực cùng chuẩn lĩnh vực khác nhau, chính là một cái là chính mình lĩnh ngộ đến thế giới căn nguyên, một cái chẳng qua là mượn căn nguyên chi lực, uy lực so đấu kỹ lớn hơn nữa mà thôi. Chân Nhi giải thích nói. Mọi người nghe xong Chân Nhi giải thích, tài lược thư một hơi, trừ Tiêu Viêm ngoại, sôi nổi nhớ tới trong trí nhớ kia xa xăm đến cơ hồ muốn phai nhạt truyền thuyết, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Lĩnh vực, tồn tại với truyền thuyết bên trong, nghe nói, chỉ có bát tinh trở lên đấu đế mới có cực thấp tỷ lệ lĩnh ngộ đến, cùng đấu khí không quan hệ, chỉ cùng thế giới căn nguyên có quan hệ. Bởi vì chỉ có đạt tới bát tinh trở lên đấu đế thực lực, mới có thể tiếp xúc đến càng cao một tầng thế giới. Mới có thể đối thế giới lĩnh ngộ nâng cao một bước, cho nên mới có mỏng manh hy vọng có thể lĩnh ngộ đến thuộc về chính mình lĩnh vực. Chẳng qua, viễn cổ hạo kiếp lúc sau, đấu đế đại lục thượng liền không còn có nghe nói qua có người có được lĩnh vực, tựa hồ này phương thế giới ở chống lại căn nguyên lực lượng, dần dà, đại gia liền dần dần phai nhạt lĩnh vực tồn tại. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy khoanh tay chịu chết? Hiểu biết lĩnh vực đáng sợ. Tiêu Viêm đào hút một ngụm khí lạnh, trong lòng vạn phần không cam lòng. Tuy rằng lĩnh vực uy lực vô cùng, nhưng rít gào Hắc Tôn thực lực còn xa xa không đủ để thao tác, chẳng sợ chỉ là chuẩn lĩnh vực. Cẩn thận Chân Nhi từ huyết cháo trong vòng dòng khí hỗn loạn chung phân tích chúng yếu hại, cho nên chúng ta tuy rằng từ bên ngoài phá không xong, nhưng là ta phòng trường, rít gào Hắc Tôn cũng duy trì không được bao lâu. Nếu thật là như vậy, ta đối ta 12 tinh linh chiến tướng liền có tuyệt đối tin tưởng. Kia chính là vạn dặm trong vòng sinh mệnh nguyên khí sở ngưng. Chân Nhi từ từ mở miệng, ánh mắt đầu hướng phương xa, tuy bờ cờ y không xỉ rằng không nghĩ mang cho đại gia quá nhiều áp lực, nhưng trong ánh mắt lại che giấu không được đối khiếu chiến lo lắng. Chương 385 Tiêu Viêm cơ duyên. Chân Nhi giải thích làm mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đối này phiến thế giới thần kỳ càng nhiều một phần kính sợ. Đấu đế đại lục vô số năm qua tựa hồ ẩn tàng rồi quá nhiều không biết, viễn cổ chân tướng mặt sau đến tột cùng là cái gì, không thể hiểu hết, cũng không từ khảo cứu, nhưng trước mắt khiếu chiến an nguy lại tác động đại gia tâm. Thật sự vô pháp từ bên ngoài phá rớt. Tiêu Viêm mang theo một tia hy vọng, hoặc là nói là hy vọng xa vời, nhìn Chân Nhi. Trừ phi lực lượng tuyệt đối, mới có thể từ bên ngoài phá rớt lĩnh vực, nếu không, chỉ có từ bên trong lĩnh vực bộ mới có thể đánh bại. Chân Nhi mày đẹp trói chặt, sắc mặt bởi vì lo lắng mà có vẻ rất là tái nhợt. Kia muốn như thế nào đi vào? Mọi người gấp không thể chờ, bước chân đều đã phủ ly mặt đất, đấu khí ở vận chuyển. Trừ phi rít gào hắc tôn tự nguyện, nếu không không ai đi vào đi. Chân Nhi cười khổ lẩm bẩm. Mặc kệ như thế nào, các huynh đệ tùy ta thượng, chúng ta không thể nhìn khiếu chiến người đang ở hiểm cảnh. Tiêu Viêm nghe vậy, vô cùng thất vọng, sắc mặt biến đổi đột ngột nhưng không chút do dự rút ra trọng xích, bàn tay vung lên, năm cái hồn thiên đan lấy ra, cùng đại gia cùng nhau ăn vào, sau đó xuất lĩnh mọi người vọt đi lên. Chính mình huynh đệ ở bên trong nguy hiểm thật mạnh, vô luận như thế nào, liền tính là liều mạng cũng muốn vọt vào đi. Đây là hữu nghị, không cần giải thích, cũng không cần lý do. Nhằm phía huyết cháo thân ảnh mang theo nôn nóng, còn có vài phần tiêu điều bất lực, rất có vài phần anh hùng mạt lộ bi ai. Chân Nhi thở dài, khoanh chân ngồi xuống, giấu tay biến đổi đột ngột, lấy đấu khí vì ấn, thao tác huyết cháo 12 tinh linh chiến tướng. Nếu từ bên ngoài đột phá không có hy vọng, vậy từ nội bộ hoành phá đi. Huyết cháo khoảng cách cũng không quá xa, Tiêu Viêm mọi người dây lát tức đến, ở bên ngoài của ngoanh huyết cháo, trên mặt là nôn nóng mồ hôi, đấu khí gần như không ngừng nghỉ mà phóng thích. Nắm chặt vũ khí tay bởi vì lực phản chấn mà ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Mà lúc này thân ở huyết cháo bên trong khiếu chiến cũng khổ không nói nổi. Huyết cháo trong vòng, ở rít gào hắc tôn cuồng tiếu trong tiếng, kia máu uy lực tăng nhiều, mỗi một kích đều tựa hồ có chứa phong lôi chi thế, như vạn tiễn tề phát, che kín vực nội mỗi một tấc không gian, không chỗ có thể trốn, không chỗ nhưng lóe. Hơn nữa kia máu gào thét gian mang theo tiếng gió tựa vạn cổ tề lôi. Thanh như rung trời, ở khiếu chiến trong lòng tắc khởi, sử khiếu chiến đấu khí vận chuyển cực kỳ ngốc sắp không thuận, như thân hãm lầy lội, vô pháp hài lòng mà làm, hoàng kim hộ thể cháo chống đỡ đến cực kỳ cố hết sức, đã heo rút đến một thước phạm vi, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Khiếu chiến trên người máu tươi hào hạt mà lưu, hắn dùng một tay che lại miệng vết thương, khe hở ngón tay gian máu tươi vẫn không ngừng tràn ra, đem dưới chân bùn lầy nhuộm dần đến một mảnh đỏ tươi. Mất máu quá nhiều. Khiếu chiến bị hệ 2N6 cảm giác cả người vô lực, rít gào hát tôn, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Khiếu chiến thỉnh thoảng bạo xuất gầm lên giận dữ, chẳng qua lúc này thanh âm hoàn toàn không có quá vãng trung khí mười phần, ở vực nội có vẻ tái nhợt vô lực. Dần dần mà, khiếu chiến ý thức bắt đầu mơ hồ lên, thần chí một trận hoảng hốt. Hắn hung hăng mà nhắm mắt, manh quăng vài cái đầu, cắn chặt đôi môi, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, không hôn mê qua đi. Chân Nhi 12 tinh linh chiến tướng, cấp tốc chạy như bay chung muốn thừa nhận tia máu lực đánh vào càng vì khủng bố, nhưng 12 chiến tướng không có bất luận cái gì lùi bước, bọn họ một tay cầm thuẫn, từng bước một tới gần rít gào hát tôn, mắt thấy đã vọt tới khoảng cách rít gào hát tôn không đến 300 mễ. Huyết mắt ở huyết vực nội uy lực tăng phúc không biết nhiều ít, tia máu lao ra nhẹ nhẹ huyết quang, dày đặc xạ kích ở nửa người cao lục thuất thượng, môi đánh sâu vào một lần. 12 tinh linh chiến tướng thuẫn ảnh liền ảm đạm một phân, đồng thời, nhập vào cơ thể mà nhập đáng sợ sát khí không ngừng ăn mòn sinh mệnh tinh khí sói mòn. 12 tinh linh chiến tướng dây đằng áo giáp nhan sắc cũng càng ngày càng ảm đạm, gần như tiếp cận với hư ảo. Xem ra, 12 tinh linh chiến tướng cũng chống đỡ không được vọt tới rít gào hắc tôn trước mặt. Khiếu chiến lẩm bẩm, trong lòng một trận mất mát. Liên ở khiếu chiến lẩm bẩm thanh vừa ra thời khắc, rít gào hắc tôn mặt lộ mừng như điên thời điểm. Huyết cháo ngoại nơi xa chân Ni phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng trên mặt cũng lộ ra tươi cười. 12 tinh linh chiến tướng hộ thuẫn rốt cuộc chống đỡ không được, ở kia máu dưới bạo liệt mở ra, hóa thành điểm điểm màu xanh biếc quang điểm phiêu tán ở không trung. Lục thuẫn vừa vỡ, 12 tinh linh chiến tướng không hẹn mà cùng khom lưng thân hình về phía sau nghiêng, giống nhau dương cung, bọn họ lực rót cánh tay phải, toàn thân từ dưới lên trên hóa thành điểm điểm lục quang, dung nhập chiến mâu bên trong. Sau đó ra sức đem trên tay chiến mâu ném đi ra ngoài, chiến mâu phát ra lộng lẫy cực kỳ quang mang, nháy mắt xuyên phá không gian. Hóa toàn thân tinh lực, chỉ vì một kích, này một kích nhất định kinh thiên động địa, có diệt thế chi uy, hơn nữa chỉ có không đến 300 mệ khoảng cách, này một kích chú định sẽ ở mọi người cùng rít gào hắc tôn trong chiến đấu làm ra một cái kết thúc. Hiệu chết về tay ai, liền tại đây một kích chung thấy rốt cuộc. Chương 386 386 Tiêu Viêm cơ duyên 1. Ngoan, mau, chuẩn, nắm bắt thời cơ chi diệu, mặc cho ai đều không thể tưởng được, bao gồm rít gào hắc tôn ở bên trong. Rít gào hắc tôn sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, khiếu chiến lại là trước mắt sáng ngời, thần chí hoảng hốt hắn lại đột nhiên thanh tỉnh lại đây, nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu tiến triển. Ngưng tụ chân ni toàn bộ lực lượng, ngắn ngủn khoảng cách nội, căn bản vô pháp làm người có bất luận cái gì phản ứng, 12 binh chiến mâu ngay lập tức tới, tốc độ kinh người, sử khắp huyết vực nháy mắt thiên tĩnh xuống dưới, sở hữu thanh âm đều biến mất, một mảnh lá rụng cuốn lên, đột nhiên liền như vậy đột ngột mà ở cách mặt đất ba thước chỗ dừng lại, tia máu lần đầu tiên chậm làm khiếu chiến đối này toàn bộ quỹ đạo xem đến rõ ràng, khắp không gian tựa hồ liền thời gian đều có như vậy một. Chốc kia tạm dừng. Hào cường đấu kỹ. Thật là khủng khiếp tốc độ. Đương tốc độ đạt tới cực hạn, liền có thể xuyên qua thời gian, nguyên lai thật sự không giả. Khiếu chiến khiếp sợ đến không gì sánh kịp, miệng nửa ngày đều khép không được. Rít gào hắc tôn đang ở huyết vực, có cực kỳ đáng sợ cảm giác các bách, huyết mắt chung quanh lượn lờ rất nhiều xương đen, khổng lồ thân thể như ẩn như hiện, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn, nhưng là này đó đều ngăn cản không được nhảy lên không mà đến chiến mâu. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chiến mâu nháy mắt xuyên phá xương đen, chọc tiến rít gào hắc tôn thật lớn thân hình chung. Cùng rít gào hắc tôn thật lớn thân hình so sánh với, này đó dài đến 2 mét nhiều chiến mâu thật sự không tính cái gì, nhưng là rít gào hắc tôn biểu tình lại vô cùng rõ ràng mà nói cho khiếu chiến, này đó chiến mâu uy lực xa so cao tới vạn trượng khiếu thiên hổ càng vì lợi hại. Chiến mâu cơ hổ không căn mà vào, rít gào hắc tôn đau đến liên tục rít gào. Toàn thân xương đen quay cuồng, gân xanh lỏa lộ, tiếng kêu thảm thiết xé rách trời cao. Chiến mâu nhập thể, bộc phát ra vô cùng lộng lẫy lục mang, rít gào hắc tôn phía sau đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn truyền luân. Truyền luân hồn nếu thiên thành, mặt trên khắc đầy dấu vết, tràn ngập viễn cổ cổ xưa cùng lịch sử tăng thương, sinh mệnh hơi thở ở mê mang gian như nước chảy, tựa như có sinh mệnh giống nhau dao động. Này, đúng là rít gào hắc tôn sinh mệnh chi luân. Sinh mệnh chi luân. Mỗi người đều có, nhân sinh quỹ đạo mỗi một năm đều phải ở sinh mệnh chi luân thượng lưu lại một đạo dấu vết, cho đến sinh mệnh chi luân che kín vết thương, hoàn toàn sụp đổ, khi đó đó là một người thọ nguyên lưu tẫn, quy về tử vong thời khắc. 12 chiến mâu thế nhưng có thể đem rít gào hắc tôn sinh mệnh chi luân bước ra tới, này quả thực không thể tưởng tượng, hơn nữa này sinh mệnh chi luân thượng, thình lình có thập nhị đạo tân khắc ngân, thâm đạt số tức, hay còn mang theo lục ý, chính tùy ý lan tràn. 12 chiến mâu ở chậm rãi tiêu tán, thập nhị đạo khắc ngân ở tiếp tục lan tràn, lấy cực nhanh tốc độ biến thành vết rách ngang dọc đan sen, chậm rãi kéo dài đến toàn bộ sinh mệnh chi luân. Từ xa nhìn lại, sinh mệnh chi luân chính lấy thập nhị đạo khắc ngân vì trung tâm điểm, bắt đầu nứt toạc. Theo vết rách kéo dài, rít gào hắc tôn dung mạo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ra cả lên. Dầu có giãn làn da thực mau tựa như quanh năm suốt tháng hành tẩu ở sa mạc trung lữ nhân giống nhau. Khô khốc mà trúc chắc, băn khoăn như năm tháng vô tình chịu đi rồi sinh cơ, câu lưu bối, xương bạch tóc mai, tập tễ vụng về bước chân, rít gào hắc tôn bộ dạng kịch liệt biến hóa đem khiếu chiến chấn động được hoàn toàn không thể chính mình. Rít gào hắc tôn nằm mơ cũng không nghĩ tới, 12 chiến mâu có như vậy kinh người uy lực, kinh ngạc rất nhiều sinh cơ đã là nhanh chóng trôi đi. Lần đầu tiên như thế gần mà cảm nhận được tử vong tiến đến, nó lại kinh lại sợ, đôi tay ở trên hư không trung lôi kéo. Một vòng huyết sắc thái dương ngang trời xuất thế, như là huyết sắc lửa cháy ở hừng hực thiêu đốt, đem nhẹ nhẹ lục ý từ sinh mệnh chi luân trung rút ra. Rút ra một ít lục ý, rít gào hắc tôn sắc mặt hồng nhuận một ít, nó không cấm đại hỉ, giành giật từng giây, tăng lớn rút ra lục ý tốc độ. Thời gian cạnh tốc tàn khốc vô tình, có không ở sinh mệnh chi luân nước toạc phía trước phá hủy lục ý, quan hệ đến rít gào hắc tôn sinh tử tồn vong. Rít gào hắc tôn phân tâm cấp khiếu chiến cung cấp một cái thở dốc cơ hội, cũng là một cái tuyệt hảo tiến công cơ hội. Khiếu chiến thở hổn hển một hơi, ngưng tụ toàn thân đấu khí, đang muốn đôi rít gào hắc tôn phát ra toàn lực một kích. Đột nhiên, một chút lục ý phiêu đến khiếu chiến trước người, biến ảo thành một hàng tự, sau đó phiêu tán với không, không dấu vết. Đem hết toàn lực ở sinh mệnh chi luân trước xé rách không gian. Màu xanh biết huyễn hóa ra đúng là như trên một hàng tự. Khiếu chiến tuy không rõ đây là ý gì, nhưng hắn đối chân ni tin tưởng không nghi ngờ. Kéo tàn phá thân hình, khiếu chiến ngưng tụ còn sót lại lực lượng, như tia chớp giống nhau, vọt tới rít gào hắc tôn trước mặt. Hắn giữa không trung nhảy lên, hai đấm đánh ra, quyền như sấm đánh, vang ra thẳng tiến không lùi khí thế. Triệu tập huyết mắt sở hữu lực lượng đi đối kháng lục ý, rít gào hắc tôn bẹt một giờ phân thân mệt mỏi, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phân quyền xuất kích. Đơn quyền thẳng hoành qua đi. Sự tình quan sinh mệnh an nguy, rít gào Hắc Tôn tự nhiên liều mạng, quyền phong hung mãnh như sư, ở huyết vực chưa phá phía trước uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhưng rít gào Hắc Tôn trăm triệu không nghĩ tới, khiếu chiến hai đấm tiến đến, cùng chính mình đơn quyền sắp chạm vào nhau là lúc, đột nhiên biến quyền vì chảo, hướng hai bên một xé, rít gào Hắc Tôn trước mặt không gian lập tức bị xé rách một tia khe hở, màu đen không gian loạn lưu gào thét không thôi. Thân ở huyết vực, không gian lực cản đại đến kinh người, khiếu chiến hao hết toàn thân sức lực cũng bất quá xé rách một tia cái khe mà thôi. Đối mặt rít gào Hắc Tôn hét giận dữ mà đến trọng quyền, khiếu chiến đã là vô pháp né tránh, nhưng là hoàn thành chân ni công đạo nhiệm vụ, khiếu chiến đã thỏa mãn, hắn mỉm cười đón nhận rít gào Hắc Tôn quyền anh. Khiếu chiến lúc này duy nhất có thể làm, chỉ là đấu khí hóa giáp, miễn cưỡng bảo vệ thân hình. Hắn bị rít gào Hắc Tôn đơn quyền đòn nghiêm trọng bị hoanh phi thật xa, trong miệng máu tươi báo tắp trung trình một đạo đường họa dạ tồn đụng phải huyết cháo, lại bắn ngược trở về, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Chương 387, 387 tiêu viêm cơ duyên 2. Khiếu chiến dị thường hành động, làm rít gào Hắc Tôn rất là khó hiểu, nhìn bị khiếu chiến xé rách khai kia ti thực không chớp mắt cái khe, nó trong lòng không thể hiểu được bước lên khởi mãnh liệt bất an. Tuy rằng kia nho nhỏ một kia cái khe căn bản không đủ để đánh vỡ nó lĩnh vực, nhưng nói không rõ vì cái gì, nó tổng cảm thấy kia ti cái khe ẩn sâu làm này tim đập nhanh cảm giác. Liên ở rít gào Hắc Tôn mơ hồ cảm thấy không ổn thời điểm, cái khe trung lóe ra một đạo lục mang. Ở lục mang trước mặt, bị xé rách một kia cái khe không gian tức khắc yếu ớt đến tựa như một trường giấy giống nhau, không hề trì hoãn mà, lục mang phá không mà ra, ở giữa không trung lập lòe lệnh nhân tâm hàn quan mang. Rít gào Hắc Tôn tập trung nhìn vào, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, này lục mang thình lình đúng là chân ni trưởng thành mộng hoàn. Lục mang ở không trung chỉ này một đốn, liền chợt ra tốc, như tia chớp xẹt qua, vòng qua rít gào Hắc Tôn trọng quyền chặn lại, xuyên qua tầng tầng xương đen ngăn trở, thiết vào thật lớn huyết mắt giữa. Chân ni lấy lục ý vì dẫn, khiếu chiến vì phụ, lục mang cắt qua hư không, xảo diệu mà ở huyết vực nội phát ra một cái sát chiêu. Này nhớ sát chiêu, phán quyết rít gào Hắc Tôn vận mệnh, quyết định trận chiến đấu này thắng bại. Huyết mắt bị phá, huyết như suối phun. Rít gào Hắc Tôn chịu này bị thương nặng, che lại cái chán đầy đất quay cuồng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng vòng trời. Thi triển hai đại đấu kỹ cực tiêu hao đấu khí cùng sinh mệnh nguyên khí, uy lực càng lớn, sợ muốn thừa nhận đại giới lại càng lớn. Rít gào Hắc Tôn hiện giờ huyết mắt bị phá, đấu khí phản vệ, cuồn cuộn không ngừng huyết sắc không ngừng ăn mòn nó thân hình mỗi một cái bộ vị, toàn thân thương tích đầy mình, chảy xuôi ghê tởm nước mủ, đau nhức làm rít gào Hắc Tôn đã vô lực chống đỡ sinh mệnh chi luân lục ý mất đi rít gào Hắc Tôn chống đỡ, lục ý không hề ngăn trở mà kéo dài lên, sinh mệnh chi luân treo trời cao. Lại ảm đạm không ánh sáng, che kín mạng nhện giống nhau cái khe, như gió thực nham thạch, đã là đi tới sinh mệnh. Cuối, rít gào Hắc Tôn cũng liền tại đây nháy mắt công phu, trở nên đã huyết nhục khô khát, như khô khốc củi gỗ, gần một tầng lao ra bọc xương đầu, dữ tợn đáng sợ. Huyết mắt bị phá, rít gào Hắc Tôn sinh mệnh nguyên khí đại lượng sói mòn, huyết vực đã mất đi chống đỡ lực lượng, chỉ không lớn trong chốc lát. Liền như bọt biển giống nhau bẹp 4K7 rào ở tiêu viêm mọi người công kích hạ hôi phi yên diệt. Cứu viện khiếu chiến, dùng hết toàn lực công kích thạch luân, đó là rít gào Hắc Tôn sinh mệnh chi luân. Huyết vực vừa vỡ, chân ni vội mở miệng nhắc nhở, mới vừa nói xong, trong miệng phun ra một mồm to máu tươi. Lợi dụng hồn thiên đan kỳ hiệu, chân ni mới phát huy ra này đấu kỹ uy lực, rốt cuộc đuổi ở hồn thiên đan suy yếu kỳ đã đến hết sức phát ra kia quyết định thắng bại nhất chiêu. Đồng thời, toàn thân đấu khí cũng tiêu hao quá mức hầu như không còn, mắt thấy thắng lợi sắp đã đến, nàng rốt cuộc duy trì không được. Nghe vậy, mọi người không có chút nào trì hoãn, lập tức lao thẳng tới sinh mệnh chi luân mà đi, toàn lực ra tay. Tinh quang xé rách trời cao, liệt hỏa ở hừng hực thiêu đốt, gió bao ở vô tình tàn sát bừa bãi, độc khí ở di thiên rơi, tia chớp phá hủy rít gào Hắc Tôn cuối cùng một tia hy vọng xa vời. Rít gào Hắc Tôn miễn cưỡng chống đỡ khởi lung lay sắp đổ thân hình, ánh mắt tuyệt vọng lại không cam lòng, rất giống thua hết dân cờ bạc. Cường giả có cường giả tôn nghiêm, cho dù chết, rít gào Hắc Tôn cũng không muốn ngã vào con kiến trong tay. Chính là, rít gào Hắc Tôn thực mau liền bi ai phát hiện, sinh mệnh chi luân nứt toạc, đem chính mình tự bạo quyền lợi đều vô tình mà tức đoạn. Giang giác, sinh mệnh chi luân vỡ vụn thành đầy trời mảnh nhỏ, quy về hư không. Theo sinh mệnh chi luân cuối cùng một khối mảnh nhỏ trôi đi, rít gào Hắc Tôn thật lớn thân hình vô lực mà ngã vào đại địa thượng, bối triều hoàng thổ mặt hướng lên trời, cánh tay hướng thiên múa may một chút, tựa hồ không cam lòng với bị mấy cái con kiến đánh bại, nhưng tùy theo cánh tay cũng suy sụp ném xuống, ánh mắt tán loạn, đoạn lại sinh cơ. Huyết mắt phun trào ra tới máu tươi nhiễm hồng đại địa, lưu thành sông nhỏ, toàn bộ hoang dạ phía trên chỉ có rít gào Hắc Tôn lạnh như băng thi thể. Tiêu Viêm quay đầu, quét đại gia liếc mắt một cái, đối mọi người phân phó nói, đại gia ngay tại chỗ khôi phục một chút đi, chờ hồn thiên đan suy yếu kỳ qua đi. Sau đó chú ý khởi chân ni tới. Chân ni cũng không có gì trở ngại, chỉ là đấu khí tiêu hao quá độ, ở vào hồn thiên đan dược lực qua đi suy yếu kỳ mà thôi. Tiêu Viêm tức khắc yên lòng. Tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm quan tâm ánh mắt, chân ni trên mặt phiêu khởi hai đóa mây đỏ, có khác một phen phong tình, nàng nhẹ nhàng mà quay đầu đi, có chút ngượng ngùng. Chân ni tỉ tỉ, ngươi thật đúng là lợi hại a. Từ ảnh đôi mắt trung tràn đầy sùng bái ánh mắt. Không thể tưởng được đại tiểu thư như thế cân quắc không nhường tu mi a. Khiếu chiến tứ chi mở ra nằm trên mặt đất, từng ngụm mà hô hấp hoang dã thượng hơi mang tanh nhiệt không khí. Cảm thấy phá lệ mới mẻ, sống sót sau tai nạn cảm giác tựa như còn đổ ở trong lòng chưa phát huy đi ra ngoài. Đại tiểu thư thật đúng là thâm tàng bất lộ, không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền nhất mình kinh nhân. Gió lốc cũng không hạn tán thưởng. Sinh tử một trận chiến vô hạn kéo gần lại đại gia khoảng cách, nói lên lời nói tới cũng liền hiền hòa rất nhiều, không giống trước kia như vậy còn nhiều ít câu nệ với thân phận. Như thế nào, đại gia không nghĩ nhìn xem chiến lợi phẩm phong không phong phú a? Chân Nhi cảm thụ được mọi người một đám kính ngưỡng thêm sùng bái ánh mắt, vội vàng tách ra đề tài, nàng nhưng không nghĩ khoe ra cái gì, càng không nghĩ bởi vì đấu kỵ vũ khí nhấc lên chân ra đề tài. Chân Nhi lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc thu hồi kia làm chân Nhi cả người không được tự nhiên kính ngưỡng chi sắc, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sau đó phi cũng tựa mà chiều rít gào Hắc Tôn thi thể chạy đi. Rít gào Hắc Tôn quý vì lục tinh đỉnh ma thú. Toàn thân nhưng đều là bảo bối ai nhìn đến mọi người như thế, chân ni khanh khách bật cười lên. Ngươi nha, lão tử bất quá thở hổn hển khẩu khí, ngươi liền chảy như vậy nhiều máu, quá lãng phí. Chương 388, 388 Tiêu Viêm cơ duyên 3. Khiếu chiến cái thứ nhất đổi tới, hắn vẻ mặt đau lòng trạng, ở rít gào Hắc Tôn sắc chết trước mặt cuồng buồn bực. Tiêu Viêm theo sát tới, đứng ở rít gào Hắc Tôn thi thể bên cẩn thận đoan trang lên, một cái kính mà thở dài. Bởi vì sinh mệnh chi luân trôi đi, rít gào Hắc Tôn tinh huyết đã sói mòn đại lượng sinh mệnh tinh khí, đã không thể lại dùng, Tiêu Viêm đau lòng đến không thể so khiếu chiến kém cỏi. Không có so một cái luyện dược sư đối mặt đại lượng cực phẩm dược liệu lãng phí càng vô cùng đau đớn, mọi người tỏ vẻ lý giải, nhưng ngươi khiếu chiến một giới mãng phu ngươi hạt đau lòng cái gì a? Mọi người sôi nổi trợn trắng mắt. May mắn, tuy rằng tổn thất tinh huyết, nhưng một thân cực phẩm tài liệu thật đúng là không hổ là lục tinh đỉnh ma thú xuất phẩm. Da, cứng cỏi mà giàu có co giãn, rít gào Hắc Tôn để phòng ngự biến thái xương. Nó da, là chế tạo nội giáp tuyệt hảo tài liệu, lục tinh đỉnh rít gào Hắc Tôn da, so sánh với giống nhau thất tinh ma thú da cũng không nhường một tấc, không xương, kiên cố không phá vỡ nổi, chế tạo binh khí khi gia nhập một chút rèn luyện, nhưng để cao cứng rắn độ, ma hoạch, lục tinh đỉnh. Ở lục tinh ma hạch trung tuyệt đối là xuất sắc người, vô luận luyện dược vẫn là hấp thu, đều là hiếm, có cực phẩm, trái tim, hỗn độn, ma tâm suối nguồn, luyện chế về tu tâm phương diện đan dược, là cực hảo tài liệu. Này đó hảo tài liệu, xem đến Tiêu Viêm tâm hoa nộ phóng. Rít gào Hắc Tôn ở mọi người cướp đoạt hạ, giống như tao ngộ ngàn năm khó gặp châu châu quá cảnh, nháy mắt bị thổi quét không còn. Từ từ cánh đồng hoang vu chỉ tàn lưu đầy đất vết máu ở chứng minh rít gào Hắc Tôn đã từng tồn tại, trừ lần đó ra, không còn hắn vật. Tiêu Viêm đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, nhìn sang trên tay nạp giới, vẫn như cũ có điểm chưa đã thèm cảm giác, luôn là cảm thấy giống như thiếu điểm cái gì. Ta dựa, này rít gào Hắc Tôn ở ba cái người thủ hộ là mạnh nhất, như thế nào so phía trước kia hai cái còn nghèo a? Khiếu chiến khởi sướng bực tức, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ăn quán ngon ngọt. Cấp khiếu chiến như vậy vừa nhắc nhở, mọi người không khỏi chính mình mà bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, thậm chí đem rít gào Hắc Tôn cư trú màu đen cự bảo phiên cái đế hướng lên trời, kết quả chỉ chứng minh rồi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn những lời này là nhiều ít chính xác, thành lũy nội trừ bỏ hàng ngày cư trú đồ dùng ở ngoài, cũng chỉ có gào thét tiếng gió xuyên cửa sổ mà qua, sạch sẽ đến tựa như xử nữ, buồn bực đến mọi người thẳng trợn trắng mắt. Được rồi, thiên hạ bảo vật đều có duyên người đến chi, chúng ta lần này thu hoạch đã tương đương không tồi, liền không cần không thỏa mãn. Nhìn Khiêu Chiến đem sụp xuống đầy đất lâu đài gạch khối xoay ngược lại đây xem kỹ khi, Tiêu Viêm thật sự nhìn không được. Chân Nhi ở bên che miệng mà cười, mắt hàm xuân thủy thanh ba đảo mắt, nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn, chỉ là da thịt gian thiếu một tầng huyết sắc, có vẻ thực tái nhợt. Khiêu Chiến căm giận mà một chân đem bên người một khối hòn đá đá bay, cựu tử nhất sinh liền điểm này thu hoạch, hắn trong lòng rất là không cân bằng. Kỳ thật trong lòng mọi người cũng có chút khó chịu, chẳng qua không có giống Khiếu Chiến như vậy biểu hiện ra ngoài thôi. Nhưng là bọn họ trong lòng cũng đều rõ ràng, thu hoạch loại chuyện này, có đôi khi vẫn là yêu cầu điểm vật khí, cưỡng cầu không tới. Toàn bộ ảo cảnh chúng ta tựa hồ đã tới rồi cuối, chính là vì cái gì không có cảm ứng được thiên hỏa cùng linh ấn đâu. Tiêu Viêm mày hơi nhíu lại, chiến trường đã quét tức xong, suy yếu kỳ cũng đã qua đi, hắn bắt đầu lưu ý khởi mọi người tiếp tục thâm nhập đến nơi đây mục đích. Ngay sau đó, Tiêu Viêm phóng người lên, linh hồn chi lực thổi quét mà ra, như sóng đào giống nhau bao trùm phụ cận khắp khu vực, đứng sừng sững sân xuyên, mênh mông đại địa, thiên địa vạn vật, một thảo một mục, thu hết đáy lòng. Nhưng là, phong, vẫn là giống nhau phong, xa, cũng vẫn là giống nhau xa, thế giới này không có gì bất luận cái gì bất đồng, cũng không có cảm nhận được cường đại năng lượng dao động, Tiêu Viêm dựng thân ở trời cao trung, mày gắt gao khóa lên. Mà ở lúc này, trời cao phía trên, tầng mây bắt đầu khởi động, rít gào hát tôn dưới mặt đất tàn lưu đại lượng vết máu trung dâng lên một cái mơ hồ phù văn hoàn toàn đi vào tầng mây, dày nặng tầng mây dâng lên nhẹ nhẹ như nước văn kim sắc dao động, tựa hồ cái kia mơ hồ phù văn mở ra cái gì bí ẩn. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm tinh lực toàn đặt ở tìm kiếm thiên hỏa cùng linh ấn dấu vết để lại thượng, hắn hoàn toàn không có lưu ý đến này đó, vẫn như cũ ở đau khổ suy tư đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Linh ấn rêu là linh ấn cộng sinh chi vật, phía trước thu hoạch như vậy nhiều linh ấn rêu, vậy chứng minh nơi đây tuyệt đối là có linh ấn. Trạm Lao nói hắn cảm ứng được thiên hỏa tồn tại, ngày đó hỏa cũng khẳng định tồn tại. Nhưng như thế nào một chút năng lượng dao động đều không có đâu. Không có lý do gì a? Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Tiêu Viêm huyền thân cao không, Nhậm Thanh Phong thổi mặt, đầy đầu tóc đen nhẹ nhàng phất phới, hai tròng mắt như hai viên sao trời, rực rỡ lấp lánh. Bên trong tràn đầy hoang mang cùng khó hiểu. Hay là để sót cái gì? Tiêu Viêm trong lòng dùng mình, suy nghĩ cấp tốc lưu chuyển, nhanh chóng hồi ức ở ảo cảnh điểm điểm tích tích, từng màn hình ảnh rõ ràng trước mắt, nhưng là Tiêu Viêm như thế nào cũng nhớ không nổi nơi nào có để sót. Thiên hỏa cùng linh ấn quan hệ đến đốt quyết tiến hóa, đối Tiêu Viêm ý nghĩa chi trọng, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không xem nhẹ, nơi đi đến mỗi cái địa phương đều dùng linh hồn chi lực tra xét quá. Tiêu Viêm đối linh hồn của chính mình chi lực vẫn là rất có tin tưởng, kia, vấn đề ra ở nơi nào đâu. Tiêu Viêm nghĩ trăm lần cũng không ra. Cùng với vùi đầu khổ tưởng, không bằng lại tế thêm tìm tòi, nói không chừng có thể có điều phát hiện. Tiêu Viêm cốt cánh mở ra, tiếp đón thượng mọi người, như lộng lẫy cầu vồng hoa phá trường không, đối phương viên mấy vạn triển khai thảm thức điều tra. Đã không có cường đại ma thú tọa chấn, Tiêu Viêm mọi người không chỗ nào băn khoăn. Nơi đi qua khói báo động cuồn cuộn, cường đại cùng sắc bén khí thế đều phát ra. Mọi người lật qua vách núi, lục soát qua nham thạch, phất qua khô thụ, bước qua gió cát, dốc hết sức lực, lại vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hoang vắng cánh đồng bát ngát thượng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió thổi qua mang theo nhẹ nhẹ nước nở, trong không khí oi bức ở bước lên nội tâm kia cổ không tiếng động áp lực, Tiêu Viêm mất đi di vãng tưởng hòa cùng yên lặng khí chất, trong lòng bắt đầu nôn nóng bất an. Mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, trả giá máu tươi thảm trọng đại giới, lại không có tìm được chính mình muốn đồ vật, mà thứ này bị nạp giới ngăm đen linh ấn rêu ở tiên sống mà chứng minh liền tồn tại ở nơi này, nhưng vì cái gì liền tìm không đâu. Tiêu Viêm thật sự tưởng không rõ. Dạo qua một vòng, lại lần nữa trở lại tại chỗ. Tiêu Viêm bất đắc dĩ mà từ giữa không trung rớt xuống dưới, đen nhánh mà lại nồng đậm tóc dài, tự nhiên rối tung ở trước ngực cùng sau lưng, theo gió nhẹ dương. Chính như Tiêu Viêm lúc này tư duy, hỗn độn như gió phồn như võng. Nhìn đến Tiêu Viêm như vậy, trong lòng mọi người cũng thật không dễ chịu, nhưng khắp nơi tìm kiếm không có kết quả, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không có càng tốt chủ ý, không khí trở nên có chút nặng nề lên. Trên mặt đất áp lực cũng không có ảnh hưởng đến trời xanh tâm tình, như nước văn kim quang đã bao phủ toàn bộ tầng mây, một cổ không gì sánh kịp lực lượng ở trong đó ấp ủ, lộng lây tia chớp như ẩn như hiện, tựa hồ muốn phá không mà ra. Khiếu Chiến nhìn Tiêu Viêm kia tái nhợt trên mặt viết thất vọng, trong lòng bị vô lực bị đè nén cảm đổ, không chỗ phát tiết, hảo không khó chịu, phiền giận dưới hắn tùy ý một chân đá ra, dưới chân một khối hòn đá ở không trung phiên mấy phiên, lơ đãng xẹt qua gió lốc trước mặt. Kích khởi phong đem gió lốc từ muôn vàn manh mối chung kéo ra tới, mắt thấy một cục đá sắt mắt mà qua, gió lốc sửng sốt một chút, đột nhiên có loại quen mắt cảm giác, thế nhờ dưới rốt cuộc nghĩ tới, đây chẳng phải là phía trước Khiếu Chiến đá bay kia tảng đá sao. Ta nói Khiếu Chiến, bẹt 67E43 ngươi cùng này tảng đá thật đúng là có duyên A, liên tục hai lần đá đều là nó, ta xem nhặt về đi bãi trong phòng làm kỷ niệm được. Gió lốc trêu ghẹo nói, muốn mượn này phân tán một chút mọi người phiền não nỗi lòng, cũng quyền cho là tự mình điều tiết một chút tâm tình. Không phải có duyên, là có thủ hắn đi. Chân Nhi cũng mỉm cười nói, chỉ là tươi cười nhiều chút gượng ép. Mọi người cũng đi theo cười cười, không khí hơi chút hòa hoãn như vậy một tia, chỉ có Tiêu Viêm vẫn như cũ mặt ủ mày cho. Vừa dứt lời, tựa hồ liền trời xanh đều ở thế Chân Nhi nói làm chứng. Oan trách Khiếu Chiến đường đường một cái lục tinh đấu đế thế nhưng liên tục hai lần cùng một khối nham thạch băn khoăn, chỉ thấy không trung dị sắc nổi lên, kia ấp ủ đã lâu như nước kim văn khẽ động dày nặng tầng mây nhanh chóng hướng hai bên tách ra, trời cao phía trên một đạo sét đánh hiện lên, kim sắc ngọn lửa lập lòe gian cuồn cuộn không ngừng tự trời cao trào ra, liên tiếp không ngừng lôi đỉnh gào thét mà xuống, liên tục bổ về phía Khiếu Chiến chỗ đặt chân, lôi đỉnh cuồn cuộn, có vạn phu mạc đường chi huy. Khiếu Chiến sắc mặt biến đổi đột ngột, cấp tốc lùi lại, một bên lui một bên hô to, này cái gì năm đầu, đá cái cục đá đều tao trời phạt ta sáu. Kỳ thật, này hết thệ cùng cục đá không quan hệ, chỉ cùng nhân phẩm có quan hệ, ai kêu hắn hảo xảo bất xảo mà vừa vặn đứng ở hảo cảnh ba vị người thủ hộ ngã xuống lúc sau mở ra bí cảnh chi môn nơi sáu. Chỉ thấy lôi đình không ngừng, tia chớp không ngừng, đều anh ở vừa mới Khiếu Chiến đứng thẳng chỗ. Trời cao chi uy hoành tạc suốt một khắc thời gian lúc sau, không trung mới khôi phục bình tĩnh, phong khinh vân đạm, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Sương khói tiêu tán, mọi người ngưng thần nhìn lại, mặt đất bị tạc vỡ ra một đạo thật lớn cái khe, mơ hồ có thể thấy được đá xanh bậc thang uốn lượn mà xuống, quang mang nhàn nhạt ở lưu chuyển, như là nhàn nhạt sương mù ở lượn lờ, thoạt nhìn một mảnh mê mang, linh khí mờ mịt, cái khe cuối ẩn ẩn có thể thấy được điểm điểm ánh sáng. Không biết là vật gì. Đây là địa phương nào? Tiêu Viêm khó hiểu, nhìn phía cái khe chỗ sâu trong, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lúc trước chiến đấu ở Tiêu Viêm trong lòng còn tàn lưu có bóng ma, hắn không dám có chút đại ý nói không chừng thiên hỏa cùng linh ấn liền ở dưới. Chúng ta phạm vi vạn dặm đều tìm khắp, không có chút nào phát hiện. Đây là chúng ta duy nhất hy vọng. Chân Nhi thận trọng, nói ra nàng phán đoán, trong con ngươi chiếu rọi ra che giấu không được vui sướng. Đó là ở thế Tiêu Viêm cao hứng. Cũng có khả năng là ảo cảnh xuất khẩu. Các ngươi xem này phạm vi vạn dặm trong vòng không có bất luận cái gì xuất khẩu 6. Chương 389, 389 Tiêu Viêm cơ duyên 4. Nhạc Thiếu Long đưa ra một cái khác phán đoán. Tuy rằng Nhạc Thiếu Long không nghĩ quét Chân Nhi hưng, nhưng là thực sự cầu thị, hắn vẫn là nói ra ý nghĩ của chính mình. Đương nhiên, ta cũng hy vọng như đại tiểu thư theo như lời. Nhạc Thiếu Long bổ sung một câu. Trải qua phía trước tìm tòi, hiện tại mọi người trong lòng đối thiên hỏa cùng linh ấn tồn tại đã không ôm quá lớn hy vọng. Tiêu Viêm nghe Chân Nhi hòa thuận vui vẻ Thiếu Long nói, ánh mắt trước sau nhìn cái khe chỗ sâu trong lòng cấp tốc làm phán đoán. Mặc kệ là lối ra cũng hảo, vẫn là thiên hỏa cùng linh ấn liền ở dưới, chỉ có đi xuống tra xét mới biết được. Ảo cảnh tồn tại thiên hỏa cùng linh ấn, này cơ hồ là không thể nghi ngờ. Chính mình cũng nhất định phải được, nếu nơi này là xuất khẩu, lại phản hồi tiếp tục tìm kiếm cũng không muộn, cường đại ma thú đều tiêu diệt, chậm rãi tìm, tổng có thể tìm được. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm làm quyết định. Đánh lên tinh thần, tiểu tâm một chút, chúng ta đi xuống nhìn xem. Tiêu Viêm ra tiếng, sau đó vận chuyển khởi linh hồn chi lực, theo bậc thang đi rồi đi xuống. Bậc thang hai bên đồng theo cổ đèn hình thức cổ xưa, mặt trên điêu khắc nói không nên lời danh hoa văn. Bị màu trắng ngà linh khí bao phủ, màu đỏ ngọn lửa hơi hơi nhảy lên trung, thoạt nhìn như là có sinh mệnh, sử đồng thau cổ đèn thượng văn lạc đều tựa hồ sống lại đây. Tiêu Viêm mọi người vận khí nâng cao tinh thần, thật cẩn thận đi xuống bậc thang. Trải qua quá rít gào hắc tôn khó giải quyết, mọi người một đường lo lắng đề phòng, lại không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ có bước chân đạp lên thềm đá thượng ở trống trải trong sơn động truyền đến hồi âm. Hạ bậc thang, vi vừa chuyển cong, mọi người trước mắt chứng kiến, là một cái cực đại không gian, trống trải mà đơn giản, không có dư thừa trang sức. Chính phía trước có một đạo nói màu bạc quang hoa ở lưu chuyển, thấy không rõ là cái gì, xa hơn chỗ là một cái quang môn, tản mát ra một tia cực kỳ cường đại hơi thở, không biết thông tới đâu, đi hướng phương nào. Tiêu Viêm tâm một chút nhắc lên, tia quang môn hay là chính là Nhạc Thiếu Long theo như lời xuất khẩu. Mà nếu là lối ra nói, vì cái gì sẽ có một tia cực kỳ cường đại hơi thở. Hơn nữa trước mắt này màu bạc quang hoa là cái gì? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, trái tim tựa hồ đều nhắc tới giọng nói mắt thượng, bang bang tiếng tim đập ở an tĩnh trong không gian rõ ràng có thể nghe. Chân Nhi vỗ nhẹ nhẹ chụp Tiêu Viêm phía sau lưng, Tiêu Viêm tâm thần hơi hơi chấn định một chút, sau đó lánh mọi người cẩn thận mà tới gần màu bạc quang hoa. Ly quang hoa gần, mọi người nện bước càng ngày càng nhỏ, đem cảnh giác nhắc tới tối cao. Phải nhờ vào gần màu bạc quang hoa, Tiêu Viêm sau lưng cốt cánh đột nhiên tự động mở ra, phát ra từng trận vù vù tiếng động, tựa hồ đối màu bạc quang hoa có loại nào đó phản ứng. Cốt cánh chấn động thật sự lợi hại, phiến khởi cuồng phong từng trận, phảng phất là muốn mang theo Tiêu Viêm cấp tốc tiến đến. Tiêu Viêm vội vàng ổn định bước chân, hắn rõ ràng vô cùng mà cảm nhận được màu bạc quang hoa đối cốt cánh lực hấp dẫn, tựa như sữa tươi đối một cái gào khóc đòi ăn trẻ con có bản năng dụ hoặc giống nhau. Này lệnh Tiêu Viêm thập phần hoang mang khó hiểu. Mọi người cũng kinh ngạc Tiêu Viêm vì sao đột nhiên ở ngay lúc này triển khai cốt cánh. Lực hấp dẫn càng ngày càng cường, cốt cánh cũng vô đến càng ngày càng lợi hại, màu bạc quang hoa thế nhưng giống như sóng gió giống nhau nhộn nhạo mở ra, một cổ cường đại đến làm người vô pháp kháng cự uy áp phóng lên cao, làm người nhịn không được dâng lên muốn cúng bái tâm lý. Tại đây cổ uy áp trước mặt, mọi người phảng phất thân phụ núi lớn, bước đi duy gian, binh khí vô pháp tiến thêm, trừ Tiêu Viêm ngoại. Mỗi người khỏe miệng đều chảy ra máu tươi, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Này ít nhất là bắt tinh đấu đế uy áp. Này rốt cuộc là cái gì? Khiếu Chiến kinh hỏi. Liên ở tất cả mọi người cảm giác uy áp như núi thời điểm, Tiêu Viêm lại phát hiện màu bạc quang hoa như nước văn giống nhau quay trùng quanh chính mình, nhưng là chính mình không có bất luận cái gì không khỏe. Không chỉ có không có bất luận cái gì không khỏe, Tiêu Viêm còn cảm giác được một tia kỳ dị biến hóa. Từng đạo màu bạc quang hoa vọt vào thân thể hắn, ở hắn huyết nhục chung không ngừng du tẩu, sau đó chui vào sau lưng cốt cánh lập lòe ra điểm điểm ánh sáng. Quang hoa không ngừng lưu kinh Tiêu Viêm khắp người, Tiêu Viêm phát hiện thân thể nhận độ lại có điều tăng mạnh, không cấm vui mừng quá đỗi. Tựa hồ này màu bạc quang hoa đối dáng người rèn luyện có không tồi trợ giúp, này rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là linh ấn. Nhưng cảm giác không giống, tuy rằng chính mình chưa thấy qua linh ấn, nhưng trực giác nói cho hắn không phải. Bất quá này màu bạc quang hoa tựa hồ đối chính mình không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Này sáu. Liên ở Tiêu Viêm miên man suy nghĩ khi, màu bạc quang hoa quán chú tiến cốt cánh lúc sau, phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu, như giang đê vỡ, đại lượng màu bạc quang hoa mãnh liệt mà đến, cốt cánh càng thêm trong suốt sáng trong, như là chạm ngọc trác mà thành, quang hoa lập lòe, lưu chuyển ra mê mang sáng rọi, chấn động cũng càng thêm mà thường xuyên. Xả đến Tiêu Viêm bả vai ẩn ẩn làm đau, phảng phất muốn ly thể mà đi. Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển đấu khí, thiên hỏa hộ thể, lúc này mới chậm rãi áp lực hạ cốt cánh dương cánh muốn bay. Theo quang hoa giảm bớt, mọi người lúc này mới rốt cuộc có thể xuyên qua một hơi tới, màu bạc quang hoa trung vật phẩm cũng chậm rãi hiển lộ ở mọi người trước mắt, thấy rõ ràng ánh mắt đầu tiên, mỗi người đều cứng đờ ở địa phương, thất vọng biểu tình hiển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy đất trống phía trên là một bộ thật lớn khung xương, này thượng một đôi thật lớn cánh bao trùm toàn bộ thân hình, xem khung xương xám trắng nhan sắc, hẳn là đã vượt qua vô số năm tháng. Nhưng chính là này vượt qua vô số năm tháng một bộ khung xương, vẫn tản mát ra cực kỳ cường đại uy áp, sự gần người mọi người sôi nổi cảm thấy ngực vô cùng áp lực, hô hấp đều cảm khó khăn, có thể thấy được năm đó vai hùng phong thái. Nay cùng thiên hỏa cùng linh ấn không có nửa điểm liên hệ, mọi người hoàn toàn thất vọng. Nhưng thất vọng rất nhiều, mọi người phát hiện, này khung xương cánh cùng Tiêu Viêm cốt cánh thế nhưng thập phần mà tương tự, nói cách khác, Tiêu Viêm cốt cánh chính là này khung xương cánh thu nhỏ lại bản. Màu bạc quang hoa còn ở đầy trời chảy xuôi, đều chút xuống nhập Tiêu Viêm thân thể, cuộn cuộn không ngừng mà tiến vào cốt cánh. Đương quang hoa lưu tận thời điểm, uy áp rốt cuộc tiêu tán, mọi người khôi phục như thường. Hảo cường uy áp. Khiếu Chiến thở ra một hơi, lòng có dư hánh mà nói. Nếu ta không đoán sai nói, nay hẳn là thiên yêu hoàng tộc ở đấu đế đại lục lao tổ tông, bởi vì là đồng loại huyết mạch quan hệ, cho nên lẫn nhau gian có cực cường hấp dẫn. Tiêu Viêm ánh mắt bắt đầu trở nên nóng cháy, phía trước mất mát tâm tình lập tức lại hưng phấn lên. Tiêu Viêm đích xác không có đoán sai, này xác thật là một người thiên yêu hoàng tộc ở đấu đế đại lục một vị tổ tiên, chính là một người bắt tinh đấu đế, ở viễn cổ hạo kiếp trung bị rất nặng thương, tránh né tại nơi đây chữa thương, cuối cùng ngã xuống tại đây. Rít gào hắc tôn chờ ba vị người thủ hộ đều là trước đây đi theo hắn hộ vệ, chủ nhân ngã xuống sau, ba vị người thủ hộ đều không muốn rời đi, vẫn luôn ở chỗ này bảo hộ hắn hài cốt. Tiêu Thiếu vì cái gì có như vậy phán đoán? Nhạc Thiếu Long bởi vì trước kia thói quen nghề nghiệp, đối với này đó không rõ sự vật hắn tổng muốn hiểu biết cái đến tận cùng. Thiếu Long vẫn là thói quen từ lâu a. Chân Nhi trêu ghẹo nói. Chân Nhi tỷ tỷ, mau cho chúng ta nói, Nhạc Lao Đại có cái gì thói quen từ lâu a? Từ Ảnh tựa hồ đối này thực cảm thấy hứng thú. Còn lại mấy người cũng hướng Chân Nhi đầu đi cảm thấy hứng thú ánh mắt. Chân Nhi cười cười, nhìn Nhạc Thiếu Long liếc mắt một cái, Nhạc Thiếu Long gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Sau đó Chân Nhi nói, hắn nha, trước kia ở nhà đấu giá làm trợ lý giám đốc, phàm là chưa thấy qua, đều phải tỉ mỉ hỏi cái rõ ràng, dưỡng thành thói quen. Chân Nhi nhìn mọi người bừng tỉnh bộ dáng, quay đầu đối Tiêu Viêm nói, Tiêu Thiếu, ngươi vẫn là chạy nhanh cấp Thiếu Long giải thích đi, nếu không à, hắn này dọc theo đường đi chỉ sợ đều phải nhớ thương chuyện này đâu. Nhạc Thiếu Long cười hắc hắc. Tiêu Viêm liền đem chính mình cốt cánh lai lịch hướng đại gia nói một lần. Nghe xong Tiêu Viêm phía trước trải qua, mọi người cảm thấy Tiêu Viêm phán đoán thật sự chính xác, mất mát tâm tình cũng đi theo hưng phấn lên. Trước chúc mừng Tiêu Thiếu. Mặc kệ như thế nào, này đối Tiêu Thiếu là một kiện rất tốt sự, bắt tinh trở lên thực lực khung xương A, đây chính là trời cho cơ vận. Tiêu Thiếu, trước đem khung xương cánh cùng ngươi cốt cánh phù hợp lại nói, đến nỗi thiên hỏa cùng linh ấn. Phía trước còn có hy vọng. Khiếu Chiến mở miệng nói, Mi B7Q92LGH sắc đều mang theo ý cười. Nếu là thiên yêu hoàng tộc tiền bối cánh, kia cùng Tiêu Thiếu cốt cánh phù hợp độ hẳn là rất cao, nói không chừng có thể cực đại tăng lên cốt cánh phẩm chất đâu. Chân Nhi trong giọng nói tràn đầy thế Tiêu Viêm cao hứng vui sướng chi tình. Chính như Khiếu Chiến theo như lời, phía trước còn có hy vọng, ít nhất quang môn lúc sau chính là cái không biết bao nhiêu. Nơi này trước có thể đạt được như thế kỳ ngộ, là Tiêu Viêm phúc khí. Nhưng Tiêu Viêm hay không có thể hưởng thụ cái này phúc khí đâu. Cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng cao. 6. Chương 390, 390 bắt tinh thiên yêu hoàng chi cánh. Cảm thụ được cốt cánh mang đến biến hóa, cái loại này cơ hồ rung lên cánh là có thể phá không mà đi cảm giác sử Tiêu Viêm trong con ngươi lộ ra lửa nóng trong nháy mắt độ ấm thậm chí vượt qua thiên hỏa. Cái loại này thình lình xảy ra hạnh phúc lấp đầy ngực. Liền thở dốc đều có một cổ nóng cháy khát vọng. Hơn nữa này còn gần là cốt cánh sinh mệnh tinh khí sở ngưng tụ thành màu bạc quang hoa mang đến hiệu quả. Nếu luyện hóa bắt tinh đấu đế thiên yêu hoàng chi cánh, còn không biết sẽ cường đến tình trạng gì. Tiêu Viêm hầu kết không tự chủ được mà hoạt động vài cái, môi trở nên khô khốc lên, đôi mắt trung che giấu không được gấp không chờ nổi. Tiêu Thiếu liền ở chỗ này luyện hóa đi, chúng ta vì ngươi hộ pháp. Hơn nữa đại gia cũng có thể cẩn thận tìm tòi một chút nơi này, nhìn xem hay không có thiên hỏa cùng linh ấn manh mối. Nhạc Thiếu Long nhìn ra Tiêu Viêm bức thiết tâm tình, nhẹ nhàng mở miệng. Mọi người lập tức tứ tán mở ra, vì Tiêu Viêm hộ pháp đồng thời không quên nơi nơi gõ vết tường, kỳ vọng có ám môn tồn tại hoặc là tân phát hiện. Này rõ ràng là chưa từ bỏ ý định biểu hiện. Không gian tuy đại, nhưng lấy mọi người thực lực, như thế gần gũi cảm ứng dưới. Trên cơ bản bất luận cái gì dao động đều không thể thoát được xuất chúng người mẫn cảm thần kinh. Bất quá mọi người ở bát tinh đấu đế ngã xuống nơi, luôn có như vậy một tia may mắn tâm lý, hy vọng xa vời nói không chừng còn có kỳ tích ra đời. Đến nỗi kia phiến quan môn, có lẽ là ảo cảnh xuất khẩu, có lẽ sau lưng chính là thiên hỏa cùng linh ấn nơi, ai biết được, chờ Tiêu Viêm luyện hóa xong lại đi thăm dò cũng không muộn. Dù sao Tiêu Viêm ở chỗ này đạt được bát tinh đấu đế di vật, đã là chuyến này một cái cực đại thu hoạch ngoài ý muốn, mọi người đều đánh đáy lòng vì Tiêu Viêm cao hứng. Tiêu Viêm lúc này tắc căn bản là không có lúc rỗi rãi đi lưu ý này đó, hắn trong con ngươi trừ bỏ thật lớn cánh ở ngoài, đã không còn hắn vật. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, Tiêu Viêm điều tức vật khí, đấu khí ở trong cơ thể tuần hoàn mấy cái qua lại, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt càng thêm sáng ngời lên. Tay trái nhẹ nhàng bắn ra, ám màu xanh lá thiên hỏa mãnh liệt mà ra, đều đem khung xương bao vây ở bên trong. Tiêu Viêm không tiếc vận dụng toàn thân lực lượng, cuồn cuộn không ngừng đấu khí chút xuống đi vào, ánh lửa mãnh liệt, tựa như kinh đảo vạn trọng, hãi lãng ngập trời. May mắn Tiêu Viêm có cực cường linh hồn chi lực, đem thiên hỏa áp chế ở vừa vặn bao bọc lấy khung xương trong phạm vi, nhưng cứ việc như thế, không gian nội độ ấm vẫn là kịch liệt lên cao, liền vách tường đều ẩn ẩn nổi lên đỏ sẫm chi sắc. Tiêu Viêm phảng phất tiến vào luyện dược trạng thái, giếng cổ không gợn sóng, chuyên tâm rèn luyện khung xương, sắc mặt ngưng trọng mà nghiêm túc, thanh tú khuôn mặt bị thiên hỏa hừng hực phụ trợ, mang theo chuyên chú xoáy khí. Đều nói nam nhân chuyên chú thời điểm là xoáy nhất, Chân Nhi nhìn lúc này Tiêu Viêm, lại có điểm ngây ngốc. Chính cái gọi là dưới đèn xem mỹ nhân, chớp chớp ánh lửa chiếu rọi dưới, si ngốc bộ dáng Chân Nhi có khác một phen mê người phong tình. Chỉ tiếc, Tiêu Viêm ở ngưng thần rèn luyện bên trong, không rảnh phân tâm, sai thất cảnh đẹp. Luyện hóa thiên yêu hoàng chi cánh chính là hạng nhất đại công trình, không chấp nhận được nửa điểm phân tâm, Tiêu Viêm không dám có chút thả lỏng, hắn tinh thần độ cao tập trung, thao tác thiên hỏa, đem thật lớn khung xương dùng ám màu xanh lá ngọn lửa bao phủ, không ngừng lặp lại mà tiến hành bỏng cháy rèn luyện. Tràn ngập quang mang hướng về chung quanh bốn phía mà đi, ánh sáng ở cực nóng dưới cũng trở nên có chút vằn mẹo, cả tòa thạch thất một mảnh mê mang. Thời gian không biết trôi đi nhiều ít, tuy không có xuân hoa điêu tàn, thu ý dần dần dày, nhưng cũng như nước năm xưa. Ngày đêm không ngừng rèn luyện, đấu khí tiêu hao thập phần thật lớn, lấy trước mắt Tiêu Viêm tam tinh đấu đế lúc đầu thực lực, nếu muốn một hơi chống đỡ xuống dưới không thể nghi ngờ là người si nói mộng, may mắn có đại lượng đan dược chống đỡ, mới khiến cho rèn luyện không có gián đoạn. Trên thực tế, nếu không có đại lượng đan dược chuẩn bị, chẳng sợ Tiêu Viêm lại kích động, chẳng sợ hắn lại gấp không chờ nổi, hắn cũng không dám lúc này tiến hành luyện hóa, bởi vì nếu luyện hóa gián đoạn, đó chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Suốt thất thất 49 thiên, ảm đạm trong nhà chỉ có màu xanh lá ngọn lửa ở hừng hực tiêu đốt, ám màu xanh lá quang huy không ngừng lập lòe, thân thể khung xương rốt cuộc nổi lên biến hóa, cốt cách chỗ không ngừng có bọt khí trào ra, bỉm chân xì tan vỡ khai sau hình thành mê mang màu xương ngủ, bao phủ ở phía trên. Đây là luyện hóa sắp thành công dấu hiệu, đồng thời cũng là luyện hóa tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn. Tiêu Viêm lúc này cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt, mà tái nhợt trên mặt thế nhưng tẩm ra một tầng sáng bóng mồ hôi. Hiển nhiên, hắn có chút mau chống đỡ hết nổi. Tiêu Viêm đằng ra một bàn tay tới, trên mặt đất rất là thuận tay mà cầm lấy một lọ thanh linh dịch rót đi xuống, tài lực có chuyển biến tốt đẹp, sau đó lại chuyên chú mà tiến vào đến luyện hóa bên trong. Chương 391, 391 bắt tinh thiên yêu hoàng chi cánh 1. Thanh linh dịch là Chân Nhi đặt ở nơi đó, này 49 thiên lý, nàng một bước không rời mà thủ Tiêu Viêm, thế hắn lau mồ hôi, thế hắn ở nhất thuận tay địa phương vĩnh viễn phóng thượng một lọ thanh linh dịch. Này hết thảy, xem ở mọi người trong mắt, đều sẽ tâm địa cười cười. Mà mỗi lần mọi người phát ra như vậy hiểu ý cười khi, Chân Nhi phấn má tổng hội phiếm ra một mạt ánh nắng chiều giống nhau đà hồng, có ngượng ngùng, càng nhiều lại là hạnh phúc. Thời gian nhoáng lên lại qua 7 ngày. Bao vây khung xương thiên hỏa càng ngày càng nhỏ, đứng bên ngoài trù, chỉ xa xa mà thấy một tiểu đoàn ánh lửa ở nhảy lên. Mọi người sôi nổi vây quanh ở Tiêu Viêm bốn phía, đem ánh mắt đầu ở Tiêu Viêm thiên hỏa thượng, chờ mong luyện hóa thành công kia một khắc. Đương Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt khi, thiên yêu hoàng khung xương rốt cuộc ở thiên hỏa trung hóa thành một mảnh hôi sương ngủ, bay lả tả như đến đông tuyết, dừng ở mọi người trên chân. Thạch thất phía trên huyền phù bảy tích tinh huyết. Đúng là thiên yêu hoàng tinh hoa biến thành, cẩn thận đoan trăng dưới, tinh huyết chung có một mạt sán sán sinh mệnh chi y ở lưu chuyển, làm nhân tâm say, như là bích ngọc tinh túy mài rũa mà thành, lưu chuyển nhu hòa quan mang, tinh ánh dịch tấu, lục hoa lập lòe. Tiêu Viêm từng có phía trước luyện hóa cốt cánh kinh nghiệm, chưa từng có phân kinh ngạc, chỉ là đuôi lông mày thượng nhảy lên nồng đậm vui sướng, mà mọi người lại là lần đầu tiên nhìn thấy bắt tinh đấu đế tinh huyết, cái kia kích động, miệng đều trương đến khép không được. Cực đại một cái khung xương, tinh hoa tận ngưng, đây chính là cực phẩm tinh huyết ta, thiên hỏa rèn luyện uy lực đích sắc không giống bình thường. Mọi người cảm thán không thôi. Tiêu Viêm vung tay lên, đem giữa không trung bảy tích tinh huyết cuốn đến bên người, chuẩn bị thu vào bạch ngọc trong bình, để ngày sau luyện dược chi dùng. Tinh huyết mới vừa một tiếp cận mọi người, tràn đầy sinh mệnh tinh khí nhanh chóng lan tràn hướng mọi người tứ chi chăm mạch, mọi người chỉ cảm nhận được từng đợt thần thanh khí sảng, cơ hồ muốn rên rỉ ra tới. Thật không hổ là bát tinh đấu đế tinh huyết, công hiệu kinh người, chẳng qua mặt ngoài nhìn như ôn nhu khả nhân, này nội cuồng bạo lực lượng nhưng làm dùng người đương trường nổ tan xác mà chết, trừ phi trải qua luyện dược sư tinh luyện mới có thể trung hòa trong đó bạo ngược, điểm này mọi người đều phi thường rõ ràng. Thu hảo tinh huyết, Tiêu Viêm thoải mái cười to, trong lòng tràn ngập chờ mong, nỗi lòng đi theo gợn sóng phập phồng, ánh mắt quét về phía thạch thất trên không, kia mới là hắn nhất quan tâm nơi. Thạch thất nhất phía trên, một đôi dài đến mấy thước cánh ở lẳng lặng nổi tại nơi đó, như bạch ngọc phỉ thúy trong suốt, lập loè kỳ dị ánh sáng, cánh hơi hơi vỗ, không gian phảng phất bị rào khởi kinh đảo vạn trọng, chấn đến thạch thất không ngừng run rẩy. Hảo cương cánh. Tiêu Viêm tâm tình khó có thể bình tĩnh, không khỏi có chút khí phách hăng hái, trong lòng kích động đến tột đỉnh nông nỗi, rốt cuộc rèn luyện thành công, phía dưới liền kém dung hợp. Cắn chót lưỡi, bước ra một ngụm tinh huyết, Tiêu Viêm véo chỉ vì ấn, chỉ xéo nửa huyền cánh, một tiếng đi tự, máu tươi bay về phía cốt cánh. Máu tươi tràn ngập, hóa thành một đoàn huyết vụ nhanh chóng dung nhập cốt cánh tiếng vang rung trời, dị tượng lộ ra, hóa thành một đạo bạch quang, tia chớp bắn vào Tiêu Viêm sau lưng cánh. Cốt cánh nhập thể, Tiêu Viêm sau lưng cánh phảng phất vì thần nhìn thấy đế quân, run rẩy không thôi, không chút do dự lựa chọn thần phục, không có chút nào phản kháng, mặc cho bạch quang tiến vào chiếm giữ. Đương bạch quang cùng cánh trọng điệp là lúc, Tiêu Viêm rõ ràng mà nghe được sau lưng cốt cánh đứt gãy thanh âm, sở hữu xương cốt tựa hồ đều bị đánh gãy sau đó trọng tổ. Bát tinh đấu đế di vật lấy tuyệt đối mạnh mẽ tư thái tiến hành này dung hợp quá trình, Tiêu Viêm cái trán mồ hôi cuồn cuộn, phảng phất đang ở mặt tùy quần cuộn vô ngần giận hải, tia chớp ngang trời, sấm dậy trời cao, chính mình chẳng qua là sóng biển thượng một chiếc thuyền con, hoàn toàn mặc cho số phận. Tay đứt ruột sót, cốt cánh sớm đã cùng Tiêu Viêm hợp thành nhất thể, hiện giờ ngạnh sinh sinh bị toàn bộ đánh nát cốt cách, cái loại này đau nhức nhập tâm nhập phổi, Tiêu Viêm liều mạng bắt lấy mặt đất, gân xanh nhảy lên như kéo động dây cùng, gương mặt vặn vẹo đến cơ hồ biến hình, văn nhã ở Tiêu Viêm trên người đã tìm không thấy bóng dáng. Có chỉ là dã man người giống nhau gào giống. Cố nén trụ vô biên đau, Tiêu Viêm miễn cưỡng thân thủ ngăn cản mọi người nghĩ đến hỗ trợ hành động, vận chuyển thiên hỏa, liều mạng bảo vệ cuối cùng một tia linh trí, không cho chính mình hôn mê qua đi. Đây là một đạo khảm, cần bờ tờ tờ 8 mét thiết muốn chính mình vượt qua đi khảm, ngoại nhân là không có biện pháp hỗ trợ, điểm này, Tiêu Viêm phi thường rõ ràng. Đối mặt bát tinh đấu đế lực lượng hắn vô pháp làm cái gì? Duy nhất có thể làm chính là bảo hộ trụ bản tâm, chịu đựng này vô biên dày vò. May mắn Tiêu Viêm sau lưng cánh phẩm giai không cao, không có bất luận cái gì chống cự, nếu không hai bên đối kháng lực lượng đủ khả năng dễ dàng đem Tiêu Viêm xé rách. Dung hợp ước chừng rằng có ba cái canh giờ, mới dần dần bình ổn đi xuống, thạch thất trung chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt, mục chứa thần hoa, trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, trên lưng miệng vết thương cũng hoàn toàn biến mất. Liền vết sẹo đều không có lưu lại, tại đây một khắc, Tiêu Viêm cảm giác được huyết nhục của chính mình, tạng phủ, cốt cách tuy rằng gần chỉ đã chịu dung hợp khi cực nhỏ bộ phận lực lượng cọ rửa, nhưng đã được lợi phỉ thiện, lực lượng cường đại ở chậm rãi lưu chuyển, da thịt cũng lập lòe trong suốt ánh sáng. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, một đôi dài đến mấy thước cánh thi triển ra. Hiện giờ này cốt cánh tiến hóa lúc sau, cùng dị vãng màu trắng ngà cốt cách hoàn toàn không giống nhau, cốt cách tinh ánh dịch thấu. Gần như nửa trong suốt, lượn lờ nhàn nhạt sương mù, không đếm được phù văn ở mỏng manh chiếu sáng hạ như ẩn như hiện, như trong trời đêm đầy sao điểm điểm, mị đến như mộng như ảo. Nhẹ nhàng vô gian, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đến không khí tựa hồ đối chính mình không có nửa điểm lực cản, bước chân nhẹ điểm, Tiêu Viêm thân ảnh chợt biến mất, Khiếu Chiến chỉ cảm thấy bả vai bị người vỗ nhẹ một chút, chưa nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh, liền thấy Tiêu Viêm lưu tại chỗ tàn ảnh lại ngưng thật lên. Nhìn đến Tiêu Viêm hướng về phía chính mình mỉm cười, Khiếu Chiến mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vỗ nhẹ chính mình bả vai đúng là Tiêu Viêm. Thế nhưng liền tàn ảnh đều còn không có tới kịp tiêu tán đã bay một cái qua lại, mọi người hít hà một hơi, tốc độ này cũng quá biến thái. Chương 392, 392 bắt tinh thiên yêu hoàng chi cánh 2. Chúc mừng Tiêu Thiếu. Khiếu Chiến cực kỳ hâm mộ mà nhìn Tiêu Viêm. Chúc mừng ngươi. Chân Nhi cười khẽ. Trong con ngươi che giấu không được vui vẻ, Tiêu Viêm đến này cốt cánh, sinh tồn năng lực đem được đến cực đại tăng lên, Chân Nhi tự nhiên vui vẻ không thôi. Mọi người đều tiến đến sôi nổi chúc mừng, Tử Ảnh vây quanh cốt cánh đảo quanh, không ngừng vuốt ve kia nếu mộng giống nhau cánh, yêu thích không buông tay. Ở Tử Ảnh trong mắt, này đơn giản chính là một kiện bạch ngọc chế tạo tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, quá hoàn mỹ. Tiêu Thiếu, trừ bỏ tăng lên tốc độ, này cánh còn có cái gì trô hơn người? Gió Lốc tò mò mà gió hỏi, cảm thấy bắt tinh đấu đế di vật hẳn là không ngừng đơn giản như vậy. Gió Lốc dò hỏi mang ra mọi người tò mò, sôi nổi đem ánh mắt ngắm nhìn ở Tiêu Viêm trên người trên dưới tả hữu đánh giá, phảng phất Tiêu Viêm trên mặt trên người đều mọc đầy hoa. Ta cũng không rõ ràng lắm. Mọi người vây xem làm Tiêu Viêm thực không thói quen, hắn lược ngượng ngùng mà gãi gãi cái hót, chỉ là dung hợp quá trình có rèn luyện thân thể, cường kiện thể chất công hiệu, cái khác tạm thời không phát hiện. Khi nói chuyện, Tiêu Viêm lơ đãng về phía trước đạp vài bước, cốt cánh bên cạnh nhẹ nhàng xẹt qua rắn chắc vách tường, một tiếng rất nhỏ cắt tiếng vang lên, Tiêu Viêm quay đầu, sắc mặt lại hơi kinh hãi. Tiêu Viêm phản ứng khiến cho mọi người tò mò, quay đầu gian, một đạo thật sâu hoa ngân tàn lưu ở trên vách tường, cái này làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, bởi vì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn này vách tường rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Ở Tiêu Viêm rèn luyện cánh thời điểm, bọn họ tìm kiếm ám cách, đã từng dụng binh nhận ở mặt trên xe qua, cũng bất quá chỉ có thể để lại một tia hoa ngân. Lúc ấy mọi người còn kinh ngạc này vách tường tài chất tựa thạch phi thạch, cư nhiên cứng cỏi như vậy, không nghĩ tới bị Tiêu Viêm cánh nhẹ nhàng một hoa, thế nhưng thâm đạt số tấc. Tiêu Viêm ngay từ đầu hơi kinh hãi là không nghĩ tới cốt cánh bên cạnh như thế sắc bén, nhìn đến mọi người khiếp sợ, lại nghe xong mọi người giải thích, hắn mới biết được há ngăn là như thế sắc bén, quả thực chính là sắc bén đến khủng bố. Hắn vui mừng khôn xiết, trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý niệm. Cực hạn tốc độ xứng với cực độ sắc bén, sẽ là như thế nào hiệu quả đâu. Tiêu Viêm đưa ra thiết tưởng, chân nhi cái thứ nhất tán thành, mọi người cũng là trong lòng vừa động, sôi nổi yêu cầu Tiêu Viêm thí nghiệm một chút. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, đấu khí quán chú tiến cốt cánh trung, cốt cánh bạch quang chói mắt, nở rộ ra chói mắt quang hoa, diệu đến người không mở ra được hai mắt. Hắn thân hình vừa chuyển, 3000 sấm dậy thi triển, toàn bộ ngầm không gian chỉ nhìn thấy một đạo ngân quang lập lòe, cùng căn bản vô pháp bắt giữ thân ảnh. Tấn như tia chớp, mau tựa sấm đánh, không có mang theo bất luận cái gì tiếng vang, tựa như con cá ngao du biển rộng, hung ngưng dương cánh trời cao. Tiêu Viêm vui sướng cảm xúc vẫn luôn từ đan điền dâng lên, xuyên qua yết hầu, hóa thành một tiếng gào thét, quanh quẩn ở thạch thất trung. Lược thỏa mãn một chút bay lượng nghiện, Tiêu Viêm giữa không trung chết thân, cốt cánh bên cạnh sắc bén quang mang lộ ra, tựa so thần nhận còn muốn sắc nhọn, sán sán thần hoa chói mắt vô cùng, trong phút chốc tới gần vách tường, toàn chạm mà qua, phát ra một trận len ken chi âm, nháy mắt, thật sâu hoa ngân ngang dọc đan sen, mặt tường đốn hiện phá thành mảnh nhỏ cảm giác, nhìn thấy ghê người. Tiêu Viêm tiêu sái thu cánh, giữa không trung đứng thẳng, lại phát hiện phía dưới cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, an tĩnh đến liền tiếng hít thở đều vô cùng rõ ràng. Đưa mắt chứng kiến, phía dưới mọi người phảng phất toàn bộ thạch hóa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Viêm, thật lâu không có phản ứng lại đây. Thiên, này cũng quá lợi hại đi, ta chỉ nhìn thấy một đạo như minh nguyệt cắt qua hắc ám vòm trời quan mang, này đao thương bất nhập vách tưởng cứ như vậy hủy hoại. Quá không thể tin tưởng. Tử Ảnh, mau veo veo ta. Khiếu Chiến hai mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Viêm, còn tại hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Lợi hại. Sắc bén độ cùng ta trường thanh mộng hoàn không phân cao thấp, nhưng là tốc độ viễn siêu trường thanh mộng hoàn. Tiêu Thiếu, lần này ngươi cũng thật chính là nhặt được bảo. Chân Nhi sắc mặt tràn ra tươi cười sấn đến toàn bộ không gian đều lượng lệ lên. Mọi người vướt ve trên vách tường hoa ngân, tấm tắc tán thưởng. Tiêu Viêm hiện giờ tốc độ xứng với sắc bén nhận duyên, liền tính là 5 sao đấu đế, coi khinh giới đều có cực đại khả năng ở này cốt cánh hạ nuốt hận. Lần này hảo cảnh chi lữ. Thu hoạch đích xác xa xỉ, Tiêu Viêm khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, trong lòng tràn đầy vui sướng, ánh mắt chuyển hướng về phía kia phiến quang môn. Trời xanh làm chúng ta đạt được như thế kỳ ngộ, như vậy thiên hỏa cùng linh ấn cũng tuyệt đối sẽ không làm chúng ta thất vọng. Nhìn không gian mặt sau quang môn thật lâu sau, Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, chậm rãi bình tĩnh trở lại thanh âm tuy rằng nhiều ít lộ ra tắm máu chiến đấu hăng hái nhiều ngày mỏi mệt. Nhưng vẫn che giấu không được trong bờ tờ gờ cờ bờ bốn ho lòng kia một phần nóng bỏng cùng kia một phần vĩnh viễn bất biến tự tin. Gió lạnh thổi bay, một trận lạnh lẽo xuyên thấu qua thật dài bậc thang đánh út lại, bên ngoài không trung vẫn như cũ phong trần tràn ngập, vẫn như cũ mang theo điểm huyết tinh hương vị. Nơi này, thịnh tái mọi người sinh tử trải qua, hiện giờ, hết thể đã bùi bầm lạc định, liền phải rời đi, luôn có loại khúc tẫn người tán cảm giác, mọi người trong lòng khó tránh khỏi lược có cảm khái, nhưng bọn hắn bước chân không có tạm dừng, ở chậm rãi quay đầu lại chung, đi theo Tiêu Viêm bước chân, chuẩn bị bước qua quan môn, đi trước mặt khác một mảnh thiên địa, có lẽ là lối ra, có lẽ là thiên hỏa cùng linh ấn sở tại. Không biết, đây là một cái cỡ nào làm người chờ mong từ ngữ. Không biết, đại biểu cho hy vọng, đại biểu cho thấp thỏm bất an, đại biểu cho một loại tình cảm mãnh liệt cùng nguy hiểm. Mọi người ở Tiêu Viêm dẫn dắt hạ, đồng thời bước vào quan môn. Quang mang lập lòe, một trận ánh sáng vặn vẹo chung, mọi người thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Tiêu Viêm dựng thân ở trời cao trung, sơn xuyên đại địa đều ở dưới chân, cốt cánh từ từ mở ra, một loại khống chế tốc độ cảm giác nảy lên trong lòng, tựa hồ tâm niệm sở đến, có thể gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Thân ở chỗ cao, tầm nhìn rộng lớn, mọi người roi mắt trông về phía xa, trời cao vân đạm, hết thể đều ở trong mắt, làm nhân tâm hoài thoải mái, làm người không tự chủ được phát lên một cổ khí nuốt núi sông chí khí hào hùng. Thở phào ra một hơi, mọi người ánh mắt hướng mặt đất thoáng nhìn, biểu tình đương trường liền cứng đờ lên, như gió làm nham thạch dừng hình ảnh ở nháy mắt, sắc mặt biến ảo không chừng, đó là hỉ cùng kinh hai loại biểu tình hôn hợp thể. Hỉ chính là, không có tiêu giao thân ảnh, không có quen thuộc phong cảnh, này tuyệt đối không phải xuất khẩu, cũng liền ý nghĩa vô cùng có khả năng là thiên hỏa cùng linh ấn sở tại. Kinh chính là, phía dưới phong cảnh vượt qua mọi người tưởng tượng, khiêu chiến mọi người thần kinh. Mây tia dưới, là cửu tòa núi đá, cửu phong chót vót, cao trong mây tiêu, nguy nga trầm hồn, dãy núi phập phồng trọng điệp, đá lởm chởm như dao, cổ mục che trời, tán cây rậm rạp, một cổ hành thương, thực là hoành tráng. Nhưng này xa không đủ trở thành mọi người kinh ngạc nguyên nhân. Mọi người khiếp sợ, chỉ vì phía dưới vạn khoảnh rừng rậm, lại không có vô tận lục ba, không có từng trận tiếng thông reo, không có phiến phiến phong diệp hồng, không có vàng nhạt, không có phấn hồng, không có thâm thúy, không có thiền lục, thậm chí không có một tia tươi đẹp nhan sắc. Có, chỉ là mênh mang một mảnh hôi. Đúng vậy, hôi điều, toàn bộ phía dưới vô tận núi lớn, rừng rậm, thảm thực vật, thậm chí đóa hoa, tất cả đều là màu xám, bất đồng minh ám màu xám, cực kỳ giống một bộ đậm nhạt thích hợp thủy mặc sơn thủy họa. Mọi người quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến, nhưng xoa xoa mắt, lại một nhìn kỹ, vẫn như cũ là màu xám mênh mang. Thanh tuyền ở san lưu, chi đầu rõ xương thế nhưng ngày chưa khô, trong suốt thanh triệt, bị lá cây ánh thành cho sắc, một đóa tránh đi lan tử la, cũng là nhàn nhạt màu xám, không biết có phải hay không nên sửa kêu hôi dô len. Ở rộng lớn lùn cây lâm sinh trưởng dâu tây, cũng là một mảnh ám hôi sáu. Không có sặc sỡ sắc thái, không có giạt rào lục ý, chỉ có buồn hẳn là tĩnh mịch chi sắc màu xám, nhưng hết thể lại là như vậy ưu tinh cùng hương thơm, tràn ngập sinh cơ, này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng chính là như vậy chân thật mà hiện ra ở mọi người trước mắt. Vậy mực sân thủy, thoải mái nhân sinh, trước nay chỉ có ở hình ảnh chung xuất hiện cảnh sắc. Thế nhưng như thế chân thật mà xuất hiện ở chúng ta trước mặt, thiên nhiên tạo vật quả nhiên thần kỳ. Tiêu Viêm nhìn chăm chú phía dưới, bình thường trở lại, từ từ mở miệng, trời cao trung gió lạnh đem một bộ hắc y thổi chúng bay phất phới, phảng phất tiện tay huy hào chung một giọt nùng mặc sái hướng vũ trụ, lưu lại một mạt dấu vết, là như vậy thấy được. Sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, không biết dựa vào làn can trượng rượu, đối mặt một mảnh hôi điều trùng phong cảnh. Sẽ là thế nào một phen tư vị đâu? Khiếu chiến nhàn nhạt mà nhìn lướt qua đỉnh núi, sang sảng tiếng cười hòa tan mọi người kia vẻ mặt khiếp sợ. Chương 393, 393 bắt tinh thiên yêu hoàng chi cánh ba. Thực khác mỹ lệ. Chân nhi thân ảnh rơi xuống, vuốt ve một mảnh bàn tay đại bích ngọc diệp, quần trăng mờ lấp lánh, đó là tự nhiên sinh thành lá cây hoa văn, phi thường lưu sướng. Này hết thảy, thật sự thực thần kỳ. Từ ảnh cũng tò mò trích khởi một đóa hoa mẫu đơn, mặt trên điểm điểm ánh sáng lập lòe, tựa hoa phi hoa, ngọc cũng không phải ngọc, cũng không huyến lệ, phong cách cổ dạng rào, cho người ta một loại khác thường tình thú. Rời xa huyết tinh, thả lỏng tự mình, bước chậm ở mới lạ hôi điều trong rừng rậm, ánh mặt trời nhu hòa quang huy xuyên thấu thụ điên, duyên thụ thân chiếu xuống dưới, mọi người thích gì không ít, tản mát ra một bờ cờ 054 loại thoải mái hơi thở. Nơi xa tựa hồ có chút đồ vật. Thả lòng rất nhiều, Tiêu Viêm linh hồn chi lực vẫn là thời khắc thăm dò, rốt cuộc ở một cái không biết hoàn cảnh vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Lược thượng giữa không trung, theo Tiêu Viêm sở chỉ phương hướng, chỉ thấy đàn sơn vây quanh chi gian, một chi chi, từng tòa, từng bụi thật lớn cho đen sắc thạch phong cột đá ngẩng đầu trời cao, thẳng chỉ thanh thiên, giống như một mảnh mênh mông bạc phơ khu rừng đen, thạch trong rừng gian một ông nước trong, chính nằm bò một con quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ chiều cao hơn 1.000 mét, thân khoác trọng giáp, cùng loại con tê tê vô hạn phóng đại bản, trên lưng một loạt dài đến mấy thước duệ thứ dữ tợn khủng bố, cự theo đuôi ý ném động gian núi đá sụp đổ, cho bụi vô tận, lục tinh đỉnh uy áp lệnh nhân tâm hàn. Nếu không đoán sai nói, đây chính là viễn cổ man thú trung phá sơn chiến thú, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhạc Thiếu Long nhíu mày mở miệng, khỏe mắt nhịn không được nhảy vài cái. Ta cảm thấy nếu không có thiên hỏa cùng linh ấn cảm ứng, tốt nhất đừng đi trêu chọc này đó viễn cổ man thú. Gió lốc ở một bên kiến nghị, lục tinh đỉnh uy lực từ rít gào hắc tôn trên người thể nghiệm đến lúc sau, đến nay mọi người trong lòng còn có bóng ma. Tiêu Viêm ánh mắt chuyển hướng Tử Ảnh, mang theo dò hỏi ý tứ, Tử Ảnh gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng gió lốc nói, ngay sau đó, Nam Nhĩ Minh, Khiêu Chiến cũng gật gật đầu. Hảo, chúng ta đổi cái phương hướng. Nói thật ra lời nói, Tiêu Viêm đánh đáy lòng cũng không nghĩ đi cùng này viễn cổ man thú tiếp xúc, có thể từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay ra hỏa, đều không phải đơn giản nhân vật, không có ích lợi xung đột, Tiêu Viêm nhưng không nghĩ lấy mọi người sinh tử đi đánh cuộc. Đảo ngược phương hướng, hướng về mặt khác một ngọn núi mà đi, tầng trời thấp xuyên qua khu rừng rậm rạp, một đạo màu xám bạc thác nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngàn vạn lũ mềm mại ngân sa phiêu động ở trên vách núi. Từ phi thác nước trung phun tung tóe ra tới tiểu bọt nước tế như bụi mù, tràn ngập ở không khí bên trong, hóa thành mênh mông hơi nước, mà ở vách núi phía trên, mọi người lại thấy một con chiều cao chỉ 3 mét có thừa kim sắc quả đen. Kim sắc quả đen thanh lệ tuyệt thế, đơn chân đứng ở trên vách núi, trải vướt mềm mại lông chim, mọi người thị lực có thể đạt được, cảm thấy nếu kim sắc quả đen lại bán ra nửa chân, liền sẽ rơi xuống hạ vô tận vực sâu, thâm vì này đổ mồ hôi. Kim sắc quả đen lông chim như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tại đây màu xám trong thế giới, cho người ta lấy phi thường mộng ảo cảm giác, nó giơ lên cánh, yêu tà hơi thở ở bắt đầu khởi động, một cổ lục tinh đỉnh khí thế làm mọi người tâm sinh cảnh triệu, vội vàng ngừng thân thế, về phía sau lui lại mấy bước. Tuy rằng không biết là cái gì ma thú, nhưng xem ra cũng là một cái không dễ chọc nhân vật. Tiêu Viêm cười khổ nói, linh hồn chi lực mọi nơi thăm dò một chút, không có cảm ứng được thiên hỏa cùng linh ấn, mang theo mọi người lặng lẽ vòng qua đi. Mọi người lại đi trước mặt khác một ngọn núi, Khiếu Chiến vẻ mặt buồn bực, tổng sẽ không mỗi tòa sơn đều có một cái như vậy biến thái tồn tại đi. Tiêu Viêm cũng cảm thấy phi thường buồn bực, ngày thường khó gặp lục tinh đỉnh ma thu ở chỗ này như thế nào giống như tùy ý có thể thấy được, đầu năm nay chẳng lẽ lục tinh đỉnh ma thú đều không đáng giá tiền. Bất quá may mắn chính là, liền ngộ hai lần lục tinh đỉnh ma thú. Mặc kệ đối phương có phải hay không phát hiện bọn họ, tóm lại là không để ý đến thậm chí truy kích bọn họ. Ôm hoang mang cùng khó hiểu, mọi người một đường nói thầm theo kia thâm cốc hạ dốc rách dòng suối thấp phi, bước lên đệ tam tòa sơn, chưa tới kịp thấy rõ bên đường phong cảnh cảnh sắc, gió lốc như là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình, trên mặt lộ ra cực độ khiếp sợ thần sắc, hắn đặng đặng đặng về phía sau lui mấy đi nhanh, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thật sự bị Khiếu Chiến miệng quạ đen bất hạnh ngôn chúng, phía trước đường núi, một cái thật lớn tựa như một đỉnh núi cự mãng nằm ngang ở trung ương, chặn sở hữu đường đi, tựa hồ ngủ đến chính ngọn, uy áp như núi, lại là lục tinh đỉnh. Đây là nuốt vân mãng, viễn cổ man thú chi nhất, là long cùng giao sản vật, có nuốt vân phun xương ngủ chi uy năng, không thể địch lại được. Nhạc Thiếu Long tức khắc biến sắc, sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Nghe xong Nhạc Thiếu Long giới thiệu, Tiêu Viêm tức khắc cảm giác đầu lớn như đấu, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ liên tục gặp được cổ sử trung ma thú. Không có chút nào biện pháp, Tiêu Viêm linh hồn chi lực khắp nơi tìm tòi lúc sau, lại một lần lựa chọn đường vòng mà đi. Nhưng là vận khí nữ thần không có chiếu cố Tiêu Viêm mọi người, ở kế tiếp 6 tòa núi cao, thực bất hạnh mà mọi người gặp 6 cái viễn cổ man thú, hoặc phục hoặc nằm, không có chỗ nào mà không phải là lục tinh đỉnh. Lục tinh đỉnh ma thú uy áp làm nhật nguyệt sao trời đều ảm đạm thất sắc, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế Tiêu Viêm liền thật sự hưng không dậy nổi cùng chi đánh nhau một trận ý niệm, huống chi cửu sơn có cửu thú, ai biết chiến đấu lên có thể hay không lan đến gần cái khác, khiến cho đang giận, đến lúc đó liền thật là trời cao không cửa, xuống đất không đường. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm muốn khóc tâm đều có, mọi người một phen thương nghị thảo luận, suy tính tưởng sách, từ mặt trời đã cao đến mặt trời lặn, đều hóa thành từng tiếng thở dài. Thật sự không có cách nào, Tiêu Viêm đành phải xuyên thấu qua linh tháp hướng Trạm Lao cầu viện. Lại 6. Trạm Lao bị Tiêu Viêm quấy rầy, không kiên nhẫn ngự khí chỉ duy trì đến linh hồn chi lực đảo qua chi nháy mắt, liền trở nên hưng phấn lên, nơi đây có thiên hỏa tồn tại. Tiểu tử, lão phu cảm giác tuyệt đối không sai, lần này ngươi thật có phúc. Đang ở trong tháp, linh hồn chi lực lại có thể quét ngang toàn bộ không gian, Tiêu Viêm hảo không bội phục. Bất quá giống như còn có viễn cổ man thú hơi thở. Trạm Lao ngữ khí một đốn, hơi mang điểm hoang mang, sau đó lại thoải mái, thiên hỏa nơi, tự nhiên có nảy thủ hộ thú, cũng không thể tránh được. Ta đương nhiên biết thiên hỏa mãi hiếm lạ chi vật, thiên địa chiếu cố, có cường đại bảo hộ. Nhưng là nơi đây quá biến thái, cựu tòa núi lớn ước chừng có 9 lục tinh đỉnh viễn cổ man thú, căn bản là vô pháp tra xét thiên hỏa nơi. Tiêu Viêm thấy Trạm Lao ngữ khí mang theo đương nhiên, nóng nảy, chẳng lẽ ta muốn khiêu chiến 9 lục tinh đỉnh man thú lúc sau, mới có khả năng dũng hoạch thiên hỏa tung tích ra. Phỏng chừng đến lúc đó liền thi cốt đều lưu không dưới. Tiêu Viêm bổ sung một câu, trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, mắt thấy thiên hỏa tại đây, lại không biết này tung, không thấy này ảnh, nghĩ lại kia 9 viễn cổ man thú, trong lòng tràn đầy vô lực thất bại cảm. 9 man thú? Ngươi nói nơi này có 9 viễn cổ man thú? Sao có thể? Viễn cổ hạo kiếp trung sao có thể còn có như vậy nhiều ma thú tàn lưu xuống dưới, hơn nữa đều tại nơi đây xuất hiện. Trạm Lao ngữ khí mang theo cực đại chấn động, tỏ vẻ hoài nghi. Ta tận mắt nhìn thấy, há có thể có giả. Tiêu Viêm lời thề son sắt, vỗ ngực khẩu cam đoan. Hừ. Trạm Lao hừ nhẹ một tiếng, cường đại linh hồn chi lực tức khắc bao trùm vô hạn khoảng cách. Lao phu cảm ứng được nơi đây chỉ có một đạo lục tinh đỉnh man thú hơi thở, tuyệt nhiên vô sai. Trạm Lao thanh âm từ tháp nội truyền đến, tiểu tử, tận mắt nhìn thấy, chưa chắc vì thật, nôn đã đến nước này, hay không có thể nhìn thấu, liền xem các ngươi tạo hóa. Trạm Lao cố lộng huyền hư, tựa hồ ở khảo nghiệm Tiêu Viêm, nói xong lời này, liền không còn có bất luận cái gì đáp lại. Mắt thấy chưa chắc vì thật xấu. Tiêu Viêm ngoài miệng lẩm bẩm có từ, cửu sơn tương liên, cách xa nhau không xa, chẳng lẽ xấu. Tựa hồ bắt giữ tới rồi cái gì. Tiêu Viêm đôi mắt sáng ngời, thủy trung nguyệt, sương mù trung hoa, nhìn như huyền huyễn, kỳ thật chỉ cần vẹn ra mây mù, đẩy ra mặt nước, liền có thể một biết thật giả. Tiêu Viêm đứng lên, cao giọng mở miệng, một sơn khó chứa hai hổ, cửu sơn gắn bó, bất quá mấy ngàn xa, lấy lục tinh đấu đế khả năng, ngay lập tức nhưng đến, sao có thể có 9 lục tinh đỉnh viễn cổ man thú. Trong đó tất có cố lộng huyền hư chi ngại. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Mọi người sôi nổi tỉnh ngộ lại đây, cảm thấy Tiêu Viêm phân tích có lý, nhìn phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn ngập khâm phục. Há biết Tiêu Viêm sau lưng có một vị ăn muối nhiều quá lớn ra ăn mệ cao nhân chỉ điểm, bất quá Tiêu Viêm cũng cực kỳ thông minh, một chút liền thông, lúc này chính dọc theo Trạm Lao nhắc nhở phân tích đi xuống. Nơi đây có gì, chúng ta cần thiết thử một lần. Tiêu Viêm chỉ điểm Giang Sơn, rất có vài phần anh hùng bản sắc, bình tĩnh một chút ra. Quả hồng muốn chọn mềm nhất, chúng ta đương nhiên cũng phải tìm cái yếu nhất xuống tay nếm thử, chỉ là viễn cổ man thú phương diện ta tri thức cực kỳ hữu hạn, còn phải dựa vào đại gia mới được. Phương diện này còn phải đầu đẩy Thiếu Long. Chân Nhi mỉm cười nói, nhìn về phía Nhạc Thiếu Long, mọi người sôi nổi gật đầu tán đồng. Đại gia quá khen, y ta chứng kiến, này 9 viễn cổ man thú, đơn giản phân tam loại, một này đây linh hồn công kích là chủ, nhị này đây tốc độ tăng trưởng. Tam là gần người vật lộn là chủ. Nhạc Thiếu Long cung kính không bằng tuân mệnh, em hai nói tới. Lấy chúng ta linh hồn chi lực, chỉ sợ trừ bỏ Tiêu Thiếu, không người có thể chống lại cao giai linh hồn thương tổn, chúng ta trước bài trừ linh hồn loại ma thú. Chương 394 bắt tinh thiên yêu hoàng chi cánh 4. Viễn cổ man thú, huyết mạch cao quý, nội tình cực kỳ thâm hậu, phi thường cường hãn, nếu chúng ta mục đích là nếm thử. Chúng ta đây nhất định phải muốn để đường rút lui lại, tốc độ loại tự nhiên cũng muốn bài trừ bên ngoài. Như thế, chỉ có đệ tam loại gần người vật lộn là chủ mới là chúng ta đầu tuyển, có khiếu chiến vi thuẫn, chúng ta hệ số an toàn cao thượng rất nhiều. Không hổ là Nhạc Thiếu Long, đem thương nhân khôn khéo phát huy tới rồi cực hạn, phân tích đến đạo lý rõ ràng, mọi người đều bị tán đồng. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chín đại man thú, không biết nơi phát ra giả có thứ ba, cho nên chúng ta lại lần nữa bài trừ, chỉ còn dư 6 cái, phân biệt là phá sơn chiến thú, nuốt vân mãng, cùng võ vượng, cùng kỳ, nhìn trời giống, cùng 6 y cửu vĩ hồ. Trong đó cùng kỳ, nhìn trời giống am hiểu linh hồn công kích, phiên tay gian nhưng lay động thánh sơn đỉnh, chấn động bầu trời ngân hà, chúng ta không thể trêu chọc, cửu vĩ hồ, toàn thân trên dưới chiều dài hỏa hồng sắc lông tơ, thiện biến hóa, đồn đãi chung cửu vĩ hồ ra, là thế gian đem có đại loạn chi tượng, ngại man thú chung tốc độ cực hạn đại biểu, chúng ta nhưng xa xem mà không thể cận chiến cũng. Nhạc thiếu long thở hổn hển một hơi, tựa hồ ở hồi ước này đó viễn cổ man thú tư liệu, sau đó tiếp tục mở miệng. Như thế vài lần sàng chọn sau, chỉ còn lại có phá sơn chiến thú, nuốt vân mãng, cùng võ vượn ba cái. Phá sơn chiến thú, như chúng ta phía trước chứng kiến, lực trọng vạn quân, có xuyên sơn phá thạch chi uy. Nuốt vân mãng, thân thể tuy trường, nhưng đầu đuôi tương tiếp dị thường linh hoạt, hơn nữa da dày như giáp, bóng loáng như gương, đao kiếm khó thương, thuộc về phòng ngự loại. Cùng võ vượn, ngại viên cổ thánh vượn hậu đại, huyết mạch không thuần, lực không bằng phá sơn chiến thú, phòng không bằng nuốt vân mãng, thuộc về cân đối loại hình. Trở lên phân tích, tư liệu tường tận, tư duy rõ ràng, có tình có lý, hoàn hoàn tương khấu, đủ thấy Nhạc Thiếu Long tài hoa đáng quý, năng lực cực cường. Nhạc Thiếu Long một hơi nói xong rất nhiều, ánh mắt chuyển hướng mọi người, muốn nghe xem mọi người ý kiến, lại phát hiện chung quanh an tĩnh đến liền lá rụng điêu tản, phong vân sương mù tiêu đều nghe được rành mạch. Ngạc nhân gian, Nhạc Thiếu Long nhíu mày hoang mang, đang muốn ra tiếng dò hỏi chính mình giảng thuật có phải hay không xảy ra vấn đề. Đột nhiên, một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, chân thành tha thiết mà nhiệt tình, mãn hàm cổ vũ cùng bội phục, vỗ tay dài lâu mà hữu lực, vang vọng ở màu xám trên vách núi. Tiêu Viêm mỉm cười vỗ tay, đối với Nhạc Thiếu Long liên tiếp gật đầu khen ngợi. Đối mặt hộ khách, Nhạc Thiếu Long có thể miệng lưỡi lưu loát, Thái Sơn sụp đổ, Nhạc Thiếu Long có thể gặp biến bất kinh, nhưng là đối mặt đồng đội tán thưởng, Nhạc Thiếu Long mặt hơi hơi đỏ lên, đảo có chút ngượng ngùng. Ta bất quá việc nào ra việc đó, đại gia quá mức thưởng. Nhạc Thiếu Long gãi gãi đầu, hơi hơi mỉm cười. Quá độ khiêm tốn chính là dối trá. Nam Nhĩ Minh đột nhiên tuôn ra một câu. Từ ảnh không được mà một cái kính gật đầu tỏ vẻ duy trì Nam Nhĩ Minh, khuôn mặt nhỏ muốn cười lại không dám cười ra tới, nghẹn đến mức đỏ bừng. Hảo, trở lại chuyện chính đi. Từ Thiếu Long phân tích. Chúng ta liền cầm cung võ hầu thử một lần đi. Chân Nhi thấy Nhạc Thiếu Long có chút quẫn, vội vàng ra tới giải vây. Ân, cái này nhược, chúng ta liền cầm nhược thử xem. Từ ảnh nói, lại nhược cũng là viễn cổ man thú, đại gia vẫn là cẩn thận một chút, đừng đại ý. Tiêu Viêm ra tiếng nhắc nhở nói. Định ra mục tiêu, mọi người lập tức nhích người. Xuyên qua ánh mặt trời tưới xuống quang huy màu xám rừng tây, mọi người kề sắt tầng trời thấp phi hành. Nói như thế nào đều có cường đại viễn cổ man thú thủ vệ, trời cao không kiêng nể gì phi hành rõ ràng không thể thực hiện, kia rõ ràng chính là nói cho sở hữu man thú. Chúng ta này nhóm người phi thường như bức phi thường tự tin thậm chí phi thường tự kỷ, ở không có tuyệt đối thực lực dưới tình huống, thông thường đều sẽ bị chết thực thảm. Thực rõ ràng Tiêu Viêm mọi người không phải như thế ngu ngốc, tuy rằng tầng trời thấp phi hành tốc độ chậm không ít, nhưng lại có thể tận lớn nhất khả năng tránh né nguy hiểm. Cung võ vượn nơi ngọn núi mãi để 5 phòng, cửu sơn thành phẩm hình chữ sắp hàng, thứ 5 phong từ mọi người lúc này góc độ nhìn lại, chính như 5 ngón tay trùng vườn ngón giữa, nghiêng đối với mọi người, tựa hồ mang theo miệt thị cùng một tia khinh thường. Mọi người cũng phát hiện cái này địa hình đặc biệt, ngẩn ra lúc sau, khẽ lắc đầu, ở nước hạ trong lòng một tia không mau chi ý, nhanh chóng tới gần núi cao đỉnh. Sơn đỉnh phong, hôi thạch vây quanh, mây trắng lướt nhẹ. Một cây che trời cổ thụ tận trời mà đứng, tựa thạch kiếm mang theo vô song chi thế thẳng cắm trời cao. Đại thụ dưới, một phương hôi thạch bảo tọa, trước mặt một án hôi thạch điêu mấy, mặt trên một cái đại rượu vải phiêu tán quả hương mùi rượu, đúng là cung võ vượn trô ở từ địa hình thượng xem, núi này tối cao, giống nhau ngón giữa, sơn điên phía trên, lại là cổ thụ như kiếm phá không mà đi. Nhạc Thiếu Long ở giữa không trung đình chỉ bước chân, hơi tự hỏi một chút. Thấy thế nào núi này mới thật sự giống cửu sơn đứng đầu, chính là vì cái gì cùng võ vượn thực lực lại nhìn như cư cửu sơn chi mặt đâu. Chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm? cung võ vượn có lẽ không bằng chúng ta sở phân tích như vậy nhược. Từ ảnh thân ở bóng ma chung, khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia lo lắng. Nơi đây sắc điệu chỉ một, nhìn như đơn giản, nhưng nơi trốn lộ ra dị thường. Sự ra thường quy tất vì yêu, Thiếu Long lo lắng không phải không có lý. Tiêu Viêm thân hình tạm dừng, ẩn thân ở một cây đại thụ bóng ma dưới, một bộ áo đen như màu xám bóng ma chung ám điều, nếu không chú ý căn bản phát hiện không được. Không biết hết thể nhất thần bí, như màu xám sương mù quanh năm không tiêu tan, liên lụy mọi người tâm, cách đó không xa núi cao hình chiếu ép tới mọi người có điểm không thở nổi, không khí có điểm áp lực. Làm sao bây giờ? Gió lốc cùng chân nhi ánh mắt cố vấn Tiêu Viêm. Kế hoạch bất biến, tiểu tâm hành sự. Tiêu Viêm đĩnh bạt thân hình làm ra nhất kiên nghị trả lời. Thân ảnh chợt lóe gian, mọi người đã đặt chân sơn điên. Gió núi phân phật, thổi chúng mọi người xiêm y kề sát ở trên người, chân nhi cùng tử ảnh hoàn mỹ đường cong hiển lộ không bỏ sót, vì này màu xám vách núi mang đến hai mạt lượng lệ phong cảnh tuyến. Chương 395, 395 thiên hỏa hiện thế. Giống. Cùng với một tiếng rung trời giống giận, cung võ vượn chậm rãi xoay người. Này vượn thân cao 100 mét có thừa, màu xám tóc dài bao trùm toàn thân, cự miệng đóng mở gian hai căn lóe sắc bén quang mang răng nanh chỉ xéo trời xanh, thật lớn cánh tay duỗi ra triển, so toàn bộ thân thể còn muốn trưởng, cường tráng hữu lực ngực so nham thạch còn muốn rắn chắc, trung đồng cự mắt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt này đàn khách không mời mà đến, chỉ là trong ánh mắt cực nhanh hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Kia một tia phức tạp cảm xúc che giấu đến cực hảo, ở màu xám sắc thái phi thường không chớp mắt, lớn mật nhân loại, các ngươi thế nhưng dám can đảm đặt chân chín đại người thủ hộ cấm địa. Cung võ vượn bạo ngược thanh âm mang theo nhiều năm chưa mở miệng một ít chúc chắc, như sấm đình nổ vang giống nhau ở mọi người màng thai biên tạc khởi. Cung võ vượn nói chứng thực nơi đây xác có 9 viễn cổ man thú, từ ảnh sắc mặt soát một mảnh trắng bệnh, theo bản năng nắm chặt trên tay xong nhận, dù sao cũng là nữ nhi thân. Thân hình nhịn không được có chút run rẩy. Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu Viêm lại sắc mặt như thường, nếu làm ra lựa chọn, ở không cuối cùng xác nhận sự tình chân tướng phía trước liền sẽ không lui về phía sau, ít nhất sẽ không bởi vì cùng võ vượn câu nói đầu tiên lùi bước. Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không viễn cổ man thú cùng võ vượn? Nhạc Thiếu Long không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú vào cùng võ vượn ánh mắt, không có chút nào sợ hãi. Chỉ một vị lục tinh đỉnh ma thu thượng không đủ để làm mọi người sợ hãi, rốt cuộc đối rít gào hắc tôn chiến tích chứng minh rồi mọi người thực lực, huống chi trước mắt cung võ vượn còn không có rít gào hắc tôn uy áp cường đại. Các ngươi này đàn gia hỏa, thế nhưng dám can đảm nghi ngờ bổn cung võ vượn cao quý huyết mạch. Nghe nói Nhạc Thiếu Long lời này, cung võ vượn tựa hồ đã chịu cực đại vũ nhục, thật lớn nắm tay đấm trên mặt đất, sơn điên mặt đất tức khắc nứt ra rồi vô số khe hở, vốn lượn như mạng nhện thẳng đến mọi người dưới chân. Nhưng kỳ quái chính là, tuy rằng cung võ vượn biểu hiện đến cực kỳ phẫn nộ, trung đồng cự mắt phun ra ra hỏa giống nhau độ ấm, sắc nhọn răng nanh lộ ra muốn xé rách mọi người, nhưng là nó trước sau không có xuất kích, không có biểu hiện ra ma thú cái loại này công kích bản năng, này thật sự có chút vi phạm lẽ thường, làm Tiêu Viêm hòa thuận vui vẻ Thiếu Long chói chặt mi hơi hơi trọn lên. Theo ta được biết, cung võ vượn viễn cổ thời đại ra đời với tây vực núi lửa dung nham trung, thiên tính hỉ nhiệt, toàn thân lông tóc đều vì hỏa hồng sắc. Đã hoài nghi nơi đây có kỳ quặc, hiện giờ lại mắt thấy cung võ vượn biểu hiện dị thường, Nhạc Thiếu Long càng thêm sẽ không bỏ qua truy nguyên cơ hội, vì cái gì ngươi lông tóc vì ám màu xám, hơn nữa nơi đây sức gió cực thịnh, ngại dầm mắt nơi. Nhạc Thiếu Long chất vấn hợp tình hợp lý, không một ti bắt bẻ, Tiêu Viêm mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm cung võ vượn không bỏ. Chờ mong bước tiếp theo cung võ vượn phản ứng. Quả nhiên, cung võ vượn ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, theo sau liền nhanh chóng bị bạo ngược thay thế được. Này hết thảy đều không có tránh được FBE7AC4T Tiêu Viêm cùng Nhạc Thiếu Long đôi mắt. Cung võ vượn bạo nộ dưới sẽ đấm ngực giống giận, đôi mắt biến thành huyết hồng, vì sao ngươi cùng truyền thuyết không hợp? Hoặc là nói ngươi căn bản là không phải cung võ vượn. Nhạc Thiếu Long đem khí thế đột nhiên nhắc tới, từng bước ép sát hỏi, không cho cung võ vượn chút nào tự hỏi thời gian. Liên ở Tiêu Viêm trong lòng đối Nhạc Thiếu Long liên tiếp khen ngợi là lúc, cung võ vượn lại lập tức không biết nên như thế nào trả lời Nhạc Thiếu Long vấn đề, lại không dám dễ dàng động thủ, thế nhưng liền như vậy bị hỏi đến sững sờ ở nơi đó. Nguyên lai, nay hảo cảnh vì năm đó một vị đứng ở đỉnh phía trên cường đại tồn tại sáng chế, chính là chuyên môn dùng để bồi dưỡng năm đó đạt được tam kỳ vật nơi. Năm đó vị kia cường đại tồn tại đem cung võ vượn ném ở chỗ này khi, nó thượng linh trí chưa khai, ở vào ngây thơ mở mịt trạng thái, thậm chí liền chính mình đến tột cùng là cái gì đều không rõ ràng lắm. Nó vẫn luôn tại nơi đây cùng một ít cấp thấp ma thú làm bạn, quá thoải mái sinh hoạt, đến nỗi vị kia cường đại tồn tại vì cái gì rốt cuộc không xuất hiện quá, nó một mực không biết. Chương 396, 396 thiên hỏa hiện thế một. Nơi đây mà chỗ ảo cảnh bên trong, bên ngoài có thật mạnh lợi hại ma thú gác, trước mắt những người này tuy rằng cấp bậc cũng không cao, nhưng bọn hắn thế nhưng có thể xông vào ở đây, hiển nhiên là có tương đương thực lực. Mà linh trí sơ khai cùng võ vượn vẫn luôn ngốc tại này an nhàn hoàn cảnh, tuy rằng cùng rít gào hắc tôn giống nhau là lục tinh đỉnh, nhưng nó đã không có rít gào hắc tôn thực lực cường hãn, cũng không có chân chính chiến đấu quá, cho nên, nhìn thấy Tiêu Viêm mọi người càng là chấn định, nó trong lòng liền càng không đế, không dám dễ dàng ra tay. Nó nào biết đâu rằng, vô số tuế nguyệt đi qua, bên ngoài đã sớm không phải lúc trước cái kia bên ngoài. Bên ngoài lợi hại ma thú cũng đều bị thiên yêu hoàng tộc bắt tinh đấu đế diệt sát, chỉ là bởi vì thiên yêu hoàng tộc bắt tinh đấu đế lúc ấy thân chịu trọng thương, thêm ánh sáng môn phía trên có vị kia cường đại tồn tại một kia hơi thở, mới không dám vào nhập nơi đây, nhưng là ngã xuống lúc sau sở lưu lại ba vị lục tinh đấu đế thực lực ma thú hộ vệ tắc toàn bộ bị trước mặt này nhóm người mạt sắt. May mắn không biết, nếu đã biết này hết thảy, phỏng chừng nó căn bản là không dám lộ diện. Có xa lắm không trốn rất xa. Đến nỗi vì cái gì thích sức gió cực thịnh nơi, là bởi vì nó kỳ thật chỉ là thích này núi cao đỉnh phía dưới một phương hoàn toàn bất đồng không gian, ngẫu nhiên đi lên hít thở không khí, nhưng là nó không cần thiết cùng mọi người giải thích, cho nên nó trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi đó. Cùng võ vượn sững sờ thời điểm, Tiêu Viêm mọi người cũng phi thường kinh ngạc, một vị đường đường lục tinh đỉnh viễn cổ man thú bị chính mình đoàn người ép hỏi đến ngây ngẩn cả người. Này tính chuyện gì? Trong thiên hạ phỏng trừng cũng chưa từng có phát sinh quá như vậy hoang đường sự tình. Trầm mặc cũng không có liên tục bao lâu, thân là lục tinh đỉnh cung võ vượn có chính mình không thể xâm phạm tôn nghiêm, không dám dễ dàng ra tay không đại biểu nó liền sợ hãi mọi người. Lúc này vô ngữ mà chống đỡ, linh trí sơ khai nó đột nhiên cảm thấy trước mặt những người này thực phiền, lắc lắc thật lớn đầu, nó trực tiếp một quyền liền đoành qua đi, gào thét tạp hướng Nhạc Thiếu Long. Bởi vì đó là nó cảm thấy nhất phiền người. Vanh ra quyền phong thế nhưng mang theo vô cùng nóng cháy độ ấm, lệnh chung quanh không gian cũng có chút vặn vẹo lên. Khiếu chiến giành trước một bước, trọng quyền ngưng thật hổ ảnh, một đạo thật lớn chùm tia sáng ở giữa không trung chặn lại cùng võ vượn quyền thế. Bụi mù ở giữa không trung nổ tung một mảnh mê mang, khiếu chiến liên tiếp lui ba bước, quyền phong nóng bỏng nhiệt năng làm hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Tứ tán nhiệt lượng thừa làm khiếu chiến phía sau Nhạc Thiếu Long sợi tóc phiêu khởi một tia đốt trọi hương vị. Một kích không có hiệu quả, thấy đối thủ thực lực quả nhiên bất phàm, cung võ vượn khơi dậy thu tính, kim cương trứng mắt, toàn thân hơi thở không ngừng bạo trướng, đấu khí cuồn cuộn mà ra, nóng cháy như hỏa, đem đỉnh núi thiển màu xám đều bỏng cháy thành ám điều, cả tòa núi cao đỉnh lay động lên, làm người cảm giác được vô tận khủng bố nhiệt áp. Tiêu Viêm lại trước mắt sáng ngời. Bởi vì hắn ngửi được thiên hỏa hương vị. Cái loại này kịch nhiệt độ ấm chỉ có thiên hỏa hoặc là cực phẩm thú hỏa mới có thể phóng xuất ra tới. Này cung võ vượn tất cùng thiên hỏa có quan hệ. Xem ra lựa chọn cung võ vượn là đúng, hiện tại duy nhất lo lắng chính là phụ cận 8 tòa núi lớn kia 8 viễn cổ man thú. Từ ảnh phụ trách giám sát phụ cận đỉnh núi động tĩnh, những người khác cùng ta thượng, tranh thủ ở ngắn nhất thời gian nội kết thúc trận chiến đấu này. Tiêu Viêm ở nước hạ kích động tâm tình. Vững vàng hạ lệnh, đồng thời trọng xích ra tay, mang theo ám màu xanh lá thiên hỏa, bổ ra thẳng tiến không lùi khí thế, bao phủ cung võ vượn phía trên. Tiêu Viêm vừa ra tay, cung võ vượn ánh mắt đột nhiên thay đổi, màu xám con ngươi giận trừng trụ Tiêu Viêm trọng xích, bởi vì phẫn nộ mà càng thêm thâm thúy màu xám phảng phất một cái đầm hát thủy, màu xám đâu khi ở bên ngoài cơ thể thế nhưng hình thành một tầng vô hình nhưng tựa như thực chất ngọn lửa. Màu xám ngọn lửa vừa ra, một cổ đáng sợ uy áp chấn động, thiên địa đều đang run lật. Ngọn lửa ánh sáng màu mê mang tựa hỗn độn, cùng núi đá tê sắc, cùng rừng rậm cộng F34 ủ xù minh, từ nội đến ngoại, màu xám ngọn lửa từ thâm điều đến thiên điều, lại đến thâm điều, vòng đi vòng lại, như đường chân trời thượng hải thiên một màu giao hòa, phân không rõ giới hạn, nhưng lại là một vòng hoàn mỹ tuần hoàn. Rõ ràng là nhưng đốt cháy hết thể ngọn lửa, lại cố tình làm người cảm nhận được bên trong ẩn chứa sinh cơ tuần hoàn không dứt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? duyên với trường sinh quyết chi cố, chân nhi nhạy bén mà bắt giữ tới rồi một tia không thể tưởng tượng, nhíu mày nhẹ khóa. Chân nhi ở mê hoặc, Tiêu Viêm đang ở giữa không trung lại cực không dễ chịu, màu xám ngọn lửa không biết là vật gì, vừa hiện thế khiến cho trước kia vô hướng mà bất lợi hỗn hợp thiên hỏa lúc này thế nhưng héo rút không phân chấn, co vòi, nhan sắc cũng cực nhanh ảm đạm rồi đi xuống, tựa hồ ở màu xám ngọn lửa trước mặt hoàn toàn bị áp chế, này ở Tiêu Viêm trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Làm xếp hạng đệ thập bát hỗn độn thánh diễm, ngay trong truyền thuyết cùng với khai thiên tích địa mà sinh thần bí ngọn lửa, từ trong thiên địa thuần túy nhất năng lượng biến thành, cùng mà bạo thiên hỏa dung hợp sau uy lực càng vì kinh người, hiện giờ lại ở màu xám ngọn lửa trước mặt nơi trốn bị quản chế, này quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tiêu Viêm vội vàng vận chuyển đấu khí, trước đem thiên hỏa xôn xao áp lực xuống dưới, hơi suy tư, trong con ngươi đột nhiên sáng ngời, phảng phất bắt giữ tới rồi một kia hiểu ra. Thiên hỏa trừ bỏ đồng loại, không sợ bất luận cái gì thực lực cường đại giả, mặc kệ đối thủ như thế nào cường đại, thiên hỏa đều là một hướng không sợ. Nhưng chính mình hỗn hợp thiên hỏa hiện tại lại ở màu xám ngọn lửa trước mặt có vẻ thực sợ hãi, đây là vì cái gì? Chỉ có một giải thích, đó chính là nay màu xám ngọn lửa chính là xếp hạng ở hỗn độn thánh diễm phía trên thiên hỏa. Chỉ có cái này giải thích mới có thể giải thích chính mình thiên hỏa co vòi nguyên nhân. Đối, nhất định là như thế này. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Tưởng tượng thông này đó, Tiêu Viêm trong lòng đại hỉ, hắn nắm chặt trọng xích, đấu khí quan chú, lực chém đi xuống. Trọng xích kình phong mang theo kêu to, ly cung võ vượn đỉnh đầu bất quá vài thước, cung võ vượn lại khinh thường mà cười, màu xám ngọn lửa lượn lờ thành giáp, ngạnh khiêng Tiêu Viêm lần này công kích. Ngẫm lại cũng là, Tiêu Viêm kẻ hèn tam tinh đấu đế lúc đầu thực lực, thiên hỏa lại so màu xám ngọn lửa cấp thấp. Cùng võ vượn gì sợ chi có. Mang theo ám màu xanh lá thiên hỏa thật mạnh xích ảnh không hề xinh đẹp mà nện ở cùng võ vượn trên đầu. Hai loại tuyệt thế thiên hỏa va chạm giống băng khô gặp gỡ liệt hỏa, tạo nên tầng tầng gợn sóng, bước lên sương mù tràn ngập toàn bộ sơn điên. Đấu khí thấp hơn đối phương, thiên hỏa thua kém đối phương, không có bất luận cái gì trì hoãn, Tiêu Viêm bị đánh bay đi ra ngoài, hộ thân thiên hỏa một trận tán loạn, cơ hồ hội không thành giáp. Nương cốt cánh linh hoạt, Tiêu Viêm ở không trung phiên vài cái lăn, mới khó khăn lắm đứng vững thân hình, nhưng trong con ngươi khát vọng lại càng thêm lửa nóng lên. Chương 397, 397 thiên hỏa hiện thế hai. Tiêu Viêm bại lui bừng tỉnh chân ni hoang mang, chân ni nhíu mày một trọn, phiến phiến bích diệp bay ra, tựa lục ngọc giống nhau, lập loè trong suốt ánh sáng, vô tận đuốc mục đích đấu khí hóa thành đầy trời lục quang, lập tức đem cả tòa sơn điên đều bao phủ. Như đầy trời sao trời hóa thành lục hà rơi xuống xuống dưới. Phiến phiến lá xanh tựa xoay tròn lưới đao, vô cùng sắc bén, cắt màu xám ngọn lửa hạ thân thể, tuy rằng ở cùng thiên hỏa va chạm hạ phiến phiến mai một, nhưng vẫn là có như vậy vài miếng cắt qua cùng võ vượn ra lông. Nhưng quỷ dị chính là, cùng võ vượn bị cắt qua chỗ thẩm thấu ra tới thế nhưng không phải máu tươi, mà là nhẹ nhẹ hôi khí. Cái này làm cho mọi người trong lòng căng thẳng. Này cung võ vượn cư nhiên không phải huyết nhục chi khu. Kia nó đến tột cùng là cái gì? Trong giây lát, mấy cái đối mặt, cung võ vượn liền đã bị thương. Này đối với cung võ vượn tới nói quả thực chính là lớn lao sỉ nhục. Tuy nói thương thế thực nhẹ, cơ hồ không có gì ảnh hưởng, nhưng mặt mũi thượng thật sự là không qua được. Vì thế, cung võ vượn nổi giận. Nó hai tay lấy hình quạt triển khai, sau đó khép lại, như núi trầm xuống. Đem trừ bỏ ở nó trên đỉnh đầu Tiêu Viêm còn lại người chờ đều bao phủ. Màu xám ngọn lửa lượn lờ ở cự quyền phía trên, hừng hực thiêu đốt, nóng cháy cực nóng đem quyền phong mang theo đá vụn nháy mắt nướng nướng đến nhanh chóng trở nên lũ ám, ở trong gió hóa thành cho bụi. Quyền còn chưa đến, cung võ vượn đấu khí vận chuyển, kinh đan điển thẳng thượng huyết hầu, liên tiếp giống giận cửu thanh, một đạo vô hình sóng âm tự trong miệng oanh ra, hoàn hoàn tương khấu, liền ở bên nhau. Vờn quanh thành một cái thật lớn hắc ám vực sâu, phong kín mọi người sở hữu đường lui. Cung võ vượn chợt làm khó dễ, màu xám ngọn lửa uy lực kinh người, bùng nổ khí thế phá hủy núi cao nguy nga. Thành như phía trước Nhạc Thiếu Long sở đoạn, cung võ vượn lực không bằng phá sơn chiến thú, phòng không bằng nuốt vân mãng, nhưng mọi người không nghĩ tới cung võ vượn thế nhưng có như thế khủng bố ngọn lửa chi lực. Cung võ vượn cho mọi người một cái đơn giản giáo huấn. Đó chính là ngàn vạn không thể coi khinh bất kể đối thủ nào. Có thể ở cựu tòa sơn phong tỏa trấn viễn cổ man thú, có có lẽ trong đó khả năng có hư ảo không chân thật. FFA4BTM46 nhưng mặc dù là hư ảo, ít nhất mặt ngoài sẽ không xuất hiện như vậy rõ ràng thực lực chênh lệch, thoạt nhìn nhược, chưa chắc liền thật sự nhược. Tiêu Viêm hiện giờ thân ở giữa không trung, mà mọi người tắc lấy Khiếu Chiến cầm đầu bài khai đội hình, sau lưng không xa chính là Vô Tận Huyền Nhai, đã là tránh cũng không thể tránh. Không chỗ nhưng lóe, vô pháp tránh né, vậy chiến đi. Khiếu Chiến nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, trong mắt ngạo khí vạn phần, hoàng kim chiến giáp phúc thân, Khiếu Thiên Hổ huyết hiện, trầm đầu gối ngồi sổn thân, trầm ổn hạ bản, nháy mắt oanh ra mấy trăm quyền, thật mạnh hổ ảnh thoáng hiện, xuất phát từ hư vô, biến hóa ngàn vạn, không có xu hướng tâm lý bình thường, đón nhận cùng võ vượn như huyền công kích. Gió núi quát đến càng mãnh, liền trời cao đều ở đấu khí tung hoành trung cô quạng thành phiến phiến ai trần, cường đại nổ mạnh lực tựa như bản cổ khai thiên tích địa. Khiêu Chiến quyền phong tuy mạnh, nhưng cung võ vượn ngọn lửa chi lực càng vì bá đạo tuyệt luân, cuồn cuộn không ngừng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Sử Khiêu Chiến chỉ cảm thấy thân thể liền chấn, cốt cách rát băng rung động, huyết nhục không ngừng run rẩy gian, liền ngũ tạng lục phủ đều là liên tục chấn động. Mượn lui về phía sau giảm bất lực chỉ sợ là hiện giờ lựa chọn tốt nhất, nhưng Khiêu Chiến không lùi, cũng không thể lui, sau lưng chính là sinh tử gắn bó chiến hữu. Hắn lui không thể lui. Khiếu Chiến chỉ có một lựa chọn, chính là đỉnh, vô luận như thế nào cần thiết muốn đỉnh. Khiếu Chiến hai chân hoàn toàn cắm vào nham thạch trung, hai đấm chém ra vượt qua hắn cực hạn đấu khí, cả người giống một vòng kim sắc thái dương giống nhau lộng lẫy, chung quanh kim quang lượn lờ, vô tận đấu khí bao phủ núi cao đỉnh, ngạnh sinh sinh khiêng hạ cùng võ vượn trọng công. Sương khói tiêu tán thời điểm, Khiếu Chiến hai chân gần về phía sau lui ba bước. Mặt đất ham sâu đi xuống dấu chân kéo ra dấu vết nhìn thấy ghê người, Khiêu Chiến khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên má tấn hiện cương nghị cùng kiên cường. Trước sau như một trầm mặc, Khiêu Chiến nuốt xuống kia một ngụm vọt tới cổ họng thượng ngọc ý, không có cấp khiếp sợ trùng cung võ vượn lại lần nữa công kích cơ hội, hắn khí rót hai chân, xoa thân mà thượng, như phủ thêm hoàng kim chiến giáp thần để giống nhau, chém ra báo tố quyền cước. Màu xám ngọn lửa uy lực quá mức cường hãn. Mọi người vừa rồi ly huyền nhai chỉ có bất quá vài bước khoảng cách, nếu là làm cùng võ vượn phục hồi tinh thần lại, Khiếu Chiến không có nắm chắc lại không né không tránh đỉnh quá tiếp theo luân công kích, cho nên Khiếu Chiến nhịn xuống hai tay đau nhức, đánh đòn phủ đầu, vì mọi người tranh thủ thời cơ. Phía trước chưa thăng cấp lục tinh đấu đế khi, Khiếu Chiến phòng ngự không đủ để ứng phó lục tinh đỉnh ma thú luân phiên công kích, mà hiện tại thăng cấp tới rồi lục tinh đấu đế, Khiếu Chiến lực phòng ngự trên diện rộng tăng lên. Đối mặt cung võ vượn công kích hắn đã có một khiêng chi lực, này liền vì mọi người ra tay thắng được thời gian, chẳng sợ mặt khác tám sơn viễn cổ man thú đều là chân thật, cũng có thể đủ ở chúng nó còn không kịp chi viện phía trước phát ra mạnh nhất một kích, tranh thủ. Bắt lấy cung võ vượn. Mọi người trong lòng nóng lên, không có bất luận cái gì chần chờ, đối cung võ vượn khởi xướng nhất công kích mãnh liệt. Chương 398, 398 thiên hỏa hiện thế 3. Nhạc Thiếu Long giành trước xuất động, vừa động chính là toàn lực thi triển, tốc thứ, phong thứ, đỡ mạnh, hoa thứ, du thứ, giận thứ, tìm thứ, loe thứ, cực thứ, liên tục cửu chiêu, đâm ra một mảnh ánh sao. Cửu Lang Minh Long thứ mở mị vốn lượn nhẹ nhẹ hắc màu đỏ hơi thở, hoa phá trường không, bộc phát ra vô tận tinh quang, như cửu long hội hợp, đúng là thế giai trung cấp đấu kỹ cửu thứ nhất tuyến thiên trung đệ thập thức, một đường xé trời. Một đường xé trời. Phá tận thiên hạ vạn pháp, thê lương tinh quang lấy một đi không quay lại chi thế đem không gian vô tình xé rách, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Mỹ lệ tinh quang sáng lên khi, liền ý nghĩa sao trời hạ mây đen sẽ mai một. Này nhất chiêu Nhạc Thiếu Long còn chưa từng có thi triển quá, không phải bởi vì này nhất chiêu yêu cầu tụ tập năng lượng đại đến vô pháp tưởng tượng, mà là bởi vì này nhất chiêu hoàn toàn vì công kích vì tồn tại, từ bỏ phòng ngự, chỉ lo công kích, hoàn toàn không tránh tránh. Này một kích, nhất định long trời lở đất. Này một kích, không thành công liền xả thân. Mau, thật nhanh. Vô pháp né tránh mau. Đây là cung võ vượn duy nhất cảm giác, trừ bỏ theo bản năng hai tay vây quanh, cung võ vượn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Liên ở cung võ vượn hai tay mới vừa giơ lên thời khắc, phi thường mấu chốt thời khắc, gió lốc gấp ủ đã lâu một đạo gió xoáy cấp tốc tìm đến, cuốn lên cung võ vượn hai tay. Lấy cung võ vượn thực lực, đương nhiên là dễ như trở bàn tay liền hủy diệt gió xoáy, nhưng là động tác khó tránh khỏi vừa chậm, liền kia một giây lát gian cứng lại, một đường xé trời cắt qua cùng võ vượn ngực. Cùng võ vượn ngực phía trên, bị Nhạc Thiếu Long đâm thủng cửa động thẳng lộ ra trời cao mê mang quan mang, phù cận thịt gân cốt cách chia 5 x 7, hôi khí bắn tóe, thật lớn lực đánh vào đem cùng võ vượn hai chân chấn ly mặt đất, thân thể tức khắc mất đi cân bằng. Không có cấp cùng võ vượn thở dốc cơ hội, Khiếu Chiến một quyền oanh ra, trên bầu trời như là có kim sắc sóng biển mãnh liệt mà qua, cùng võ vượn miễn cưỡng cử quyền đón đỡ, toàn bộ thân hình ở liên tiếp chịu đánh dưới rơi vào sau lưng vách đá chung, vô tận núi đá sụp đổ, mai một cùng võ vượn. Nếu như vậy là có thể diệt sát lục tinh đỉnh viễn cổ man thú, kia cũng quá không thật tế. Nam Nhĩ Minh trong lòng sáng như tuyết, giấu tay biến đổi đột ngột, hai điều màu xanh biếc cự mãng như là hai điều dao long hợp ở bên nhau, hướng về núi đá sập nơi treo cổ mà đi. Tiêu Viêm cũng ổn định thân hình, đồng tử kim quang điểm điểm, linh hồn chi lực mãnh liệt mênh mông, nở rộ ra cửu minh hoàng tuyển kéo dài qua phía trên, vạn trượng hư ảo người khổng lồ đi nhanh vượt hà mà ra, hoàng tuyển trời giận đi theo cự mãng. Trên mặt lược hiện do dự, chân nhi khỏe mắt vi trọn, ánh mắt lược quét phủ cận 8 tòa núi lớn, mặt lộ kiên nghị kiên quyết, bàn tay mềm vừa lật, hồn thiên đan nuốt ăn vào đi, phù văn long lánh, sinh mệnh dao động cấp tốc ngưng tụ thiên địa chi lực, một vị vị tinh linh chiến tướng ngang trời mà ra, tổng cộng 12 vị, đúng là chân nhi đối phó rít gào hát tôn tuyệt sát chi chiêu. Cung võ vượn thực lực không bằng rít gào hát tôn, chân nhi buồn không tính toán dùng này tuyệt chiêu, nhưng phụ cận 8 tòa núi lớn tồn tại quá nhiều không biết, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách, chân nhi đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. 12 tinh linh chiến tướng đem chung quanh nguyên khí toàn bộ rút cạn, hóa toàn thân tinh hoa thành tiểu chiến mâu chi huy, hư không rung động, chiến mâu ở không trung chợt lóe lướt qua, ngay sau đó xuất hiện khi đã cắm vào kia đôi núi đá chung, núi đá vỡ vụn, hóa thành bụi phấn bay xuống, hoàn toàn trở thành một đống màu xám cắt sỏi. Luân phiên sinh tử tôi luyện, mọi người an y đã không cần nhất ngôn nhất ngữ liền có thể phù hợp tự nhiên, liên tiếp công kích thời cơ đắn đo chi diệu, có thể nói đạt tới đỉnh. Chiến mâu biến mất, thật lớn sinh mệnh chi luân phải xin tái hiện trời cao phía trên, 5 tháng chuyển động thúc đẩy lịch sử tăng thương, quang hà lượn lờ, sử liệt dương đều ảm đạm thất sắc, vô pháp cùng chi tranh nhau phát sáng. Chiến đấu ngoài dự đoán thuận lợi, liền rít gào hắc tôn đều nuốt hận bỏ mình sinh mệnh chi luân đã không thể ước chế mà vận chuyển lên, hết thể đều dựa theo mọi người sở kỳ vọng đang tiến hành, lúc này phụ cận 8 tòa núi lớn vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Sự tình nhìn như phi thường viên mãn. Một cái linh trí sơ khai lục tinh đỉnh viễn cổ man thú, liền tính có được thiên hỏa, cũng không phải hiện giờ mọi người hơn nữa nghịch thiên đan dược hồn thiên đan đối thủ. Huyết nhục chi khu sinh vật, đối mặt tan ý đoàn đội, cực phẩm đấu kỹ, nghịch thiên đan dược, này hết thể liền tính là rít gào hắc tôn trọng sinh, cũng không thay đổi được chú định vận mệnh, cho nên đương núi đá sụp đổ địa phương một cái thật lớn thân ảnh dãy rủa ra tới khi... Mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, liền phảng phất là đang nhìn một cái đe dọa sinh mệnh giống nhau. Sơn điên phía trên, phong luôn luôn rất lớn, nhưng là hiện tại lớn hơn nữa, cùng phong cuốn động mây đen che đậy thái dương, sáng sủa thiên đột nhiên đen xuống dưới, quang minh cùng hắc ám giao hội tới nhanh như vậy, như thế không thể tưởng tượng, chính như mọi người nhìn đến cung võ vượn đấu khí chấn động gian, liền văng ra sở hữu cho bụi như vậy không thể tưởng tượng. Trừ bỏ lông tóc rối loạn, lược hiện chật vật bất kham ngoại, cung võ vượn trước sau như một thân màu xám da lông, trước sau như một thật lớn thân hình sừng sững bất động, lượn lờ toàn thân nhảy lên màu xám ngọn lửa thượng không có bất luận cái gì cái khác tạp xác. Nam Nhĩ Minh cự mạng yên tiêu vân diệt, liền cung võ vượn sợi tóc cũng không từng nhiễm lục nửa phần, cung võ vượn thật lớn trong con ngươi tận hiện ra bạo ngược cùng phẫn nộ hừng hực ngọn lửa, Tiêu Viêm hoàng tuyển trời giận như gió nhẹ vân đạm, nơi nào tạo thành nó chẳng sợ chút nào giải ra. Ngực phía trên tàn phá chỗ, màu xám ngọn lửa ở thiêu đốt, tràn đầy sinh cơ như đại dương mênh mông bắt đầu khởi động mà ra, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng khôi phục. Nhẹ nhẹ tinh quang không ngừng từ miệng vết thương tràn ra, tán vơi bên ngoài cơ thể, cường đại sinh mệnh hơi thở lệnh chúng nhân sắc mặt đại biến. Này hết thể quá không phù hợp lẽ thường, đại đại vượt qua mọi người đoán trước, điên đảo mọi người tư duy. Đấu kỹ uy lực mọi người trong lòng hiểu rõ. Nửa tòa núi cao đỉnh chỉ dư đầy đất đá vụn phế tích đủ để chứng minh hết thảy. Mọi người tự nhiên sẽ không tự kỷ mà cho rằng trước mắt cung võ vượn là hồi quang phản chiếu, cố gắng dây rua, kia mới từ thạch lịch trung đi ra suy suốt hơi thở nhanh chóng xu hướng ổn định rồi sau đó không ngừng tăng cường, mọi người chính là cảm thụ đến rành mạch. Chương 399, 399 thiên hỏa hiện thế 4. Nhưng xem cung võ vượn bộ dáng này, thực rõ ràng liền cùng không có việc gì giống nhau, mặc dù đã từng bị thương, hiện tại cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm, nó khôi phục năng lực thế nhưng như thế cường đại. Hơn nữa, độc khí cùng linh hồn chi lực đối cung võ vượn tới nói tựa hồ trực tiếp miễn dịch, viễn cổ man thu thật sự cường hãn như vậy. Mọi người hoàn toàn vô pháp tiếp thu sự thật này. Mà chấn động còn xa không có kết thúc, ký thác mọi người lớn nhất hy vọng sinh mệnh chi luân chậm rãi chuyển động, chói thai ma sát tiếng vang triệt tận trời, sinh mệnh chi luân thượng đại biểu thọ nguyên khắc ngân lại không có bất luận cái gì biến hóa. Theo sau, sinh mệnh chi luân dần dần hư ảo, tiêu tán giữa không trung bên trong, phảng phất trước nay liền không xuất hiện quá, mà cung võ vượn lại liền lông mày đều không có rớt xuống một cây. Sơn điên thượng kia khỏa che trời đại thụ vẫn như cũ không có sập, lộ ra thật lớn bộ rễ, vạn năm chi làm như bản long ốn lượn dối thân, tiêu viêm thân ở giữa không trung, lại như múa rối bóng chung mất đi thao tác rối gỗ, cũng không núp ních, cứng đờ tại chỗ, thật lớn cốt cánh cực kỳ giống tạp ở thân cây trung diều, hơi hơi rung động. Miễn dịch độc khí, không sợ linh hồn chi lực, liền sinh mệnh thẩm phán đều không có chút nào hiệu quả. Chuyện này không có khả năng. Nếu thật là như vậy, kia nó đã không thể xem như sinh vật, hẳn là xưng là thần. Nếu nó thật là thần, chẳng sợ chỉ là một cái lục tinh đỉnh thần, tin tưởng mọi người thêm lên cũng không đủ nó một ngón tay chấn áp. Cho nên tiêu viêm không tin. Tiêu viêm ánh mắt lơ đãng xẹt qua mặt đất, hỗn độn đánh nhau dấu vết hỗn hợp cắt sỏi toái nham, đao kiếm khắc ngân, tan hoang sơ xác, nghiệm chứng trận chiến đấu này đích đích xác xác tồn tại quá, mọi người không phải đang nằm mơ. Nhưng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái một đám dương miệng đến nay chưa phản ứng lại đây mọi người, nhìn khiếu chiến phía trước ngạnh khiêng cung võ vượn khi khỏe miệng tràn ra điểm điểm máu tươi, đột nhiên trong lòng sáng ngời, hết thể tư duy đều rõ ràng lên. Chiến đấu đến tận đây, mặt đất không có chẳng sợ một giọt vết máu, nó miệng vết thương cũng không thấy huyết, tựa như gió nhẹ phất quá thủy diện lại không có bất luận cái gì gợn sóng nổi lên giống nhau không thể tưởng tượng, kia duy nhất giải thích chính là nó tuyệt phi huyết phì 8MV đốt nhục chi khu. Cũng không phải chân chính cung võ vượng. Tiêu viêm trong con ngươi hiện lên một đạo sét đánh, lạnh giọng hô ra tới. Có lẽ, nó chính là thiên hỏa. Tiêu viêm trầm tư một chút, bổ sung một câu không thua gì sét đánh giữa trời quang suy đoán, đem mọi người tạc sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không tiếng động. Vừa dứt lời, tựa hồ là muốn chứng minh chính mình đoán rằng, chỉ thấy một đạo chỉ bạc hiện lên, tiêu viêm thân ảnh đã là không thấy. Đúng là tiêu viêm vô cốt cánh, thi triển ra 3.000 sấm dậy. Ngay sau đó, tiêu viêm thân hình đã từ cung võ vượn bên người xẹt qua, trầm sau thắt lưng ngưỡng sườn chuyển, tiêu viêm đồng thời cốt cánh triển khai, sắc bén bên cạnh không thua gì thần binh lưới dao sắc bén, phát ra từng trận len ken chi âm, tránh đi cung võ vượn cánh tay đòn, nhẹ nhàng chấn động, vẽ ra vô số rất nhỏ miệng vết thương. Miệng vết thương bị hoa nước, trào ra nhẹ nhẹ màu xám dòng khí, cẩn thận đoan trăng dưới. Mọi người phát hiện cùng màu xám ngọn lửa có hiệu quả như nhau chi diệu, hơn nữa trong nháy mắt miệng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Thật là thiên hỏa. Hơn nữa là khôi phục lực cực cường thiên hỏa. Tiêu viêm lược trở lại khiếu chiến phía sau đứng thẳng, kinh hỉ vạn phần, phía trước hoang mang đều hóa thành vui sướng, mọi người con ngươi cũng đều nhịn không được nổi lên nồng đậm ý mừng. Thiên hạ võ công, duy mau không phá, có cốt cánh tương trợ, tiêu viêm tốc độ dữ dội cực nhanh. Từ thân hình biến mất đến cốt cánh đối cùng võ vượn vẽ ra thương tổn lại đến thân hình ở đội ngũ trung chậm rãi ngưng thật, chỉ là búng tay gian sự, hiện giờ tiêu viêm có được có thể vượt giai cùng cao giai đấu đế một trận chiến tốc độ, tuy rằng không dám luôn thắng, nhưng ít nhất có tự bảo vệ mình chi lực, nếu lại đạt được trước mắt thiên hỏa, không biết lại sẽ gia tăng nhiều ít thực lực. Sầu nghe thiên hỏa hai chữ, sầu nghe tiêu viêm nói chính mình chính là thiên hỏa, mới từ đá vụn phế tích trung bỏ ra tới cung võ vượn sửng sốt một chút, nó kêu bởi vì cực kỳ phẫn nộ mà che kín sắp phát cuồng tơ máu đôi mắt trung xuất hiện khó được mê mang. Dần dần mà, tựa hồ bị thiên hỏa hai chữ sở kích thích, nó kêu phủ đầy bụi ký ức chậm rãi mở ra miệng cống, nó rốt cuộc nhớ ra rồi. Nhớ mang máng, ở vô số năm trước, có một loại viễn cổ man thú tên là huyễn thú, con thú này cực kỳ cường đại, nghe đồn huyễn thú ra đời là lúc thiên trình dị tượng. Biển xanh mãnh liệt, một vòng sáng tỏ minh nguyệt từ từ dâng lên, sái lạc hạ thánh khiết ngân huy. Thánh khiết minh nguyệt cửu thiên dâng lên một lần, mỗi một lần dâng lên, con thú này liền biến ảo một lần hình thái, trải qua 9981 thiên, trải qua 9 lần hình thái biến ảo mới có thể chuyển hóa thành hình. Từ đây, huyền thú liền có thể ở cửu loại ma thú chung tùy ý chuyển biến, hơn nữa có thể đạt được biến ảo ma thú bộ phận năng lực. Chương 400, 400 thiên hỏa hiện thế năm. Đáng tiếc, huyền thú ở viễn cổ hạo kiếp hãm hại vong hầu như không còn, cuối cùng diệt sạch ở mênh mang lịch sử sông dài bên trong. Nhưng trong đó lại có một đầu huyền thú được đến trời cao chiếu cố, đạt được cực đại cơ duyên, tuy rằng không có tránh thoát ngã xuống thai hương, nhưng ngã xuống lúc sau này nội đan chi hỏa lại ở nhân duyên trùng hợp dưới, kinh dài lâu năm tháng lễ rửa tội thông linh hóa thành vì thông linh đan hỏa, ngọn lửa uy lực tuy không kịp cái khác thiên hỏa, nhưng lại có cực kỳ nhanh chóng khôi phục cùng chưa khỏi năng lực, ở thiên hỏa xếp hạng bảng thượng vị với đệ thập lục, nghe nói đối luyện dược cũng có thêm hiệu quả quả, nhưng đến tột cùng hay không, không thể hiểu hết. Cung võ vượn đúng là thông linh đan hỏa. Chỉ là này linh trí sơ khai, mà huyễn thú trước khi chết chịu quá rất nặng linh hồn bị thương, làm cho này truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, cho nên, đạt được cửu loại hình thái ma thú biến ảo nó thường xuyên hoang mang chính mình thân phận. Mà hiện giờ Tiêu Viêm một câu thật là thiên hỏa đánh thức nó ký ức, cũng làm nó xác định chính mình thân phận, bởi vì, năm đó nó còn linh trí ngây thơ thời điểm, vị kia cường đại tồn tại từng đem nó phùng ở lòng bàn tay, cũng nói qua như vậy một câu. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, thông linh đan hỏa cũng rộng mở thông suốt, tình thế đột nhiên lập tức trở nên vi diệu lên. Phương xa không trung, mây trắng nhiều đóa cùng trời xanh tôn nhau lên, nói không nên lời đạm nhiên cùng mờ ảo, sơn cảnh giao hòa, như thơ như họa, thông linh đan hỏa tâm tình lại vừa vặn tương phản, nó trong nội tâm lúc này đã nhấc lên sóng to gió lớn, hiện giờ biết được chính mình thân phận, cũng biết được thực lực của đối phương, giao thủ gần mấy cái hiệp, chính mình không có lấy được nửa điểm ưu thế không nói, ngược lại làm cho vết thương chồng chết, chật vật bất kham, tuy rằng bằng vào. Thiên hỏa cường đại khôi phục năng lực hao tổn đảo không lớn, nhưng là đối phương cường hãn có mục nhưng thấy, thông linh đan hỏa sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Tiêu Viêm bên này, mọi người cũng thấp thỏm bất an, trải qua trăm cay ngàn đắng, thông linh đan hỏa thân phận công bố như mùa xuân trận đầu vũ, trẻ con đệ nhất thanh đề kề. Sáng sớm trước tảng sáng đệ nhất lũ ánh dạng đông giống nhau lệnh người hưng phấn vô cùng, mắt thấy sở hữu nỗ lực liền phải được đến tốt nhất hồi báo, nhưng thông linh đan hỏa tuần hoàn không dứt sinh cơ khôi phục năng lực, đối độc khí, linh hồn chi lực thậm chí sinh mệnh chi luân miễn dịch, làm mọi người cảm thấy vô cùng khó giải quyết, bực này vì thế làm mọi người cơ hồ mất đi hơn phân nửa thủ đoạn, sức chiến đấu trên diện rộng suy yếu. Làm sao bây giờ? Như thế nào đối phó trước mắt cái này thế nào cũng phải đến không thể thiên hỏa. Lúc này núi cao đỉnh, chịu chiến đấu lan đến, đỉnh núi giống bị thượng cổ chiến phủ chém ngang quá, bùi bầm tan mất, đoạn bích tàn viên, thanh sơn sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Nhìn chung quanh tám tòa sơn đầu, tuy rằng không có chút nào động tĩnh, nhưng mọi người vô pháp xác định kia tám lục tinh đỉnh viễn cổ man thú hay không ở như hổ rình mồi, trong lòng liền giống như có tám tòa núi lớn nặng trĩu mà đè ở trong lòng. Khó có thể nhẹ nhàng. Sơn điên bình tĩnh cũng không có duy trì bao lâu, thông linh đan hỏa mang theo phong lôi chi thế trọng quyền liền đánh vỡ hai bên trầm mặc, phía trước sở chịu sỉ nhục làm thông linh đan hỏa giận không thể át, quyền phong đoạn ngọn núi, tựa như chiều khởi chiều lạc, phong bế mọi người trước sau đường lui. Có điều băn khoăn, nhưng vẫn là muốn chiến, khiếu chiến hoàng kim khiếu thiên hổ phá không áp xuống, không ngừng biến đại, mỗi áp rơi xuống một tấc, không gian liền chấn động một chút. Cường đại uy áp làm núi cao đều ở lay động, toàn lực chống lại thông linh đan hỏa. Thông linh đan hỏa cùng khiếu chiến đi đều là vừa mánh lộ tuyến, quyền phong hoa phá trường không, như lộng lây sao chổi và chạm đại địa, núi sông thất sắc, vòm trời lay động, không ai nhường ai. Thông linh đan hỏa dựa vào chính là cường đại khôi phục năng lực, có thể nói bất tử chi thân, mà khiếu chiến dựa vào chính là thân thể cực kỳ cường hãn, như có trọng giáp hộ thể, giống nhau thương tổn khó có thể phá vỡ. Tiêu Viêm cũng động, nếu linh hồn công kích không có hiệu quả, thiên hỏa phẩm giai chịu áp chế, đấu kỹ mất đi thiên hỏa uy lực cũng khó có thể hiệu quả, vậy vận dụng cốt cánh đi, Tiêu Viêm cũng đã sớm muốn nhìn một chút cốt cánh uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Cốt cánh cấp tốc chấn động, như mộng ảo giống nhau múa may khởi một màn quang huy, hình thành một mảnh quần sáng nghiêng chạm thông linh đan hỏa. Quần sáng sờ đến, không gian sôi nổi dập nát, mộng ảo như vậy, sắc bén như vậy. Dù cho là cốt cánh tràn ra điểm điểm thanh huy, cũng không phải núi cao đoạn nhai có khả năng thừa nhận được, quang mang lấy sơn điên vì mặt bằng, tùy ý vẽ ra bản cờ thượng vô số ngang dọc đan sen, sâu không thấy đáy, phát ra từng trận len ken chi âm. Ở cực hạn tốc độ cùng sắc bén trước mặt, thông linh đan hỏa thật lớn thân hình thành tốt nhất tiêu bá, trong trước mắt, nó trên người liền vết thương vô số, màu xám ngọn lửa một trận ảm đạm. Chân nhi cũng đơn chỉ điểm ra, không trung hiện ra hải thiên nhất sắc, như bích ba gương sáng, hỗn độn hơi thở mê mang, một gốc cây lục mang tự bích ba trùng sinh ra, đón gió nhanh chóng trưởng thành, nộn diệp dính điểm điểm giọt sương, sinh cơ bừng bừng, nở rộ dáng màu và nói, thụy màu ngàn điều. Lục mang không biết là vật gì, mới vừa xuất hiện liền trở thành che trời dây đằng, bích ba bắt đầu nhanh chóng khô héo, chất dinh dưỡng ở một chốc kia gian tiêu vong hầu như không còn, dây đằng tựa hồ cực không thỏa mãn, vô tận lá xanh cháo hướng thông linh đan hỏa, màu xám ngọn lửa ẩn chứa cường đại năng lượng thế nhưng quần quận không ngừng hướng màu xanh biếc dây đằng quán chú mà đi. Nam Nhĩ Minh hư không nhất chiêu, vòng trời phá vỡ, một thanh tuyệt thế hung khí ngưng thật sự trên tay. Mang theo quần cuộn lục xương mù nhanh chóng tới gần, như là thủy triều giống nhau, hướng về tứ phía tám pháp mãnh liệt mà đi. Từ ảnh thân ảnh một mạc ngông lung, song nhận múa may ra 9981 hạ, trời quang tia chớp tụ tập, cuối cùng hối vì một đạo tia chớp, đâm thủng trời cao, tựa muốn hủy thiên diệt địa. Gió lốc phất tay gian nhìn như thanh phong phất sơn, nhưng là chung quanh không gian lại đã ẩn ẩn sôi trào, trong không khí phong nguyên tố gần như cuồng bạo lên, lấy cực nhanh tốc độ cùng đấu khí dung hợp. Như đại dương mênh mông bắt đầu khởi động, gió lốc thức đến, thiên địa biến sắc. Nhạc Thiếu Long thư biến mất ở nơi tối tăm, tùy thời có thể phát ra một đòn chí mạng. Tám tòa núi cao đến nay không biết động tĩnh, tám cường hạn biến thái viễn cổ man thú trước sau giống trong đêm đen kia nói gắt gao tương tùy nhưng lại vĩnh viễn ném không xong bóng ma, khiến cho mọi người mặc dù có sở suy đoán nhưng lại trước sau không chiếm được chứng thực, cho nên vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, không chỗ nào giữ lại. Cũng không dám có giữ lại. Đấu khí tụ tập trường hợp cực kỳ lệnh người chấn động, tuy rằng cùng rít gào hát tôn đều là lục tinh đỉnh ma thú, nhưng thông linh đan hỏa bởi vì linh trí sơ khai, truyền thừa khuyết tật làm này cũng không có đạt được cái gì nghịch thiên đấu kỹ, lại khuyết thiếu lâm địch kinh nghiệm, này liền làm thông linh đan hỏa lâm vào thật sâu nguy cơ. Chân nhi màu xanh biếc dây đằng sinh cơ giặt rào, nhiều đóa màu xanh biếc cánh hoa đón gió nở rộ, phát ra thấm vào ruột gan thanh hương. Nhìn như thơ như họa, nhưng ở thông linh đan hỏa trong mắt lại không thua gì đoạt mệnh dụ hoặc, màu xám ngọn lửa năng lượng ở quần quận không ngừng lưu rót tiến kia cánh hoa trùng, cánh hoa khai đến càng tăng lên, càng mỹ. Mà cốt cánh quỷ dị linh động, một thanh tuyệt thế hung khí hở khép chiếu vào không gian trùng, kia chớp gió lốc mắt thấy buông xuống, nhận cùng thứ kia cường đại sát khí đang âm thầm tràn ngập. Này đó, đều bị tỏ rõ thông linh đan hỏa nguy hiểm. Này cục nguy hiểm. Nhìn như vô giải. Bởi vì màu xanh biếc dây đằng xa ở nghìn trượng, ở khiếu chiến ngăn trở hạ khó có thể tới gần, trừ phi có được cấp tốc tốc độ, mà Tiêu Viêm cốt cánh đã mau lại ngoan, sắc bén giống như thần binh lưỡi dao sắc bén, căn bản không thể nào né tránh, trừ phi có được phạm vi khống chế năng lực, đồng thời Nam Nhĩ Minh, từ ảnh chiến mâu, tia chớp như sét đánh phách không mà đến, căn bản vô pháp chống đỡ, trừ phi có được cường hãn phòng ngự, gió lốc che trời lấp đất. Đây là duy nhất thông linh. Đan hỏa có năm chắc có thể tiếp được nhất chiều, bởi vì sức gió tuy mãnh, nhưng tốc độ không mau, có thể có nguyên vẹn chuẩn bị. Nhưng này hết thể thêm lên, cuối cùng gió xoáy liền thành uy hiếp lớn nhất, liền như đối hấp hối người cuối cùng bổ thượng một đao, sắc bén mà vô tình. Mắt thấy đại cục đã định, tuy rằng thông linh đan hỏa có được cực cường khôi phục năng lực, nhưng thấy thế nào lần này thông linh đan hỏa đều đem bị thương nặng. Mọi người tâm tư thông linh đan hỏa không thể hiểu hết, mặc dù có chút trở dạ, nhưng không có chút nào hoảng loạn, tựa hồ ở nó xem ra, này hết thể uy hiếp đều không phải uy hiếp. Ở lưới dao sắc bén tới người hết sức, thông linh đan hỏa than nhỏ một hơi, làm ra một loạt làm người dự kiến không đến nhưng lại vô cùng khiếp sợ động tác. Này, mới là thông linh đan hỏa chân chính thực lực, rất mạnh, phi thường cường, ít nhất so với phía trước cường rất nhiều. Nhưng Tiêu Viêm mọi người lại cười. Cười đến thực an tâm, thực yên tâm.